Đấu la, ta Hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 524 tới chương 556. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hai cha con nhanh chóng mua xong đồ rồi rời khỏi tiệm hạt giống. Lúc này họ đã nhận ra trên người mình có thể đã xuất hiện vấn đề gì đó, nên mới khiến người xung quanh biểu hiện sự chán ghét và ghê tởm như vậy. Đường Tam cũng liên tưởng đến những lần gặp xui trước đây của mình, biết rằng lúc này e là vận rủi đã lại giáng xuống. Trong tình huống này, phải nhanh chóng rời xa đám đông. Bởi vì dưới ảnh hưởng của vận rủi, họ rất có thể sẽ làm ra những chuyện bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ, vậy thì vấn đề lớn rồi. Ví như chuyện đấu vật của hai cha con họ trước đây. Cũng may nơi đó ít người qua lại, chuyện đó chỉ có hai người họ biết, nên khúc mắc mới có thể giải quyết tương đối nhanh. Nếu lúc đó chuyện đó xảy ra mà có rất nhiều người vây xem chật chật chật, Đường Tam thật sự có thể đập đầu chết mất. Hoặc Đường Hạo có thể sẽ tại chỗ nổi điên, giết tất cả mọi người để bịt miệng. Trương Thiên Vũ cũng đã cân nhắc đến điểm này. Thế là xuất phát từ ý nghĩ không thể liên lụy người vô tội, Trương Thiên Vũ khi gài bẫy hai người này, cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Sau đó cẩn thận lựa chọn đạo cụ và phương pháp. Sau khi lật xem một lúc trong cửa hàng đạo cụ, Trương Thiên Vũ lập tức hai mắt sáng lên, phát hiện một món đồ tốt. Hay lắm, không ngờ ngươi lại có thứ này. Trương Thiên Vũ có chút hưng phấn, ta cứ tưởng chỉ trong phim mới có thứ này chứ. Hệ thống trả lời, nói thật, thứ này chính là lấy cảm hứng từ phim ảnh, yên tâm, tuyệt đối dễ dùng. Tốt, hắc hắc, ta tin ngươi. Trương Thiên Vũ phát ra tiếng cười mờ ám rất vui vẻ. Cứ quyết định dùng đạo cụ này. Bất quá, trước khi dùng đạo cụ này còn có một vấn đề nhỏ phải giải quyết. Trương Thiên Vũ véo cằm, bắt đầu tìm kiếm trong phòng. Hắn muốn tìm một thứ phù hợp. Nhưng mà, căn phòng này được dọn dẹp quá sạch sẽ, không tìm thấy. Không ngờ nhân viên ở đây vẫn rất có trách nhiệm, dù cả thành phố trông rách nát, âm u quỷ dị. Nhưng bên trong đấu trường sát lục này vẫn rất sạch sẽ. Vậy thì không còn cách nào, chỉ có thể ra ngoài tìm, với môi trường bên ngoài, thứ Trương Thiên Vũ muốn tìm chắc chắn không thiếu. Nhưng dù định rời đi, cũng không thể cứ thế mà đi, trước tiên phải thay đổi ngoại hình đã. Bằng không những người bên ngoài thấy hắn ra ngoài, chắc chắn sẽ không ngừng phát động đủ loại công kích. Hắn tuy không sợ, nhưng sẽ rất phiền, dù sao bây giờ hắn phải mau chóng hoàn thành kế hoạch hại người. Đợi cha con Đường Hạo rời khỏi trấn nhỏ, xung quanh không có người xem để họ bị bẻ mặt, hiệu quả sẽ giảm đi nhiều. Nhưng biến thành ai thì tốt đây? Biến thành bất kỳ ai ra ngoài cũng có thể bị tấn công, dù sao đây là nội thành không có quy tắc. Cho nên phải biến thành một người không ai dám đánh lén à, đúng rồi. Cứ biến thành nàng. Trương Thiên Vũ phát động hồn kỹ thứ 5, lắc mình một cái, đã biến thành cô gái sứ giả sát lục đã tiếp đãi họ ngày đó. Hắn soi gương trái phải trên dưới, không có vấn đề gì, giống hệt sứ giả sát lục kia. Nhưng mà, chỉ nhìn bề ngoài là không được. Trương Thiên Vũ bây giờ yêu cầu sự ổn định. Cho nên, bên trong cũng phải xem một chút, xác nhận xem có vấn đề gì không. Thế là hắn quay mặt vào gương cởi quần áo A, không có vấn đề gì. Vóc dáng này 10 phần hoàn hảo. Trương Thiên Vũ lau máu mũi, mặc lại quần áo tử tế. Cho nên đối với những người thần thông quảng đại như họ, muốn tự tìm niềm vui, có thừa biện pháp. Thông qua bản đồ điểm động, cẩn thận tránh đi tai mắt của đấu trường sát lục, Trương Thiên Vũ nghênh ngang từ cửa sau rời đi, đến con đường bên ngoài đấu trường. Trên đường không một bóng người, gió lạnh hiu hắt, chỉ có những bóng người thỉnh thoảng lóe lên trong những tòa nhà đổ nát hai bên. Thấy trên đường có người, người trong những tòa nhà hai bên lập tức tỉnh táo. Nhưng khi họ phát hiện người này là sứ giả sát lục, lập tức sợ hãi co rúm cả lại. Ở nơi này, người có thể tùy tiện giết, nhưng tuyệt đối không được đụng đến thuộc hạ của sát lục chi vương, nếu không chết là chắc, hơn nữa còn chết rất thảm. Đi một vòng trên phố, Trương Thiên Vũ rất nhanh đã phát hiện thứ mình muốn trong những góc tối. Hắc hắc hắc, chính là ngươi. Trương Thiên Vũ vẫy tay, mấy con chuột bị một luồng lực vô hình nâng lên, bay đến trước mặt hắn. Ngoài chuột ra, còn có thể chọn gì nữa đây? Trương Thiên Vũ thu chuột vào không gian hệ thống, bắt đầu suy nghĩ, ngay lúc hắn đang suy nghĩ, phía trước không xa xuất hiện mấy con chó hoang. Trương Thiên Vũ không biết vì sao trong thành phố sát lục lại có những động vật này, nhưng không quan trọng, chó hoang cũng được. Hơn nữa chó hoang còn tốt hơn, hắc hắc hắc. Hệ thống, giúp ta quét một chút, mấy con chó hoang đó là đực hay cái? Quét xong, có cả đực lẫn cái. Tốt, đực cái mỗi loại cho ta một con. Trương Thiên Vũ lộ ra nụ cười vô cùng bị ổi. Tuân lệnh, chủ nhân. Hắc quang trên lưỡi kiếm hoàng tuyền lóe lên, luồng sức mạnh vô hình lại xuất hiện, một con chó đực và một con chó cái bị lơ lửng bắt đến trước mặt Trương Thiên Vũ. Trong mắt hai con chó hoang tràn đầy sợ hãi, không ngừng rên rỉ. Trương Thiên Vũ cười nói, đừng sợ, lát nữa ngoan ngoãn làm việc cho ta, ta đảm bảo cho các ngươi ăn ngon. Chó hoang không hiểu lời Trương Thiên Vũ, nhưng lại có thể hiểu lời của Hoàng Tuyền. Bởi vì trong những quỷ hồn mà Hoàng Tuyền nắm giữ có cả quỷ hồn chó, Hoàng Tuyền có thể thông qua những quỷ hồn đó để giao tiếp với những con thú hoang này. Thu chó hoang vào không gian hệ thống, Trương Thiên Vũ nhanh chóng quay lại đấu trường sát lục. Lúc này, một số người trốn trong bóng tối quan sát đã phát hiện ra sứ giả sát lục này không ổn. Sứ giả sát lục này rõ ràng khác với những sứ giả sát lục khác. Hơn nữa rõ ràng không có người mới vào thành, vì sao lại có sứ giả sát lục vô cớ xuất hiện ở đây? Sứ giả sát lục này còn bắt chuột và chó hoang. Để làm gì? Làm thí nghiệm lai tạo động vật sao? Không ổn. Có quỷ trong này, chắc chắn có quỷ. Nhưng họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì gã trước mặt này, bất kể là ngoại hình, khí chất hay khí tức, đều không khác gì sứ giả sát lục họ từng thấy. Họ chỉ có thể lẳng lặng bám theo một đoạn, xem sứ giả sát lục này rốt cuộc là sao. Sau đó cứ thế bám theo đến cửa sau đấu trường sát lục. Trong ánh mắt kinh ngạc và mông lung của họ, ánh sáng trên người sứ giả sát lục lóe lên, đã biến thành bộ dạng của Trương Thiên Vũ. Những người này đều nhận ra Trương Thiên Vũ. Sau khi thấy cảnh này, đầu óc họ trực tiếp đứng hình. Trương Thiên Vũ với sắc mặt trắng bệch, hốc mắt sâu hắm, khóe miệng rỉ máu, trông cực kỳ yếu ớt quay đầu nhìn họ, rồi giơ ngón giữa lên, ha ha, một lũ ngốc. Nói xong, Trương Thiên Vũ quay người vào cửa sau. Một đám người lập tức phẫn nộ tột độ. Nhưng Trương Thiên Vũ đã vào cửa, họ lại không dám xông vào. Đám người tức giận, mẹ nó. Báo danh thi đấu. Chơi chết hắn. Trong phòng của đấu trường sát lục, Trương Thiên Vũ thả lũ chuột và chó hoang đã bắt được ra. Mặc dù không có lồng, nhưng dưới sự uy hiếp của Hoàng Tuyền, chúng cũng không dám chạy, dù chúng không có trí tuệ của con người, không thể hiểu được những chuyện đang xảy ra. Nhưng chúng có thể hiểu được mệnh lệnh của Hoàng Tuyền, và dưới nỗi sợ hãi nguyên thủy, có thể ngoan ngoãn thực thi mệnh lệnh, như vậy là đủ rồi. Khóe miệng Trương Thiên Vũ nhếch lên một nụ cười mờ ám. Nhấn nút dùng thử. Nhấn vào ảnh đại diện của Đường Tam ngay khi định chọn Đường Tam, Trương Thiên Vũ dừng lại. Chọn Đường Tam có chút không phù hợp. Lúc này, chọn Đường Hạo có lẽ sẽ thích hợp hơn. Nguyên nhân rất đơn giản. Người không có con và người có con, suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Người không có con, ngươi dám đụng vào ta một cái thử xem. Ta không đánh chết ngươi. Người có con, ngươi đối xử với ta thế nào cũng được, nhưng ngươi dám đụng vào con ta một cái thử xem. Ta xử cả nhà ngươi. Cho nên, em nếu làm bẻ mặt Đường Tam ngay trước mặt bao nhiêu người ở trấn nhỏ đó, Đường Hạo rất có thể sẽ nổi điên, gây thương vong cho người vô tội. Còn nếu làm bẻ mặt Đường Hạo thì khác. Dù Đường Hạo là phong hào đấu la, nhưng hắn đã sớm không còn quan tâm đến thể diện, điều hắn quan tâm nhất bây giờ là Đường Tam. Cho nên đợi hắn tỉnh táo lại, biết được Đường Tam không sao, hắn sẽ không còn tức giận đến thế, hơn nữa còn rất có thể sẽ sinh lòng e ngại với kẻ trong bóng tối mà nhanh chóng rời đi. Như vậy, những người vô tội xung quanh cũng sẽ không bị liên lụy. Vậy Đường Tam có khả năng sẽ làm hại người vô tội không? Hệ thống lúc này hỏi. Chắc là không, Trương Thiên Vũ nói, cả này tuy có hơi đáng ghét, nhưng chuyện ngược sát dân thường để hả giận chắc hắn không làm được, ít nhất bây giờ là không, đừng quên, hắn vẫn luôn mang một bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Xác định kế hoạch. Nhấn vào ảnh chân dung của Đường Hạo, sử dụng. Sử dụng thành công. Sau đó, Trương Thiên Vũ chuyển ánh mắt sang lũ chuột và chó hoang bên cạnh. Hai loài động vật bị ánh mắt của hắn nhìn, lập tức đều sợ đến run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy. Trấn nhỏ. Nhận ra có vấn đề, cha con Đường Hạo không dám ở lại trấn nhỏ lâu, cũng không dám nói thêm gì, nhanh chóng mua đồ xong liền chuẩn bị rời đi. Kết quả họ vừa bước ra khỏi cửa hàng đồ dùng hàng ngày, Đường Hạo lại đột nhiên dừng bước. A, ba ba. Ba sao thế? Đường Tam kỳ quái hỏi. Người ở cửa hàng nhất thời đều nhìn về phía hắn. Một gã đàn ông to xác mà dùng giọng đó nói chuyện, lúc nào cũng rất thu hút sự chú ý. Đường Hạo không để ý đến hắn, mà ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, sau đó, trên mặt hắn vậy mà lại hiện lên một vẻ sợ hãi. Đường Tam sững sờ, trong lòng hoảng hốt, toàn thân chấn động. Lập tức theo ánh mắt của Đường Hạo nhìn về phía trước. Hắn bây giờ đã biết Đường Hạo là một vị phong hào đấu la, hơn nữa còn là một vị phong hào đấu la rất lợi hại. Có thể khiến phong hào đấu la lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy, chắc hẳn phía trước nhất định có một vị cao thủ còn mạnh hơn đi qua. Nhưng Đường Tam nhìn ra xa, phía trước lại chẳng có gì. Cũng không thể nói là không có gì, chỉ có vài người qua đường bình thường, và vài cửa hàng nhỏ mà thôi. Đường Tam lập tức mặt đầy nghi hoặc. Là cái gì khiến phụ thân ta sợ hãi như vậy? Ta vậy mà không hề phát hiện ra thứ gì, chẳng lẽ là một siêu cấp phong hào đấu la cực kỳ giỏi che giấu khí tức bản thân? Nghĩ đến đây, Đường Tam càng căng thẳng thần kinh, bắt đầu tập trung cao độ nhìn chằm chằm động tĩnh xung quanh, đồng thời thấp giọng hỏi, ba rốt cuộc đã nhìn thấy ai, vì sao lại đột nhiên sợ hãi như vậy? Đường Hạo không trả lời. Ba nói một câu đi chứ, Đường Hạo vẫn không trả lời. Đường Tam nhíu mày nhìn về phía Đường Hạo, lại phát hiện Đường Hạo càng lúc càng không ổn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt có chút đờ đẫn, đồng thời biểu cảm vẫn là bộ dạng sợ hãi đó, cơ thể hơi run rẩy. Nhưng trạng thái tổng thể lại giống như đang nghiêm túc lắng nghe điều gì đó. Hửm? Chuyện gì thế này? Đường Tam trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Không lẽ ba của ta cũng bị ám toán rồi? Mẹ kiếp, không thể nào. Ông ấy là phong hào đấu la mà. Giờ khắc này, trong lòng Đường Tam dâng lên nỗi sợ hãi vô tận. Nếu ngay cả phong hào đấu la cũng sẽ bị hại, cũng có thể bị vận rủi đeo bám, vậy trên thế giới này còn ai có thể thoát khỏi vận rủi chứ? Điều này lại khiến hắn liên tưởng đến lần hai người đấu vật trước đó. Sự kiện đấu vật đó đã khiến hắn nghi ngờ về phong hào đấu la, nhưng trong lòng hắn vẫn ôm một tia hy vọng, vẫn cảm thấy ở bên cạnh phụ thân mình sẽ có cảm giác an toàn hơn. Nhưng bây giờ một giây sau, Đường Hạo đột nhiên cúi người, hai tay co lại dưới cằm, biểu cảm trên mặt cũng từ sợ hãi biến thành giáo giác như chuột, mắt la mày lét, cái mũi không ngừng ngửi ngửi. Cả người tư thế phản phất như đã biến thành một con chuột. Chít chít. Sau đó âm thanh phát ra từ miệng Đường Hạo, càng làm Đường Tam xác định phán đoán của mình. Bộ dạng của Đường Hạo bây giờ, thật sự giống như một con chuột. Đường Tam cả người mông lung. Ba rốt cuộc sao thế? Đường Hạo liếc hắn một cái, lại không để ý đến hắn, một giây sau, hắn đột nhiên bắt đầu bò bằng bốn chi. Hơn nữa còn là bò quanh Đường Tam. Vừa bò, miệng còn vừa phát ra tiếng chích chích. Cứ như thể hắn đã hoàn toàn biến thành một con chuột. Đường Tam cả người sắp nứt ra rồi. Đúng là sợ gì gặp nấy, lo gì xảy ra nấy. Đường Hạo quả nhiên đã bị người ta ám toán. Nhưng rốt cuộc là ai mà lại có thực lực cường đại như vậy, ngay cả phong hào đấu la cũng không thể thoát nạn. Đường Tam thật sự nghĩ mãi không ra, đầu óc đầy nghi hoặc, đau cả trứng. Đường Tam choáng váng. Đám đông xung quanh cũng đều choáng váng. Vị trí của họ đúng lúc ở ngay cửa hàng đồ dùng hàng ngày, nơi này người qua lại đông đúc, phức tạp. Vốn dĩ cuộc đối thoại ẻo lả giữa Đường Tam và Đường Hạo đã thu hút sự chú ý của một số người. Bây giờ bộ dạng này của Đường Hạo càng khiến họ mặt mày chấn động. Hay thật, cả đời chưa từng thấy cảnh tượng kỳ diệu như vậy. Vạn lần không ngờ lại có người giả làm chuột trên đường phố. Hay, vui thật. Đây là đến để biểu diễn xiết sao? Ba sao thế? Ba đừng làm con sợ mà. Đường Tam sắp khóc rồi. Bây giờ hắn thật sự vừa sợ, vừa áy náy, lại vừa tuyệt vọng. Không ngờ phong hào đấu la cũng sẽ bị ảnh hưởng, thực sự quá tuyệt vọng. Hơn nữa hắn không muốn truyền vận rủi cho Đường Hạo, kết quả Đường Hạo vẫn trúng chiêu, hắn vô cùng áy náy. Tiếng nói vừa dứt, Đường Hạo bỗng nhiên dừng lại, một giây sau ngửa mặt nằm trên đất, bụng hướng lên trên, bốn chân đạp loạn xạ, miệng không ngừng phát ra tiếng chít chít, càng lúc càng giống chuột. Trương Thiên Vũ vừa quan sát trạng thái của Đường Hạo, vừa nhìn con chuột đang giãy chết dưới chân mình, cười mờ ám. Đường Hạo, Đường Tam, đây chính là đạo cụ bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ mà ta chuẩn bị cho các ngươi đó. Hơn nữa vẫn chưa xong đâu. Đúng vậy. Bây giờ con chuột dưới chân Trương Thiên Vũ làm động tác gì, thì Đường Hạo ở xa ngàn dặm cũng sẽ làm theo y hệt. Mặc dù điều này trông có vẻ giống như hiệu ứng của thiết bị hoán đổi linh hồn, nhưng thực ra không phải. Mà là bùa nghe lời. Gồm hai lá giáp và ất, bùa giáp là hành vi, bùa ất là bắt chước. Mục tiêu sử dụng bùa ất sẽ bắt chước tất cả các động tác của mục tiêu sử dụng bùa giáp, nhưng không bao gồm các hành vi tự hại, tự sát. Hơn nữa, nếu mục tiêu sử dụng bùa ất gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, hiệu quả của bùa nghe lời sẽ tự động tạm dừng. Nếu trong quá trình sử dụng bùa ất bị thương chí mạng, hiệu quả sẽ kết thúc, mục tiêu hoàn toàn hồi phục về trạng thái đỉnh cao. Trong thời gian hiệu lực, bùa giáp và bùa ất đều có thể thay đổi mục tiêu. Bùa giáp có thể thay đổi tối đa 3 lần, bùa ất chỉ có thể thay đổi 1 lần. Có hiệu ứng làm nhiễu loạn ý thức. Thời gian kéo dài, 24 giờ, túc chủ có thể tạm dừng hiệu quả. Giá bán, 399 điểm. Đúng vậy, đây chính là đạo cụ thần kỳ mà Trương Thiên Vũ từng thấy trong hai bộ phim Tây Du Ký, bùa nghe lời. Thuộc tính và hiệu quả rất ngầu, giá cả lại phải chăng, đây quả thực là đạo cụ siêu lương tâm. Trương Thiên Vũ cười ha hả. Rồi hắn đột nhiên hét lớn vào con chuột, qua. Con chuột sợ đến toàn thân rung lên, hai chân sau đột nhiên xoay một cái, rồi xoạt. Tè ra. Chuột vốn dĩ gan rất nhỏ, khi bị giật mình đột ngột, rất có khả năng sẽ tè ra ngay lập tức. Con chuột này vốn đã sợ hãi Trương Thiên Vũ và Hoàng Tuyền, bây giờ lại bị Trương Thiên Vũ dọa một phen. Dĩ nhiên là không phụ lòng mong đợi của Trương Thiên Vũ mà tè ra tại chỗ. Cùng lúc đó, ở xa ngàn dặm, Đường Hạo đột nhiên xoay hai chân. Rồi trước mắt bao người quần của gã ướt sũng. Ái chà! Đường Tam và tất cả mọi người xung quanh đều mông lung. Đây là... Chẳng lẽ đây là... Tè ra quần sao? Không đúng. Ba ta là Phong Hào Đấu La cơ mà. Phong Hào Đấu La sao lại có thể tè ra quần được? Trời à, mẹ kiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ba của ta rốt cuộc đang trải qua chuyện gì? Ba ba. Ba ba. Ba tỉnh lại đi. Ba đừng cắn răng mà. Ba ba đừng mà. Đường Tam xông lên lay mạnh Đường Hạo, nhưng Đường Hạo hoàn toàn không động đậy, vẫn đang tè. Ba ba. Ba ba. Đường Tam bất lực và tuyệt vọng. Sau đó, Đường Hạo đột nhiên ngừng tè, toàn thân khẽ run rẩy, đứng thẳng người. Đường Tam cứ ngỡ ông đã bình thường lại, vội vàng hỏi, ba ba ba đỡ hơn chưa? Nhưng sau đó hắn lại có chút hoảng sợ phát hiện, biểu cảm của Đường Hạo vẫn có chút đờ đẫn, hai tay vẫn co lại dưới cằm, rõ ràng vẫn trong tư thế của một con chuột. Bình thường lại. Trương Thiên Vũ cười hắc hắc, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội tốt để các ngươi bị bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ, đâu có dễ dàng bỏ qua cho các ngươi như vậy. Nói rồi, Trương Thiên Vũ ném một miếng phô mai trước mặt con chuột. Đường Hạo lập tức hai mắt sáng lên, lập tức quỳ rạp trên đất, hai tay ôm một khoảng không khí, há miệng gặm điên cuồng. Từ góc nhìn của Đường Tam, ông đang rất quỷ dị ăn không khí. Nhưng từ góc nhìn của những người khác, gã này đang nằm rạp trên đất ăn đất. Gã này thật sự có bệnh à? Trong đám người vây xem, một số người lộ ra vẻ thương hại, cất lên một tiếng cảm thán. Từ cách nói chuyện đã thấy có chút không bình thường, bây giờ xem ra, thật sự là không bình thường. Đáng ghét, rốt cuộc là ai làm Đường Tam nổi giận, thật quá đáng, tức chết đi được, tức chết người ta rồi. Trương Thiên Vũ im lặng, ôi, sao nghe như tiểu thư nhà giàu đang nổi giận vậy? Thú vị ghê, ha ha ha. Bất quá, bắt chước chuột nhất chỉ là món khai vị thôi. Nếu các ngươi đến cả món khai vị này cũng không chịu nổi, thì những cảnh tượng chấn động tiếp theo các ngươi chắc chắn càng không chịu nổi đâu. Đường Tam à, Đường Tam, ngươi phải kiên cường lên. Ngươi không thể bị chút chuyện nhỏ này đánh gục được. Thế là hắn quay đầu hỏi Hoàng Tuyền, chuẩn bị thế nào rồi? Hoàng Tuyền lập tức trả lời, giao tiếp cũng gần xong rồi, chủ nhân ngài cũng biết, mùa này không đúng, nhưng có đại nhân giúp đỡ, muốn thực hiện ý tưởng của ngài cũng không khó khăn. Đại nhân trong miệng Hoàng Tuyền, chính là chỉ hệ thống. Trương Thiên Vũ cũng không biết vì sao Hoàng Tuyền lại gọi hệ thống như vậy, cũng không biết hệ thống rốt cuộc là thân phận gì, và có quan hệ cụ thể thế nào với Hoàng Tuyền. Bất quá hắn cũng lười quan tâm, miễn sao đều có thể để hắn sử dụng là được. Rất tốt, Trương Thiên Vũ cười nói, hiệu suất làm việc của các ngươi cao đấy. Đó là đương nhiên, chủ nhân lên tiếng, đám tiểu nhân chúng thần tự nhiên toàn lực ứng phó. Hoàng Tuyền lập tức biểu lộ lòng trung thành. Cái gì mà đám tiểu nhân, ngươi tính cả ta vào đó à? Hệ thống không vui nói. Thôi đừng cãi nhau nữa, Trương Thiên Vũ nói, vậy thì cứ chờ đi, đợi ta làm xong món khai vị này, liền cho họ lên món chính. Tuân lệnh. Hoàng Tuyền nói. Trương Thiên Vũ chuyển ánh mắt lại về phía con chuột nhắt, ồ, ăn xong rồi à, vậy thì uống nước đi. Nói rồi, Trương Thiên Vũ lấy ra một bình rượu từ không gian hệ thống, đổ vào một cái bát nhỏ, con chuột xông lên ngửi mùi, lập tức quay đầu đi. Hoàng Tuyền phát ra mệnh lệnh, uống. Con chuột sợ hết hồn, đành phải ngoan ngoãn quay lại bên bát nhỏ, uống từng ngụm lớn. Đường Hạo bỗng nhiên đứng lên, khiến Đường Tam và người xung quanh đều giật nảy mình. Một giây sau, hắn giống như một gã say rượu, loạn choạng tại chỗ bắt đầu nhảy múa tưng bừng. Sau đó, Đường Hạo bịch một tiếng ngã xuống đất, bắt đầu lăn lộn, vặn vẹo eo hông trên mặt đất, khiến cho toàn thân toàn là đất cát. Đường Tam kéo thế nào cũng không được, mặt mày đầy bất lực. Nói thật, đôi khi nhìn bộ dạng khổ sở của Đường Tam, Trương Thiên Vũ cũng có chút không nỡ. Nhưng hắn biết bản tính của Đường Tam, đừng nhìn bây giờ lúc bị hành hạ thì bộ dạng đáng thương. Một khi có ngày hắn đắc thế, thì ngoài chính hắn ra, tất cả mọi người trong mắt hắn đều sẽ trở nên có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hắn chính là bản tính như vậy. Mỗi khi nghĩ đến đây, lòng dạ Trương Thiên Vũ lại trở nên vô cùng sắt đá. Đường Tam, có thể ta với ngươi không có thù hận, ngươi cũng luôn nói xem ta như huynh đệ cả đời. Nhưng nếu một ngày kia, ngươi trở nên lợi hại, thành thần, mà ta lại không theo kịp bước chân của ngươi, ngươi còn có thể xem ta là huynh đệ cả đời không? Vớ vẩn. Ngươi sẽ vứt ta đi như vứt một cái bao rách. Cho nên. Tiếp theo lên món chính thôi. Trương Thiên Vũ nháy cầm với Hoàng Tuyền, sau đó chuyển lá bùa giáp sang con chó đực. Con chó đực đi đến sau lưng con chó cái. À, mùa xuân đã đến, vạn vật hồi sinh, lại đến mùa giao phối của động vật. Trương Thiên Vũ cẩn thận hồi tưởng lại kiến thức sinh học và tự nhiên thời trung học. Kỳ sinh sản của mỗi loài động vật tuy khác nhau, nhưng thực ra phần lớn đều tương tự. Như loài chó, kỳ sinh sản thường là vào mùa xuân và mùa thu, tức là từ tháng 2 đến tháng 4 và từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Mà kỳ sinh sản của mèo cũng không chênh lệch nhiều. Trương Thiên Vũ đang ở thành phố Sát Lục. Nơi này là một không gian ngoại lai song song với thế giới đấu la, chắc hẳn không có khái niệm về mùa. Cho nên những con chó hoang này khi nào sẽ vào kỳ sinh sản, Trương Thiên Vũ cũng không biết. Nhưng không sao, có hệ thống và Hoàng Tuyền giúp đỡ, có thể ép hai con chó này vào kỳ sinh sản. Thế là, con chó đực đi đến sau lưng con chó cái. À, mùa xuân đã đến, lại đến mùa sinh sản của động vật ở nơi xa ngàn dặm. Đường Hạo đột nhiên toàn thân chấn động, rồi cả người không còn vẻ giáo giác, lén lút như chuột, mà trở nên có chút nóng nảy và hung hãn. Ba ba ba bây giờ cảm thấy thế nào? Đường Tam nhanh chóng hỏi. Nhưng trả lời Đường Tam lại là một tiếng gâu. Đường Tam im lặng. A, lần này không phải chuột nữa. Lại biến thành chó. Cái này. Đường Tam đột nhiên nhớ lại lần hắn bị hoán đổi linh hồn với một con chó ở học viện Sét tại thành thiên đấu. Hắn nhìn về phía Đường Hạo. Chẳng lẽ sự kiện lặp lại? Hơn nữa còn xảy ra trên người phụ thân hắn. Dưới ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi của Đường Tam. Đường Hạo quả nhiên giống như một con chó bò bằng bốn chi. Mặc dù không có đuôi nhưng vẫn làm ra động tác lắc đầu vẫy đuôi. Đúng vậy, là người bình thường cũng có thể nhìn ra hắn đang lắc đầu vẫy đuôi. Đường Tam cuối cùng cũng phản ứng lại, hắn muốn cưỡng ép mang Đường Hạo rời đi. Không thể tiếp tục mất mặt như thế này nữa, quá bẻ bàn rồi. Dù sao sau này họ cũng sẽ không quay lại trấn nhỏ này nữa, cho dù nó gần nơi họ ở nhất, họ cũng tuyệt đối sẽ không quay lại. Bởi vì sau chuyện hôm nay, người trong trấn nhỏ chắc chắn sẽ nhớ kỹ họ. Quyết tâm, hắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh Đường Hạo kéo tay ông, ba ba chúng ta đi. Chúng ta mau rời khỏi đây. Nhưng sức của Đường Hạo phi thường lớn, dù sao cũng là phong hào đấu la, sức mạnh thể chất hoàn toàn không phải là thứ mà Đường Tam, một tiểu hồn tông chưa đến hồn vương có thể so sánh. Mặc cho Đường Tam kéo thế nào, Đường Hạo cũng không hề nhúc nhích. Không còn cách nào khác chỉ có thể làm vậy thôi. Đường Tam thấp giọng nói, thật xin lỗi ba ba. Lam Ngân triền nhiễu. Bốn hồn hoàng hiện ra quanh thân, đám đông xung quanh lập tức sắc mặt đại biến. Không ngờ gã tâm thần này lại là hồn sư, hơn nữa còn là hồn tông. Thật sao, nếu là hồn sư, vậy cũng không cần những người bình thường này phải thương hại. Lam Ngân Thảo từ dưới đất mọc lên, trong nháy mắt quấn chặt lấy Đường Hạo. Nhưng Đường Hạo là ai? Ông là một phong hào đấu la chính hiệu. Dù bây giờ hành vi cử chỉ bị ảnh hưởng, nhưng thực lực của phong hào đấu la thì không hề bị tiêu trừ. Lam Ngân Thảo vừa quấn chặt lấy thân thể ông. Ông liền đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm lớn, gâu. Oanh. Lam Ngân Thảo trong nháy mắt vỡ nát. Ba ba. Đường Tam thấy cảnh này, lập tức vui mừng, cho là Đường Hạo sau khi bị tấn công sẽ có thể bình thường lại. Kết quả sau tiếng gâu đó, Đường Hạo không những không bình thường lại, ngược lại còn đột nhiên thay đổi trạng thái bò bằng bốn chi. Mặc dù tư thế đôi chân không thay đổi nhiều, nhưng nửa người trên lại đứng thẳng lên, giống như đang nằm đè lên vật gì đó. Sau đó, cái hông của Đường Hạo đột nhiên bắt đầu chuyển động tới lui. Tư thế này cực kỳ chướng tai gai mắt, cực kỳ không lành mạnh. Giống như đang XXO vậy. Ái chà! Đường Tam cả người đều nhìn ngây ra. Cảnh này khiến hắn nhớ lại cảnh hai người đấu vật trước đó. Không đúng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả khi trước đây hắn hoán đổi linh hồn với chó, cũng không xảy ra chuyện như vậy. Lúc đó nhiều lắm cũng chỉ là ị ra trước mặt mọi người à thôi được, cái đó cũng rất bẻ mặt rồi. Nhưng động tác mà Đường Hạo đang làm bây giờ, còn bẻ mặt hơn nữa. Hơn nữa còn hạ cấp hơn, còn bất nhã hơn. Ba ba ba đừng làm vậy mà. Đường Tam càng có chút sụp đổ. Sau đó hắn xông lên, liều mạng giữ chặt tay Đường Hạo muốn lôi ông đi, ít nhất cũng phải rời khỏi cái trấn này đã. Nhưng Đường Hạo bây giờ đang tập trung cao độ vào vận động, mặc cho Đường Tam lôi kéo thế nào, Đường Hạo cũng không hề động đậy. Hơn nữa trên mặt ông còn tràn đầy vẻ hưng phấn, khiến người xung quanh nhìn mà thấy ghê tởm. Thấy kéo thế nào cũng không lay chuyển được Đường Hạo. Đường Tam cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Giống như áp lực đè nén trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn điên cuồng gào thét về phía bốn phía, rốt cuộc là ai đã đối xử với chúng ta như vậy? Tại sao lại đối xử với chúng ta như thế? Chúng ta rốt cuộc đã đắc tội với ngươi ở đâu? Tiếng gầm vốn rất hung bạo, rất có khí thế. Lại vì cái giọng ẻo lả mà trở nên rất buồn cười, rất biến thái, khiến người ta nổi hết cả da gà. Đám đông xung quanh hai mặt nhìn nhau, họ hoàn toàn không hiểu vì sao Đường Tam lại có phản ứng như vậy, cũng như họ không hiểu vì sao Đường Hạo lại đột nhiên bất nhã như thế. Bất quá theo họ thấy, hai cha con này tinh thần có chút không bình thường. Cho nên người không bình thường, người bình thường sao có thể hiểu được? Chúng ta rốt cuộc đã làm gì có lỗi với ngươi mà ngươi phải giày vò chúng ta như vậy? Từ nhỏ đã giày vò ta, sau đó giày vò lão sư của ta, sau nữa lại giày vò người bên cạnh ta, bây giờ lại giày vò phụ thân của ta. Rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi lại làm vậy? Vì sao ngươi lại đối xử với chúng ta như thế? Đám đông xung quanh lập tức lùi xa hơn một chút, sợ lát nữa lại xảy ra chuyện gì sẽ văng máu vào người họ. Mặt khác, đã có người đến đội bảo vệ của trấn để gọi đội trưởng. Gã điên này là hồn sư, chỉ có đội trưởng bảo vệ, cũng là hồn sư, mới có thể đối phó. Nhìn phản ứng của người xung quanh, Đường Tam trong lòng càng thêm tuyệt vọng và bất lực. Từ biểu cảm và phản ứng của những người này là có thể nhìn ra, trong mắt họ, cha con họ sợ rằng chính là những kẻ tâm thần. Đúng vậy, đây có lẽ chính là mục đích của kẻ vẫn luôn trốn trong bóng tối hại họ. Để tất cả mọi người cảm thấy họ không bình thường, để tất cả mọi người cảm thấy họ là bệnh thần kinh, họ là những kẻ điên. Kẻ đó rõ ràng có năng lực trực tiếp giết chết họ, nhưng chính là không động thủ, chỉ dùng phương pháp này giày vò họ, để họ trở thành kẻ dị loại trong mắt mọi người, để họ phải chịu đựng những tổn thương tinh thần và tâm lý vô tận. Tiểu Tam. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng của Đường Hạo. Đường Tam toàn thân chấn động, bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Đường Hạo đã đứng thẳng người, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt trong sáng. Ông đã bình thường trở lại. Ba bình thường lại rồi sao? Đường Hạo trầm mặt không trả lời, chỉ thấp giọng nói, đi, chúng ta mau rời khỏi đây. Trương Thiên Vũ nhìn hai người nhanh chóng rời đi, mày nhíu chặt. Trương Thiên Vũ chủ động dừng hiệu quả của kẹp cấp tối đa. Và phù nghe lời. Bởi vì hắn cảm thấy trạng thái của Đường Tam có chút không ổn. Tên nhóc này bao năm qua đã chịu không ít kích động và đả kích. Trương Thiên Vũ sợ lỡ như hắn nhất thời nghĩ quẩn mà tự sát, thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Một nguyên nhân khác khiến hắn dừng hiệu quả của đạo cụ giữa chừng là vì hệ thống vừa báo cho hắn biết, hiệu quả của đạo cụ đã bị một luồng sức mạnh bí ẩn không rõ nguồn gốc tấn công. Điều này có nghĩa là đã có kẻ nhúng tay, muốn cưỡng ép thay đổi hoặc xóa bỏ hiệu quả của đạo cụ. Hệ thống nói, trong số những người chúng ta từng gặp, chỉ có sự tồn tại bí ẩn. Đó mới làm được điều này, ngoài nó ra, không ai khác có năng lực đó cả. Đương nhiên, cũng không loại trừ có kẻ lạ mặt nào đó mà chúng ta chưa từng gặp ra tay. Trương Thiên Vũ cười lạnh, ha ha ha, xem ra tên đó cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay rồi. Hệ thống nói, lần uy hiếp trước đây đã có hiệu quả, đối phương đã ngoan ngoãn một thời gian. Nó sở dĩ im hơi lặng tiếng, rất có thể là vì không có cách nào trừng phạt chúng ta. Mà bây giờ, đối phương lại ra tay lần nữa, chứng tỏ nó có lẽ đã nghĩ ra cách đối phó với chúng ta rồi. Trương Thiên Vũ lại cười lạnh, thì đã sao? Có bản lĩnh thì cứ để nó tới, dám động vào ta thì ta sẽ kéo Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương và Đường Hạo chôn cùng. Hệ thống nói, Túc chủ đại nhân không cần kích động, đối phương muốn làm hại ngài cũng không dễ dàng như vậy, ta cũng không phải ngồi không ăn hại. Trương Thiên Vũ mỉa mai, vậy mà ngươi còn chẳng biết đối phương là ai. Hệ thống lập tức lúng túng, à thì không sao, ta sẽ từ từ điều tra, tin rằng sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu. Trương Thiên Vũ thở dài, cái hệ thống chó chết này. Nếu điều tra ra được thân phận của kẻ đó thì đã điều tra từ lâu rồi, xem ra rõ ràng là không điều tra ra được. Thôi vậy, bây giờ cứ lấy bất biến ứng vạn biến đã. Đối với bọn Đường Tam, bọn chúng ở ngoài sáng, còn hắn ở trong tối. Nhưng đối với sự tồn tại bí ẩn kia, hắn mới là người ở ngoài sáng. Cái cảm giác đứng ở nơi sáng, bị kẻ trong tối rình rập, lúc nào cũng có thể bị tấn công bất ngờ này thực sự không dễ chịu chút nào. Hai cha con Đường Hạo rất nhanh đã rời khỏi thị trấn. Sau khi ra khỏi đó, cả hai đều có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. Đường Tam Định nói, cha, vừa rồi Đường Hạo nhìn quanh bốn phía vắng lặng, trầm giọng nói, chuyện hôm nay, đến đây là hết, cả ta và con đều không được nhắc lại nữa. Đường Tam hỏi, tại sao ạ? Đường Hạo thở dài, giọng nói đầy mệt mỏi và bất lực, bởi vì chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Câu nói mang theo cảm giác bất lực sâu sắc này khiến Đường Tam sững sờ tại chỗ. Hắn không thể nào ngờ rằng, một phong hào đấu la đứng trên đỉnh kim tự tháp của thế giới này lại có lúc thể hiện ra sự bất lực như vậy. Đường Hạo tiếp tục nói, giống như lần đó, cái gọi là tổ chức quái khách áo đen. Ta đã dốc toàn lực nhưng vẫn không thể tra ra bất kỳ dấu vết nào của chúng, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là đó rất có thể chỉ là một tổ chức được bịa đặt ra mà thôi. Còn những chuyện con gặp phải mấy năm nay, ta đều biết cả. Mỗi lần con gặp phải chuyện kỳ quái, ta đều không phát hiện được gì trước đó. Và sau khi sự việc xảy ra, ta cũng chẳng tìm thấy gì sức mạnh thì có ích gì. Võ hồn mạnh thì có ích gì? Thực lực mạnh hơn nữa thì có ích gì? Rốt cuộc, ta vẫn chỉ là một kẻ vô dụng không thể bảo vệ được vợ con. Đường Tam vội nói, cha, người đừng nói vậy. Gặp phải loại chuyện này, ai cũng sẽ bất lực thôi. Không sao đâu, bao năm nay con đã quen rồi, chỉ là liên lụy đến người, khiến lòng con rất khó chịu. Đường Hạo đưa tay vỗ vai Đường Tam, nói ngốc gì vậy? Con là con của ta, nói gì đến liên lụy hay không? Đi thôi, về nhà nào. Hai cha con đều là người từng trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng và lên đường về nhà. Trương Thiên Vũ tạm thời tắt chức năng quan sát hai người, ít nhất trong vòng 3 tháng tới, hắn tạm thời không có ý định động thủ với họ nữa. Nguyên nhân chủ yếu nhất là để ngăn kịch bản lại xảy ra biến cố gì, khiến Đường Tam đến sát Lục Chi Đô sớm hơn dự kiến. Vì vậy, hắn quyết định sẽ không kích động Đường Tam nữa, không quấy nhiễu tiến trình kịch bản bên đó. Do đó, chủ đề tiếp theo sẽ quay trở lại việc gài bẫy Ngọc Tiểu Cương. Nhưng trước khi hại Ngọc Tiểu Cương, Trương Thiên Vũ phải hoàn thành trận đấu trên lôi đài hôm nay đã. Hắn ra lệnh, khụ khụ, ngụy trang một chút. Hệ thống đáp, vâng, túc chủ đại nhân. Vừa dứt lời, Trương Thiên Vũ lập tức từ dáng vẻ anh tuấn, trắng trẻo biến thành bộ dạng suy nhược với sắc mặt trắng bệch, hốc mắt sâu hoắm, hai mắt vô thần. Tiếp đó hắn điều chỉnh lại tư thế, bắt chước dáng đi của Cương Thi, bước chân có chút lảo đảo rời khỏi phòng, đi về phía lôi đài. Nhìn thấy Trương Thiên Vũ xuất hiện, tất cả khán giả lập tức nghển cổ trợn tròn mắt. Hôm nay Trương Thiên Vũ trông còn yếu ớt hơn cả hôm qua, dường như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Trước đây, mỗi khi thấy cảnh này, bọn họ đều rất vui mừng, cảm thấy có hy vọng hạ được Trương Thiên Vũ. Nhưng sau bao ngày quan sát, bọn họ phát hiện ra rằng, dù là một Trương Thiên Vũ như vậy cũng rất khó đối phó, thậm chí còn có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng, một chiêu quét sạch những người khác. Cho nên, cái dáng vẻ như ma quỷ này rốt cuộc có phải hắn giả vờ hay không? Tiếng sấm vang rền, ánh chớp lóe lên. Trương Thiên Vũ lại một lần nữa quét sạch những người khác. Hắn cười lạnh vài tiếng rồi bắt đầu ho dữ dội, a ha ha ha, khụ khụ khụ. Sau đó, hắn ho ra một ngụm máu trước mặt mọi người, nhưng vẫn gắng gượng đứng thẳng người, lớn tiếng nói, tới đi. Tới cướp thần khí của ta. Ngày mai tiếp tục, ta chờ các ngươi. Nói xong, hắn giơ ngón giữa về bốn phía rồi lảo đảo rời khỏi lôi đài. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Nhìn bề ngoài thì tên nhóc này đã ở trong trạng thái dầu cạn đèn tắt, thật sự còn đánh được sao? Nhưng xét về uy lực và khí thế của chiêu cuối, lại chẳng khác gì lúc ban đầu, thật sự không phải giả vờ sao? Mẹ nó, rốt cuộc tên này sắp chết thật hay là giả vờ vậy? Về đến phòng, Trương Thiên Vũ lập tức thay đổi bộ dạng hấp hối, khôi phục lại trạng thái sung sức. Sau đó hắn vung ra 10 đạo kiếm khí hóa thành phân thân, biến thành 10 thiếu nữ xinh đẹp bắt đầu hầu hạ hắn. Đừng hiểu lầm, không phải hắn muốn hưởng thụ như vậy, chủ yếu là để rèn luyện khả năng chống lại sắc đẹp và sự sa đọa, để tránh sau này khi trở về Vũ Hồn Thành, bị các thị nữ phục vụ đến mức không biết trời đâu đất đâu. Đàn ông nên rèn luyện mình như thế. Sau khi ăn uống no say, Trương Thiên Vũ mở danh sách bạn tốt, chọn Ngọc Tiểu Cương và bắt đầu quan sát. Ai, những ngày tháng ở sát Lục Chi Đô thật nhàm chán và dài đằng đẵng, chỉ có việc hại Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam mới có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Cũng giống như Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương là một lão làng từng trải. Cho nên dù sự kiện lần này gây ảnh hưởng không nhỏ đến ông, nhưng so với Phất Lan Đức vẫn còn đang chìm trong vũng lầy của việc chết về mặt xã hội, thì ông đã hồi phục được 7-8 phần. Ông đã chai mặt rồi, đã chết về mặt xã hội không biết bao nhiêu lần, cũng chẳng quan tâm thêm 1-2 lần này nữa. Thậm chí lần này còn khiến lòng ông yên ổn hơn. Bởi vì bây giờ nếu không gặp phải chút xui xẻo và chuyện kỳ quái, ông sẽ lo lắng không yên, thấp thỏm không ngừng. Gặp phải chuyện như vậy, ông lại thấy yên tâm hơn, may mắn là lần này lại qua được, ít nhất cũng có thể sống yên ổn thêm vài ngày. Quả nhiên đúng như ông dự đoán. Sau sự kiện đấu vật, ông đã có gần 2 tháng bình yên. Trong 2 tháng này, dù lúc đầu thường xuyên gặp phải ánh mắt kỳ thị và thái độ xa lánh của người khác, nhưng ít nhất ông được an toàn, ổn định, không gặp phải chuyện kỳ quái nào nữa. Nhưng gần 2 tháng trôi qua, trái tim ông lại treo lên. Theo kinh nghiệm mà nói, gần đây ông lại có thể sẽ gặp phải chuyện kỳ quái và xui xẻo, ông có dự cảm này, và đó là một dự cảm rất mãnh liệt. Hệ thống mỉa mai, đúng là kinh nghiệm có được từ việc bị hại nhiều mà ra. Trương Thiên Vũ nói, ừ, ông ta đã nói vậy rồi, nếu không hại ông ta một chút thì thật có lỗi với ông ta quá. Hệ thống hỏi, vậy ngài định hại ông ta thế nào? Trương Thiên Vũ cười gian, he he he. Cái gọi là hại, thực ra chính là bày trò, chúng ta cần phải liên tục bày trò, tạo ra những trò mới, những trò độc. Hệ thống nói, trò thì có thể không mới, nhưng nhất định phải hay, nhất định phải chất. Trương Thiên Vũ đáp, cho nên. Lòng hiếu kỳ của hệ thống đã bị khơi gợi. Trí tưởng tượng của Trương Thiên Vũ trước nay luôn không tồi, hệ thống cũng rất tò mò lần này hắn sẽ dùng cách gì để hại Ngọc Tiểu Cương. Trương Thiên Vũ bắt chước tiếng cười của hệ thống, kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Ngay khi hệ thống tưởng rằng hắn sắp nói ra điều gì đó kinh người, Trương Thiên Vũ lại nói, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Hệ thống im lặng. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, hệ thống quét qua rồi báo, là Hồ Liệt Na. Trương Thiên Vũ mở bản đồ, xác nhận xung quanh không có nhân vật đáng ngờ nào rồi mở cửa cho Hồ Liệt Na vào. Hồ Liệt Na vừa bước vào đã không thể chờ đợi mà lao vào lòng Trương Thiên Vũ. Hắn vung tay, Hoàng Tuyền rất hiểu chuyện liền tỏa ra một luồng khí tức đóng sầm cửa lại. Trương Thiên Vũ ôm Hồ Liệt Na, cười gian hỏi, sao vậy? Vội vàng thế sao? Gương mặt Hồ Liệt Na lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn ôm chặt Trương Thiên Vũ không buông, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng áp sát vào mặt hắn. Trương Thiên Vũ đã có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nàng. Quả nhiên, chuyện. Vỗ tay vì tình yêu. Này, một khi đã nếm thử và có những kỷ niệm đẹp, sẽ trở nên nghiện, nhớ mãi không quên, bất kể là nam hay nữ. Hồ Liệt Na rõ ràng cũng rất thích cảm giác này, dù mới hôm trước hai người vừa vui vẻ với nhau, bây giờ nàng lại chủ động chạy đến tìm Trương Thiên Vũ. Nhìn thấy dáng vẻ e thẹn này của Hồ Liệt Na, Trương Thiên Vũ cũng cảm thấy có chút hưng phấn. Dù sao thì, hắn cũng thích làm chuyện này mà. Nhịn lâu như vậy, bây giờ ở một nơi xa lạ, không có quy tắc ràng buộc, cũng không sợ bị người quen phát hiện, dĩ nhiên là muốn làm gì thì làm, sao cho thoải mái là được. Trương Thiên Vũ đứng dậy, chỉ vào giường nói, hôm nay chúng ta thử cách chơi mới nhé. Đi qua đó, nằm lên giường đi. Hồ Liệt Na ngoan ngoãn làm theo. Dưới sự chỉ huy của Trương Thiên Vũ, thân thể nàng nằm trên giường, đầu thõng xuống bên ngoài mép giường. Trương Thiên Vũ nhìn đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Hồ Liệt Na, liếm môi, cười gian rồi tiến đến, đưa hai tay ôm lấy đầu nàng. Hắn vui sướng thầm nghĩ, a, chính là cảm giác này. Đã lâu lắm rồi không được cảm nhận. Hai người quấn quýt nhau suốt một ngày một đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trương Thiên Vũ lấy ra một ít thịt nướng và rượu, hâm nóng qua loa rồi cùng Hồ Liệt Na ăn uống vui vẻ. Trong nguyên tắc, khi Đường Tam mới đến đã thắc mắc những người trong thành này ăn gì, uống gì. Nhưng người hướng dẫn của hắn, vị sứ giả vết chóc kia, lại không cho hắn biết câu trả lời, chỉ nói rằng chính nàng cũng không biết. Gần hai tháng ở đây, Trương Thiên Vũ cũng không nhìn ra manh mối nào. Hắn từng có ý định đi điều tra, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ. Người khác ăn gì thì mặc kệ họ, ăn cái quái gì cũng không liên quan đến hắn, chỉ cần hắn và Hồ Liệt Na ăn uống khỏe mạnh an toàn là được. Nhưng bây giờ nghĩ lại, trong khoảng thời gian ở sát lục chi đô, hắn may mắn thấy được vài lần người khác ăn uống, về cơ bản đều là ăn thịt, chưa từng thấy món chay. Uống thì về cơ bản cũng là Hoàng Tuyền lộ, nước bình thường cũng không thấy họ uống. Mà ai cũng biết, nguyên liệu để làm ra Hoàng Tuyền lộ chính là máu. Thịt đó là thịt gì thì hắn không biết, nhưng dựa vào tình hình hiện tại, thịt mà bọn họ ăn, rất có thể chính là thịt người. Dù sao ở đây mỗi ngày đều có người chết, nhưng Trương Thiên Vũ rất ít khi thấy thi thể, chỉ thấy xương trắng, vậy thì xác đi đâu? Cho nên trong nguyên tắc, Đường Tam đã nói, nơi này không nên gọi là thiên đường tội ác, mà phải gọi là thế giới của giả thú. Câu nói này không sai chút nào. Những người trong thành này, quan hệ nam nữ ngay trên đường, ăn tươi nuốt sống, sống theo kiểu ăn lông ở lỗ, chuyện gì cũng làm được, đây không phải là động vật thì là gì. Hoàng Tuyền cười nói, yên tâm đi chủ nhân, chờ ta tiếp quản nơi này, ta tuyệt đối sẽ không để nó trở thành một thế giới giả thú như vậy. Bích Lạc gửi một tin nhắn, đúng vậy, ngươi sẽ biến nơi này thành một địa ngục chết chóc với thây chất khắp nơi, mùi hôi thối nồng nặc. Hoàng Tuyền cười gian, he he he. Toàn là một lũ cặn bã làm nhiều việc ác, không giết thì giữ lại làm gì. Giữ lại ăn Tết à, lúc này Trương Thiên Vũ đã được thỏa mãn, Hồ Liệt Na sau khi ăn uống no say liền mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn. Trương Thiên Vũ tâm trạng rất tốt, liền hỏi thầm trong lòng, hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Bích Lạc đáp, quan hệ mâu thuẫn. Trương Thiên Vũ hỏi, cụ thể hơn đi. Hoàng Tuyền nói, vừa là thiên địch, vừa là hai mặt âm dương, thiếu một trong hai đều không được. Bích Lạc chi phối ánh sáng, ta trưởng quản bóng tối, Bích Lạc là ngôi báu thương khung được vạn người ngưỡng mộ, ta là chúa tể U Minh bị vạn người khiếp sợ. Bích Lạc nói tiếp, ta trưởng khống thiên tượng, chiếu sáng đại địa, mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi, Hoàng Tuyền trưởng khống tử vong, tử khí bao trùm, che khuất bầu trời, vạn vật điêu tàn. Hai thanh kiếm đồng thanh nói, chúng ta chính là âm dương và luân hồi. Đương nhiên, Hoàng Tuyền dùng miệng nói, còn Bích Lạc thì gửi tin nhắn văn bản. Trương Thiên Vũ nói, hiểu rồi, các ngươi giống như là phổ lôi Isis và Isis phổ lôi vậy. Hai thanh kiếm đồng thanh hỏi, ai? Trương Thiên Vũ vẻ mặt khó chịu, một kẻ từng khiến ta rất đau gan, thôi, không nhắc nữa. Qua cuộc trao đổi với chúng, Trương Thiên Vũ biết được, Bích Lạc là thiên chi kiêu tử, một sự tồn tại mạnh mẽ được thai nghén từ năng lượng vũ trụ, từ khi sinh ra đã nắm giữ sức mạnh của thiên tượng. Đây đúng là một quý tộc ngậm thìa vàng từ trong trứng nước. Còn Hoàng Tuyền thì thảm hơn nhiều, ban đầu nó chỉ là một khối quặng kim loại vô tình nhiễm phải một chút tử vong chi lực, sau này nhờ không ngừng nỗ lực mới trưởng thành thành một đại lão trưởng khống tử vong. Đúng là một điển hình cho dạng cỏ dại phản công. Cuộc gặp gỡ của hai thanh kiếm này cũng rất thú vị. Trước kia, Hoàng Tuyền là một tên ác ôn không từ thủ đoạn để trở nên mạnh mẽ. Sau khi tàn sát cả một hành tinh, nó đã hấp thu tinh nguyên năng lượng của hành tinh đó, từ đó lột xác, trở thành một sự tồn tại ngang hàng với chúa tể hành tinh, có được khả năng di chuyển trong vũ trụ. Hoàng Tuyền nói, ta cũng là may mắn, chúa tể của hành tinh nơi ta sinh ra đã bị mấy kẻ mạnh liên thủ tiêu diệt, biến thành năng lượng bản nguyên của hành tinh bị phân tán, sau đó ta mới có thể hấp thu toàn bộ, trở thành chúa tể, nếu không ta đã không thành công. Mấy kẻ đã giết chúa tể hành tinh cũng là những cường giả muốn thay thế vị trí đó. Vì khi ta trưởng thành, chỉ có chúa tể hành tinh mới có thể áp chế được ta, mà bọn chúng lại liên thủ giết chết người duy nhất có thể áp chế ta, cho nên ta phải cảm ơn bọn chúng lắm, vì thế lúc giết chúng, ta đều cho chúng một cái chết nhẹ nhàng, ha ha ha. Trương Thiên Vũ hỏi, chúa tể hành tinh chính là vị diện chi chủ phải không? Hệ thống trả lời, đúng vậy, trong nguyên tác, Đường Hạo cuối cùng đã trở thành chúa tể của đấu la tinh, cũng chính là vị diện chi chủ. Có được năng lực xuyên không trong vũ trụ, Hoàng Tuyền từ đó không gì cản nổi, đi khắp nơi tìm kiếm những hành tinh có sự sống. Sau khi đến nơi, nó sẽ dùng đủ loại thủ đoạn để tàn sát sinh linh, biến hành tinh đó thành một tử tinh, không ngừng hút lấy năng lượng tử vong để bản thân không ngừng mạnh lên. Gặp phải chúa tể hành tinh lợi hại thì Hoàng Tuyền bỏ chạy, gặp phải kẻ yếu ớt hoặc chưa thành hình thì trực tiếp tiêu diệt và hấp thu năng lượng. Hoàng Tuyền cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ, ngày càng ngang ngược. Về sau, khi đang tự mãn, nó đã gặp phải Bích Lạc. Sau đó liền bị Bích Lạc cho một trận no đòn. Bích Lạc đúng là thiên địch của Hoàng Tuyền, sức mạnh ăn mòn mà Hoàng Tuyền tự hào nhất lại hoàn toàn vô dụng trước Bích Lạc. Ngược lại, sức mạnh thương khung của Bích Lạc, chỉ cần chạm vào Hoàng Tuyền là có thể khiến nó bầm dập. Từ đó về sau, Hoàng Tuyền trở thành tiểu đệ đi theo Bích Lạc, thu liễm đi rất nhiều. Khi Trương Thiên Vũ hỏi tại sao Bích Lạc không trực tiếp tiêu diệt Hoàng Tuyền, Bích Lạc im lặng hồi lâu mới gửi một tin nhắn, Hoàng Tuyền ở một mức độ nào đó có thể bổ sung cho ta, giữ lại có lợi hơn là tiêu diệt. Nhưng Hoàng Tuyền lại nói, bổ sung cái quái gì, là do ngươi không thể tiêu diệt được ta. Bích Lạc im lặng. Hệ thống đứng ra nói một câu công bằng, lần này Hoàng Tuyền nói không sai, sức mạnh thương khung của Bích Lạc có thể áp chế Hoàng Tuyền, nhưng lại không thể tiêu diệt hoàn toàn nó, bởi vì lúc đó Hoàng Tuyền đã là một tồn tại. Bất tử bất diệt. Bích Lạc gửi một biểu cảm lúng túng. Về sau, trận chiến của các vị thần không rõ nguyên nhân bùng nổ, chúng thần đánh nhau trời long đất lở. Trong cuộc chiến đó, vô số thần linh đã ngã xuống. Bia chư thần ngã xuống. Của Hoàng Tuyền chính là được tạo ra vào lúc đó. Sau khi hấp thu năng lượng tử vong của các vị thần, thực lực của Hoàng Tuyền đã tăng vọt. Nhưng đáng tiếc là, dù nó có mạnh lên thế nào, cũng không phải là đối thủ của Bích Lạc. Bích Lạc thật sự khắc chế nó, khắc đến mức nó không còn chút tính khí nào. Tuy nhiên cuối cùng, trận chiến của các vị thần diễn ra quá kịch liệt, ảnh hưởng đến rất nhiều khu vực, lan đến hơn nửa vũ trụ, vô cùng hỗn loạn. Bích Lạc cũng đã mất tích trong trận thần chiến kịch liệt đó, Hoàng Tuyền cuối cùng cũng giành lại được tự do, tiếp tục làm ác trong vũ trụ. Nhưng khi nó vừa mới giành lại tự do, đến hành tinh đầu tiên và chuẩn bị đại khai sát giới, thì liền thấy hai mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại lần nữa, nó đã trở thành võ hồn thứ nhất của Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ hỏi hệ thống, cho nên là ngươi đã cho Hoàng Tuyền một sự trừng phạt chính nghĩa. Hệ thống từ chối trả lời, đây là cơ mật, tạm thời không thể nói cho ngài biết. Trương Thiên Vũ nói, được rồi, vậy tại sao Bích Lạc lại mất tích trong thần chiến? Bích Lạc tại sao lại tham gia vào thần chiến? Hệ thống trả lời, bởi vì Bích Lạc cũng là một phần của chư thần. Hắn thuộc về thế lực trật tự trung lập, cho nên hắn bắt buộc phải tham gia vào cuộc chiến của các vị thần, nhưng không phải để đánh ai, mà là để hòa giải cuộc chiến. Trương Thiên Vũ cười cười, người hòa giải à, nhưng mà, một cuộc chiến đẫm máu, đâu có dễ hòa giải như vậy. Giọng điệu của hệ thống có chút bất đắc dĩ, lý lẽ đó ai cũng hiểu, nhưng Bích Lạc không còn cách nào khác, đó là chức trách của hắn bắt buộc phải làm vậy. Trương Thiên Vũ nhíu mày, vậy nói như vậy, Bích Lạc là tồn tại cùng cấp bậc với chư thần, thế thì Hoàng Tuyền cũng vậy sao? Hoàng Tuyền giọng đầy tự hào, đương nhiên. Nhưng mà chủ nhân, bây giờ chúng ta là võ hồn của ngài, thực lực của chúng ta tỷ lệ thuận với thực lực của ngài. Nếu ngài mạnh như thần, chúng ta cũng có thể trở lại thời kỳ huy hoàng, nhưng bây giờ ngài ở chúng ta chỉ là hai con tép riêu mà thôi. Bích Lạc nói, nếu chúng ta khôi phục lại thực lực năm xưa, thì ngài sẽ là người đầu tiên không chịu nổi. Sức mạnh của thần. Của chúng ta, sau đó tinh thần và thể xác đều sẽ bị đè sập, thậm chí là tan nát. Trương Thiên Vũ vui vẻ gật đầu, được, kiếm theo chủ, hợp lý. Hệ thống tiếp tục nói, về việc tại sao Bích Lạc lại mất tích trong trận chiến của các vị thần, chỉ có thể nói, trận chiến đó thật sự quá kinh khủng, quá hỗn loạn, vô số vị thần đã ngã xuống, cũng có rất nhiều vị thần mất tích. Trong tình huống đó, mất tích có thể chỉ là một cách để bảo toàn tính mạng, dù sao cũng chẳng ai muốn tham gia cái nghi thức ngã xuống. Không biết kết cục sẽ ra sao đó cả. Trương Thiên Vũ nói, quá khứ của các ngươi thật là muôn màu muôn vẻ. Nói rồi, hắn nhớ lại quá khứ của mình, hình như cũng rất muôn màu muôn vẻ. Hệ thống nói theo lý thì không lâu sau khi Bích Lạc mất tích, Hoàng Tuyền cũng chìm vào giấc ngủ như trẻ sơ sinh. Này Hoàng Tuyền, vậy trước kia ngươi còn ở đó khoác lác cái gì mà 77 vạn năm? Hoàng Tuyền cười ngượng ngùng, hầy, ra vẻ thôi mà. Dù sao bọn họ cũng không biết ta có thật sự ngủ 77 vạn năm hay không, bọn họ chỉ cần biết ta có thể nghiền ép bọn họ là được rồi. Trương Thiên Vũ tâm trạng cũng tốt hơn một chút, bây giờ biết được lai lịch của các ngươi, trong lòng ta cũng có cơ sở rồi, ít nhất sau này nếu gặp lại kẻ bí ẩn kia, ta lại có thêm một con át chủ bài liều mạng. Hệ thống hỏi, Túc chủ đại nhân, con át chủ bài liều mạng mà ngài nói, không phải là gỡ bỏ áp chế thực lực của Bích Lạc và Hoàng Tuyền, để chúng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao chứ? Trương Thiên Vũ nói, chính là nó, ép ta quá, lão tử sẽ cùng hắn đồng quy vô tận. Bây giờ cả hệ thống và song kiếm đều phải nể Trương Thiên Vũ, một kẻ điên thực thụ. Đây đúng là một kẻ điên, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện liều mạng và đồng quy vô tận. Nhưng cũng phải, ở thời đại này, ngoại trừ những nơi như sát lục chi đô, chẳng khác gì nhà tù dành cho tử tù, thì ở những nơi bình thường khác, có được bao nhiêu kẻ liều mạng. Trong bất kỳ thế giới nào, những kẻ hung ác thật sự dám liều mạng, dám chơi tới cùng, đều là những người rất ít kẻ dám chọc vào. Nhất là loại người như Trương Thiên Vũ, động một chút là chết cũng không để ngươi yên, đánh không lại ngươi, chết cũng phải cắn của ngươi một miếng thịt, chỉ cần lão tử có khả năng, chọc vào lão tử sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận. Đặt ở đâu cũng là một kẻ khó chơi khiến người ta đau đầu. Có lẽ vì đã nhìn ra tính cách này của Trương Thiên Vũ, nên nhân vật bí ẩn khi mới im hơi lặng tiếng lâu như vậy. Bởi vì kẻ đó chắc chắn cũng sợ Trương Thiên Vũ thật sự liều mạng với hắn, đến lúc đó lỡ như phải chịu thiệt hại không đáng có, thì sẽ rất phiền phức. Có được con át chủ bài liều mạng, trái tim Trương Thiên Vũ càng thêm vững vàng. Hắn liếc nhìn Hồ Liệt Na đang say ngủ bên cạnh, nhếch miệng cười, hôn nhẹ lên vầng trán bóng loáng của nàng, rồi cũng nằm xuống ngủ một giấc ngon lành. Giấc ngủ này thật sự thoải mái, giống như giấc ngủ của trẻ sơ sinh vậy. Sau khi tỉnh dậy, toàn thân khoan khoái, đầu óc tỉnh táo, mắt sáng, tinh thần sảng khoái. Hắn đưa tay sờ sờ bên cạnh thấy trống không, quay đầu nhìn một vòng, không thấy bóng dáng Hồ Liệt Na, nghĩ chắc nàng đã về phòng của mình rồi. Con yêu tinh nhỏ này cũng thật to gan. Ở trong địa ngục giết chóc này cũng phải tuân theo quy củ, trong đó có một quy tắc là không được tự ý ra vào phòng của nhau, dù là vợ chồng thân mật cũng không được. Bởi vì làm vậy có thể sẽ gây ra xung đột, mà xung đột có thể sẽ dẫn đến chết người. Quy tắc sắt của địa ngục giết chóc là trong toàn bộ khu vực này, chỉ có trên lôi đài mới được phép có người chết, nếu chết trong phòng nghỉ, đó sẽ là một đòn chí mạng vào uy tín của sát lục chi vương. Nhưng không sao, mặc dù mục đích của Trương Thiên Vũ đến đây là để lấy được sát thần lĩnh vực. Nhưng trong mắt hắn, đây thực ra chỉ là một lĩnh vực khá rác rưởi, nếu thật sự không lấy được, thì cũng có thể không cần. Bởi vì ngay cả Hoàng Tuyền cũng có lĩnh vực, và lại là một lĩnh vực mạnh mẽ như vậy, thì Bích Lạc chắc chắn cũng có lĩnh vực, hơn nữa khả năng cao là còn mạnh hơn cả. Cửu U Sâm La lĩnh vực của Hoàng Tuyền. Hệ thống nói, có thể bỏ ba chữ. Khả năng cao. Đi. Trương Thiên Vũ lập tức hứng thú, ồ, Bích Lạc thật sự có lĩnh vực. Là gì vậy? Hệ thống lại bắt đầu úp mở, cái này tạm thời chưa thể nói, chờ sau này ngài mở khóa được lĩnh vực đó, tự nhiên sẽ biết thôi. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ, nói hay lắm. Ta còn không biết mở ra rồi sẽ tự nhiên biết sao? Vấn đề là ta chính là không biết làm thế nào để mở ra nên mới hỏi ngươi. Thật đúng là kiểu. Có trang bị mới đánh được, không đánh thì lấy đâu ra trang bị. Phải không? Hệ thống hỏi, vậy ngài còn nhớ lúc đầu ngài đã mở khóa Cửu U Sâm La lĩnh vực như thế nào không? Hắn trả lời, lĩnh vực này ngay từ đầu đã có rồi, chỉ là uy lực chưa hoàn chỉnh. Mãi cho đến lần gặp Độc Đấu La ở Học viện Thiên Đấu, Hoàng Tuyền bị khí thế của Độc Đấu La uy hiếp, mới thực sự giải phóng toàn bộ uy lực của lĩnh vực này. Nói đến đây, hai mắt Trương Thiên Vũ đột nhiên sáng lên, nói như vậy, ta cần tìm một phong hào đấu la, dùng uy áp tác động lên Bích Lạc một chút. Hắn liên tưởng đến lần gặp Độc Đấu La trong rừng cây của Học viện Sử Lai Khắc, sau khi Độc Đấu La phóng ra khí thế uy hiếp Trương Thiên Vũ, luồng khí thế đó chạm phải Bích Lạc, kết quả là Bích Lạc liền giáng một tia sét xuống đánh Độc Đấu La thành con gà xù lông ân. Xem ra lĩnh vực của Bích Lạc cũng cần phải kích hoạt như vậy. Nhưng giọng của hệ thống lại có chút bất đắc dĩ, Túc chủ đại nhân, ngài có thể dùng tâm một chút được không? Trương Thiên Vũ vẻ mặt kỳ quái, ồ ý gì đây? Ta không dùng tâm chỗ nào. Ngươi đang nói gì vậy? Chẳng lẽ không phải như ta nghĩ sao? Hệ thống bất đắc dĩ thở dài, loại chuyện này ta cũng không thể gợi ý cho ngài quá nhiều, chỉ có thể tự ngài suy nghĩ thôi. Ngài thực ra không hề ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Ngài nên lấy chút nhiệt tình và tinh thần tán gái ra để suy nghĩ về vấn đề này, ngài tự nhiên sẽ có được câu trả lời một cách dễ dàng. Một phen nói của hệ thống khiến Trương Thiên Vũ á khẩu. Mặc dù trong lời nói của hệ thống không hề nói Trương Thiên Vũ là tra nam, nhưng cái cảm giác mà những lời nói đó mang lại khiến Trương Thiên Vũ cảm thấy hệ thống chính là đang nói hắn là tra nam. Không sai, trong giọng điệu của thống tử tỷ dường như mang theo một chút oán khí, khá lắm, nếu không phải là ảo giác thì phần oán khí này từ đâu mà ra. Trương Thiên Vũ nghĩ trái nghĩ phải cũng không ra nguyên nhân. Nhưng hắn lại nghĩ đến một vài chuyện khác. Lĩnh vực của Hoàng Tuyền là có từ đầu. Ngay từ thời còn ở học viện Nặc Đinh, khi Trương Thiên Vũ thi đấu với Tiêu Trần Vũ, Tiêu Trần Vũ đã trở thành người may mắn đầu tiên được trải nghiệm phiên bản không hoàn chỉnh của Cửu U Sâm La lĩnh vực. Lúc đó suýt nữa đã dọa tên nhóc đó tè ra quần. Sức mạnh của lĩnh vực này cũng tăng lên theo thực lực của hắn. Nhưng uy lực thực sự của lĩnh vực này được mở khóa hoàn toàn là do bị khí thế của Phong Hào Đấu La, Độc Đấu La uy hiếp ở học viện thiên đấu. Mặc dù uy hiếp đó trong mắt Hoàng Tuyền cũng chẳng khác gì tiếng khóc của một đứa trẻ 3 tuổi, nhưng nó vẫn kích hoạt được linh trí của Hoàng Tuyền. Nói theo lý, linh trí của Hoàng Tuyền được kích hoạt, uy lực của Cửu U Sâm La lĩnh vực cũng được mở khóa hoàn toàn. Nhưng vấn đề bây giờ là, Bích Lạc cũng đã có linh trí rồi. Mặc dù Lạc Tử không thể nói chuyện, nhưng nó có thể gửi tin nhắn, còn có thể gửi cả biểu cảm nữa. Đây không phải là có linh trí thì là gì. Nhưng vấn đề là có linh trí rồi, mà vẫn chưa kích hoạt được hệ thống. Trương Thiên Vũ vỗ trán một cái, chết tiệt, nếu Bích Lạc đã có linh trí, tại sao không hỏi thẳng nó luôn nhỉ? Hắn hỏi, Lạc Tử, lĩnh vực của ngươi là gì? Bích Lạc lập tức trả lời tin nhắn, gì cơ? Tại sao lại gọi là lĩnh vực? Nó còn kèm theo một biểu cảm. Nghi hoặc. Hắn giải thích, cái bi mộ của Tuyền Tử chính là lĩnh vực đó. Bích Lạc đáp, a chủ nhân, ta không có bi mộ, ta cũng không phải loại hàng cấp thấp như Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền chen vào, xì. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ đứa nhỏ này sao có chút ngốc, ta không nói ngươi cũng có bi mộ, ta nói là cái bi mộ của nó chính là lĩnh vực. Triệu hồi ra có thể áp chế toàn trường, còn có thể gây nhiễu và đóng băng kẻ địch, phạm vi rất lớn, ngươi có loại năng lực này không? Bích Lạc lần này im lặng một lúc mới trả lời, đại nhân không cho ta nói. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ, a thống, không cần phải như vậy chứ. Hệ thống không trả lời hắn. Trương Thiên Vũ thấy đau đầu. Thống tử tỷ à, cái gì cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng lại giống như phụ nữ, không hiểu sao lại dở tính khí, dỗi hờn. Trương Thiên Vũ không ghét phụ nữ dở tính khí, không dở tính khí thì còn gọi gì là phụ nữ nữa. Hắn ghét là không biết tại sao phụ nữ lại dở tính khí. Bởi vì không tìm ra được gốc rễ, nên cũng chẳng biết giải quyết thế nào. Phụ nữ dở tính khí là chuyện bình thường, đàn ông dỗ dành là xong. Đàn ông không thể làm chó liếm, nhưng bạn gái hay vợ mình dở tính khí thì nên dỗ là phải dỗ. Nếu anh không dỗ, thì anh sắp bị cắm sừng rồi đấy. Dỗ thì không có vấn đề gì, nhưng anh phải biết cách dỗ, tức là phải biết tại sao phụ nữ lại dở tính khí. Có những cô gái rất tốt, họ sẽ nói rõ cho anh biết họ giận vì cái gì, anh biết được gốc rễ thì vấn đề sẽ được giải quyết rất dễ dàng. Nhưng có những cô gái lại không biết điều, lúc giận dỗi thì im như thóc, chết cũng không mở miệng, nhất quyết không nói cho anh biết họ giận vì cái gì, cứ để anh đoán. Đoán. Đoán. Các cô ấy không bao giờ nghĩ xem đàn ông có rảnh rỗi để mà đoán hay không. Các cô ấy chỉ biết rằng nếu anh không đoán, tức là anh không yêu cô ấy, không thương cô ấy, trong lòng không có cô ấy. Nếu anh đoán sai, cũng là không yêu cô ấy, trong lòng không có cô ấy. Chẳng có chỗ nào để nói lý lẽ, mà vốn dĩ loại phụ nữ này cũng chẳng bao giờ nói lý. Trương Thiên Vũ có kinh nghiệm bản thân, nên từ đó về sau hắn đã học được một bài học. Rồi, dỗ cái con khỉ. Lão tử không thèm dỗ ngươi. Lão tử trực tiếp dùng phương pháp khác để chuyển hướng sự chú ý của ngươi, sau đó lừa ngươi lên giường. Lên giường xong sảng khoái rồi thì đá luôn, với loại phụ nữ này chỉ nên chơi đùa thôi, hoặc không chơi thì tránh xa. Nói chuyện nghiêm túc thật sự sẽ giảm tuổi thọ. Quay trở lại thực tế, hệ thống vẫn không phản ứng với hắn, hắn cũng không hỏi thêm nữa. Nhìn đồng hồ, còn khoảng 1-2 tiếng nữa là đến giờ thi đấu, hắn mở không gian hệ thống ra xem. Nhiệm vụ lần trước hoàn thành còn một cái hồn hoàng cường lực chưa xem. Khoảng thời gian này cứ bận rộn cái này cái kia, bây giờ cuối cùng cũng rảnh, có thể xem một chút. Hồn hoàng cường lực 10 vạn năm địa ngục viêm ma. Hồn hoàng màu đỏ 10 vạn năm, đến từ hồn thú 10 vạn năm địa ngục viêm ma. Kỹ năng kèm theo. Địa ngục phi viêm. Roi lửa rực cháy. Nhìn thấy kỹ năng thứ hai, Trương Thiên Vũ hô to khá lắm. Đây không phải là cái roi lửa rực cháy mà ta nghĩ đến chứ? Không phải chứ? Không phải chứ? Địa ngục phi viêm. Sau khi sử dụng, trên lưỡi kiếm sẽ kèm theo ngọn lửa địa ngục. Vung kiếm có thể phóng ra liên tiếp các quả cầu lửa. Quả cầu lửa có khả năng truy đuổi. Bất kể là quả cầu lửa hay lưỡi kiếm, chỉ cần trúng kẻ địch đều có thể gây ra sát thương linh hồn cực mạnh. Ngoài ra còn có trạng thái đóng băng và kịch độc, kéo dài 10 phút. Roi lửa rực cháy. Có thể tùy ý triệu hồi và thu hồi những chiếc roi xúc tu bùng cháy sau lưng. Số lượng roi phụ thuộc vào cấp bậc của bản thể. Cánh tay và ngón tay có thể điều khiển chúng một cách tự nhiên. Tốc độ cực nhanh, độ linh hoạt cực cao. Các xúc tu trên roi cũng kèm theo ngọn lửa địa ngục có thể đốt cháy linh hồn, nhưng không kèm theo trạng thái đóng băng và kịch độc. Ngọn lửa trên các xúc tu có thể tùy ý bật tắt. Nếu roi xúc tu bị chặt đứt, cần đợi 30 phút sau mới có thể mọc lại. Cấp bậc hiện tại của túc chủ, 96 cấp. Số lượng roi xúc tu, 9 cái. Chiều dài tối đa của roi xúc tu, 50 mét. Trương Thiên Vũ cả người đều hưng phấn lên, mẹ kiếp. Mặc dù không phải là roi lửa rực cháy mà hắn tưởng tượng, nhưng nó lại còn mạnh mẽ và thú vị hơn nhiều. Đây là ta sắp biến thành quái vật xúc tu rồi à? Hơn nữa, kỹ năng hồn thứ nhất hoàn toàn có thể thay thế kỹ năng hồn thứ nhất hiện tại của hắn là Liệt Nhật Tài Quyết. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp chọn thay thế hồn hoàng thứ nhất. Hệ thống nhắc nhở, thay thế hoàn thành. Hồn hoàng thứ nhất Liệt Nhật Tài Quyết đã được thu hồi vào không gian hệ thống, có thể giao dịch một lần. Sau khi thay thế xong, Trương Thiên Vũ không thể chờ đợi mà thi triển kỹ năng hồn. Roi lửa rực cháy. Quả nhiên, tâm niệm vừa động, hồn hoàng sáng lên, sau lưng hắn liền mọc ra 9 cái xúc tu bay lượn. Trên xúc tu bùng cháy ngọn lửa màu đỏ thẫm. Trương Thiên Vũ lại tâm niệm vừa động, ngọn lửa lập tức biến mất. Nhìn vào tấm gương trong phòng, Trương Thiên Vũ lập tức vui vẻ, mẹ kiếp ha ha ha. Lão tử thật sự biến thành quái vật xúc tu rồi. Thiếu niên trong gương vẫn anh tuấn vô cùng, quả sáng như trước. Nhưng kết hợp với những chiếc xúc tu đang bay lượn sau lưng, trông có chút quỷ dị và đáng sợ. Sau đó Trương Thiên Vũ đưa xúc tu đến trước mặt xem xét kỹ lưỡng. Những chiếc xúc tu này có chút giống xúc tu của bạch tuộc, nhưng không có giác hút, cũng không có chất lỏng trơn nhẵn, màu sắc cũng khá đơn giản, không lòe loẹt. Mặc dù không có giác hút, nhưng lại có những đường vân lộn xộn, không cần nghĩ cũng biết, những đường vân này là để tăng thêm ma sát. Không có giác hút thì phải dựa vào những thứ này để tăng ma sát, rất hợp lý. Hắn thử điều khiển một chút, Trương Thiên Vũ rất hài lòng. Thứ này quả nhiên giống như tứ chi tự nhiên của mình, điều khiển không hề có trở ngại, vô cùng mượt mà. Nhưng đúng lúc này, biểu cảm của Trương Thiên Vũ đột nhiên đanh lại. Hắn nhớ lại những cảnh tượng quỷ dị mà hắn đã thấy trong biển chết ở thung lũng tử vong. Những sinh vật quỷ dị không thể dùng lời để miêu tả, hoặc có thể nói là những vật thể, toàn thân mọc đầy các loại xúc tu quỷ dị, đáng sợ và ghê tởm. Mặc dù cuối cùng Trương Thiên Vũ đã nhận được truyền thừa, trong mắt hắn, những con quái vật xúc tu đó đều biến thành những soái ca mỹ nữ đẹp mắt, nhưng mỗi lần nhớ lại những thứ đó, Trương Thiên Vũ vẫn còn sợ hãi. Mặt khác, so với những xúc tu lòe loẹt, mọc đầy mắt và những thứ quỷ dị không thể tả khác, những chiếc xúc tu đơn giản sau lưng Trương Thiên Vũ trông thuận mắt hơn nhiều. Thật vậy, thứ này cũng giống như rắn. Rắn càng xanh xanh đỏ đỏ, lòe loẹt, trông càng nguy hiểm, càng đáng sợ, càng kinh tởm. Còn những con rắn màu sắc đơn giản, mặc dù cũng có thể có kịch độc, rất nguy hiểm, nhưng ít nhất trông không đến nỗi khiến người ta khó chịu. Nhìn những chiếc xúc tu này, Trương Thiên Vũ cười hắc hắc không ngừng. Tối nay không cần Hồ Liệt Na đến tìm hắn, hắn sẽ chủ động đi tìm Hồ Liệt Na. Ca ca lại có cách chơi mới rồi, muội muội chờ ca ca nhé. Hắc hắc hắc, Ngọc Tiểu Cương ngày càng đứng ngồi không yên. Đã 2 tháng rồi. Vận rủi chờ mãi không tới, đợi mãi không thấy, làm sao có thể khiến người ta yên tâm ngủ ngon được chứ? Lần này nên làm gì đây? Nên làm gì bây giờ? Có cách nào để chủ động kích hoạt vận rủi không? Hay là lại đi tìm Phất Lan Đức Vật một trận nữa? Không được không được, nếu lại đi, Phất Lan Đức nhất định sẽ giết ta. Nhưng mà, nếu không gặp vận rủi, không gặp chuyện kỳ quái, ta thật sự ngủ không được. Chết tiệt! Ta bị làm sao thế này? Tại sao ta lại có ý nghĩ thái quá là chủ động kích hoạt vận rủi? Ta nhất định là điên rồi. Được rồi Ngọc Tiểu Cương, bình tĩnh lại. Vận rủi không đến là chuyện tốt. Không gặp chuyện kỳ quái cũng là chuyện tốt. Giữ vững tâm lý, ngủ ngon, không nên suy nghĩ nhiều. Ngày thứ hai, Ngọc Tiểu Cương một đêm không ngủ, vẻ mặt mệt mỏi. Tiếp đó, Ngọc Tiểu Cương khổ sở chờ đợi cả ngày mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ đều vô cùng bình thường. Đúng vậy, Trương Thiên Vũ vẫn chưa động thủ với ông ta. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu Ngọc Tiểu Cương đã quên đi nỗi sợ hãi bị vận rủi chi phối, hắn sẽ cho ông ta một liều đạo cụ hại người để ông ta ôn lại ký ức. Nhưng nếu Ngọc Tiểu Cương lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này, thì Trương Thiên Vũ cũng sẽ không động thủ. Điều này giống như một tử tù đang chờ bị tra tấn vậy. Thời gian khó khăn nhất của tử tù không phải là lúc ngồi tù, mà là khoảng thời gian sắp bị đưa ra pháp trường. Cảm giác cái chết không ngừng đến gần, cả ngày sống trong nỗi sợ hãi của bóng ma tử vong, đó mới là thứ dày vò người ta nhất. Dù sao thì trong tình huống không có nhiệm vụ, lại có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, việc hại Ngọc Tiểu Cương cũng chỉ là để dày vò ông ta. Mà bây giờ cứ treo Ngọc Tiểu Cương như vậy, để ông ta cả ngày thấp thỏm lo âu, đối với ông ta cũng là một loại dày vò. Đã là dày vò, thì cứ dày vò như vậy trước đã. Chờ lúc nào ông ta quên đi cảm giác bị hại, bị vận rủi bao trùm, thì lại cho ông ta một đòn cảnh cáo, để ông ta ôn lại ký ức. Đúng là một đứa trẻ ngoan trong miệng Ngọc Tiểu Cương. Xem xong bộ dạng lo lắng thấp thỏm của Ngọc Tiểu Cương, Trương Thiên Vũ tắt chức năng quan sát, bắt đầu cân nhắc kế hoạch tiếp theo. Có chức năng quan sát. Này, Trương Thiên Vũ có thể nắm bắt động tĩnh của hai cha con Đường Hạo bất cứ lúc nào, như vậy, khi họ chuẩn bị đến sát lục chi đô, Trương Thiên Vũ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo, tất cả các kế hoạch đều phải tăng tốc. Bất kể là kế hoạch lấy được sát thần lĩnh vực, hay kế hoạch xúi dục Bỉ Đông, đoạt lấy quyền thống trị Vũ Hồn Điện, hay là kế hoạch cướp Thiên Nhận Tuyết về tay, sau đó có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ quyền lực. Tất cả đều phải tăng tốc. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết trong cuộc nói chuyện trước đó không tiết lộ thông tin gì thực sự hữu ích, nhưng từ cuộc trò chuyện và thông tin thu được từ chức năng quan sát, Trương Thiên Vũ có thể đoán được Thiên Nhận Tuyết tích cực lôi kéo hắn như vậy, mục đích chủ yếu hẳn là để đối phó với Bỉ Đông. Trong nguyên tác, mặc dù nàng không tỏ ra thèm muốn ngôi vị giáo hoàng, nhưng Trương Thiên Vũ biết trong lòng nàng chắc chắn rất không cam lòng. Nhất là khi kế hoạch nội ứng của nàng sắp thành công, nhưng kế hoạch săn hồn của Bỉ Đông lại làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của nàng, khiến bao năm tâm huyết của nàng tan thành mây khói. Sự phẫn nộ của nàng đối với Bỉ Đông và sự không cam lòng với ngôi vị giáo hoàng, dù qua màn hình cũng có thể cảm nhận được. Dựa theo tình hình hiện tại, kế hoạch săn hồn là tình tiết chính, chỉ cần Bỉ Đông không chết, sau này chắc chắn sẽ phát động. Và lúc đó, cũng là thời điểm Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Đông dễ dàng trở mặt nhất. Nhưng thời điểm đó, lại là 5 năm sau. Trương Thiên Vũ có thể chờ 5 năm, nhưng nhân vật bí ẩn đang ẩn mình trong bóng tối kia, liệu có cho hắn 5 năm không? Vì vậy, Trương Thiên Vũ phải tìm mọi cách để những tình tiết chính này được phát động sớm hơn. Nhưng vấn đề lại đến, Bỉ Đông bây giờ có vẻ rất coi trọng Trương Thiên Vũ. Cho nên nàng chắc chắn cũng biết, Trương Thiên Vũ có quan hệ rất tốt với Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Đường Tam của Hạo Thiên Tông. Trong tình huống này, Bỉ Đông còn có thể thực hiện kế hoạch săn hồn không? Gia đình của bạn thân bị tiêu diệt, dù xét từ góc độ nào, Trương Thiên Vũ cũng không thể nhẫn nhịn được. Cho nên khả năng cao là trước khi tình tiết này phát động, Bỉ Đông sẽ chủ động ra tay để giải quyết Trương Thiên Vũ. Và lúc này, chính là thời cơ tốt nhất để Trương Thiên Vũ và Thiên Nhận Tuyết liên thủ giải quyết Bỉ Đông. Đương nhiên, giải quyết ở đây không phải là giết chết Bỉ Đông. Một đại mỹ nữ chất lượng như vậy, Trương Thiên Vũ không nỡ giết. Nhưng có thể phế đi hồn lực của nàng, giữ lại để mở rộng hậu cung. Nếu nàng thà chết không theo, có thể cân nhắc tôn trọng ý muốn của nàng. Như vậy, kế hoạch tiếp theo là tiếp tục tham gia thi đấu, hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp trong thời gian nhanh nhất, lấy được sát thần lĩnh vực, sau đó âm thầm giúp đỡ Hồ Liệt Na cũng lấy được sát thần lĩnh vực. Chờ chúng ta hoàn thành tất cả, liền ra tay phá hủy nơi này, để Đường Tam không thể lấy được sát thần lĩnh vực. Lúc này hệ thống hỏi, vậy Đường Thần thì sao? Trương Thiên Vũ nheo mắt lại, giết. Hệ thống hỏi, a tại sao? Sau đó không đợi Trương Thiên Vũ trả lời liền cười nói, a đúng rồi, là vì ba tái tây. Trương Thiên Vũ cũng cười gian xảo, không hổ là hệ thống của ta. Ba tái tây thích Đường Thần, cho nên chỉ cần Đường Thần còn sống, ba tái tây sẽ mãi mãi nhớ về hắn. Vì vậy Trương Thiên Vũ phải giết chết Đường Thần, sau đó lại lôi ra bách khoa toàn thư tán gái đã lâu không dùng, để chiến lược ba tái tây. Hệ thống nói, nhưng mà túc chủ đại nhân, Đường Thần cũng là một trong những nạn nhân đã được xác định rõ ràng mà, ngài chắc chắn không hại hắn mà giết thẳng luôn sao? Trương Thiên Vũ nghĩ một lúc rồi nói, xem tình hình đã, thực lực của ta bây giờ đã trưởng thành kha khá rồi, sau này còn có mấy nhiệm vụ. Bí ẩn thời gian. Ngươi còn có thể thỉnh thoảng phát động nhiệm vụ đặc biệt, làm xong hết chắc ta cũng lên được 100 cấp, cho nên giữ lại Đường Thần để hại cũng không có ý nghĩa gì lớn. Hệ thống hỏi, thêm một món đồ chơi không tốt sao? Trương Thiên Vũ nói, em vậy cứ tạm tha cho hắn một mạng, xem hại có vui không, nếu vui thì hại tiếp, không vui thì vứt. Trương Thiên Vũ không có cảm tình gì với nhà họ Đường, ngoại trừ Đường Nguyệt Hoa. Cũng giống như hắn không có cảm tình gì với các vị thần trên thần giới vậy. Tối hôm đó, không đợi Hồ Liệt Na đến phòng Trương Thiên Vũ, Trương Thiên Vũ lại đột nhiên xuất hiện trong phòng của Hồ Liệt Na. Không phải Trương Thiên Vũ dùng dịch chuyển tức thời, mà là hắn dùng biến thân thuật, biến thành một con côn trùng nhỏ, bay qua khe cửa vào phòng Hồ Liệt Na, rồi biến lại thành người. Hồn kỹ thứ năm của hắn là kiếm khí hóa hình. Ngoại trừ những biến hình thái quá như vật vô hình và vật thể khổng lồ, còn lại có thể biến thành bất cứ thứ gì, bao gồm cả cây cỏ, côn trùng. Chỉ là hắn rất ít khi biến thành những thứ này, vì không cần thiết, chủ yếu là để phân thân kiếm khí biến thành những thứ tương tự để phối hợp diễn kịch. Nhìn thấy Trương Thiên Vũ đến, Hồ Liệt Na đầu tiên lộ ra vẻ mặt hưng phấn, nhưng chưa kịp nói gì, chính đạo xúc tu đã từ sau lưng Trương Thiên Vũ vươn ra. Hồ Liệt Na giật mình. Trương Thiên Vũ cười gian một tiếng, "Na Na, hôm nay chúng ta chơi trò mới nhé." Nhìn chính cái xúc tu, Hồ Liệt Na dường như đã hiểu ra điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Trương Thiên Vũ cười hắc hắc, chính cái xúc tu cùng lúc xuất động. Rất nhanh, một thân thể mềm mại, trắng nõn, uyển chuyển đã lộ ra trong không khí. Trong phòng vang lên đủ loại âm thanh không thể miêu tả. Ngọc Tiểu Cương bây giờ có cảm giác một ngày dài bằng một năm. Cái vận rủi đó sao còn chưa tới? Tại sao mãi không tới? Cứ không tới mãi, làm sao ta có thể yên tâm ăn cơm ngủ ngon được? Cảm giác như có một thanh đao treo trên đầu mà mãi không chém xuống này thật sự khiến ông ta suy sụp. Một ngày mới lại đến. Ngọc Tiểu Cương lảo đảo bước ra khỏi khu ký túc xá của giáo viên, những người đi đường nhìn thấy ông đều có chút kinh ngạc. Mấy vị giáo viên tiến lại hỏi thăm, đại sư, ngài không sao chứ? Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, không sao. Nhưng chỉ vì một động tác lắc đầu đơn giản này, ông suýt nữa đã ngất đi vì trời đất quay cuồng. Đã 10 ngày rồi. Từ ngày nhận ra vận rủi mãi không đến và bắt đầu lo lắng đề phòng cho đến hôm nay, đã trôi qua tròn 10 ngày. 10 ngày này, ông ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Vốn dĩ là một hồn sư, 10 ngày không ngủ cũng không đến nỗi suy yếu như vậy, mấu chốt là Ngọc Tiểu Cương bây giờ đang phải chịu áp lực tinh thần rất lớn. Ông không dám lơ là một khắc nào, lúc nào cũng căng thẳng thần kinh, chỉ sợ một giây sau sẽ gặp phải vận rủi, làm ra chuyện gì đó kinh khủng. Trong khoảng thời gian này, Phất Lan Đức cuối cùng cũng đã bước ra khỏi bóng tối quá khứ, không còn né tránh khi gặp Ngọc Tiểu Cương. Mặc dù ông không dám ở cùng Ngọc Tiểu Cương, nói chuyện với ông ta vài câu cũng có thể sẽ bị người khác xì xào bàn tán, nhưng ông đã dần quen với điều đó. Hơn nữa ông cũng đã nghĩ thông, ông không cần phải quan tâm đến cái nhìn của những người không liên quan. Ông chỉ cần giải thích rõ ràng cho Liễu Nhị Long là được. Tại văn phòng trong tòa nhà của giáo viên, Ngọc Tiểu Cương với sắc mặt cực kỳ tồi tệ, hốc mắt sâu hắm, lảo đảo đi vào. Vừa lên đến tầng 3, ông liền đâm đầu vào Phất Lan Đức vừa bước ra từ phòng làm việc của viện trưởng. Phất Lan Đức nhìn thấy bộ dạng của Ngọc Tiểu Cương, lập tức sững sờ, "Tiểu Cương, ngươi bị sao vậy?" Mấy ngày nay không phải ông không gặp Ngọc Tiểu Cương, nhưng trước đó không nghiêm trọng như vậy, bây giờ thì quá nghiêm trọng rồi. Cả người trông như sắp ngất đi bất cứ lúc nào. Triệu Vô Cực và Tần Minh nghe thấy động tĩnh, vội vàng bước ra, nhìn thấy bộ dạng của Ngọc Tiểu Cương cũng sững sờ. Triệu Vô Cực hỏi, "Đại sư, mấy ngày nay ngài vẫn không ngủ được sao?" Tần Minh có chút lo lắng nói, tình hình này có chút nghiêm trọng rồi đấy. Có cần tìm người xem giúp đại sư không? Sau đó Triệu Vô Cực lại gần Phất Lan Đức, viện trưởng, bộ dạng này của đại sư, có phải lại là vì gặp phải chuyện kỳ quái gì không? Phất Lan Đức nghe thấy bốn chữ chuyện kỳ quái, lập tức giật mình. Chết tiệt! Bây giờ ông sợ nhất là cái này. Mỗi lần nghe thấy, lại không nhịn được mà nghĩ đến cảnh hai người đấu vật trước đây. Mẹ nó! Thứ này chẳng khác nào xé toạc vết thương đã lành của ông ra rồi lại rắc thêm một nắm muối. Phất Lan Đức trấn tĩnh lại, hỏi Ngọc Tiểu Cương, "Tiểu Cương, mấy ngày nay rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?" Ngọc Tiểu Cương nhìn họ, há miệng ra, nhưng lại không dám nói là vì vận rủi mãi không đến nên ông không yên tâm. Bởi vì nói như vậy nghe như ông là một kẻ cuồng ngược đãi vậy. Cho nên ông chỉ có thể nói, không có chuyện gì lớn, chỉ là mấy ngày nay có chút mất ngủ. Ba người Phất Lan Đức nhìn nhau, Phất Lan Đức hỏi, chỉ là có chút mất ngủ thôi sao? Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Triệu Vô Cực hỏi, thật sự không có chuyện gì khác sao? Tần Minh nói tiếp, đại sư, tình hình của ngài có chút đặc thù, cho nên nếu ngài gặp phải chuyện gì không ổn, nhất định phải nói cho chúng tôi biết đấy. Vì sự kiện đấu vật lần trước, không chỉ Phất Lan Đức không muốn gặp Ngọc Tiểu Cương, mà Tần Minh, Triệu Vô Cực và các giáo viên khác cũng không muốn lại gần ông ta quá, sợ bị liên lụy. Cho nên một khi Ngọc Tiểu Cương gặp phải chuyện kỳ quá gì, họ đều sẽ trốn xa nhất có thể. Mặc dù làm vậy có chút không nghĩa khí, không trượng nghĩa, nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện trượng nghĩa. Dù sao thì cho dù Ngọc Tiểu Cương có trải qua những chuyện kỳ quái đó, ông ta cũng không chết được, nhiều lắm là bị thương một chút, chết về mặt xã hội một chút. Mấu chốt là những người vô tội như họ không thể bị liên lụy, bị thương và chết về mặt xã hội được. Ngọc Tiểu Cương giọng rất yếu ớt nói, sáng nay ta không có tiết, nên ta muốn ngủ gục trên bàn làm việc một lát, có chuyện gì thì cứ trực tiếp đến tìm ta. Phất Lan Đức nói, hay là ta cho ngươi nghỉ phép, ngươi về ký túc xá ngủ đi. Ngọc Tiểu Cương lập tức từ chối, không, không cần, ta ở đây là được rồi. Ông không dám về ký túc xá. Ký túc xá của ông vì cách xa ký túc xá của các giáo viên khác một chút, cho nên mỗi lần về đó, ông đều có một cảm giác cô độc đáng sợ. Nói thật, áp lực tâm lý và tinh thần lớn mà ông đang phải chịu đựng cũng có liên quan đến cảm giác cô độc này. Vì vậy, ông mới muốn ngủ gục ở đây một lát, vì ở đây đông người, náo nhiệt, nên ông sẽ yên tâm hơn. Cũng chính vì thỉnh thoảng có thể ngủ bù một cách an tâm trong phòng làm việc, mới không để ông hoàn toàn suy sụp. Nếu không với áp lực tinh thần cao như vậy, mất ngủ lâu ngày, ông đã sụp đổ từ lâu rồi. Nhìn Ngọc Tiểu Cương vừa gục xuống bàn đã ngủ say như chết, mấy người Phất Lan Đức nhìn nhau. Triệu Vô Cực nói, viện trưởng, ta nghĩ có nên đổi ký túc xá cho đại sư không? Tần Minh nói, đúng vậy, đại sư ở một mình trong ký túc xá xa xôi như vậy, có cô đơn không? Ông ấy ngày nào cũng nhất quyết muốn ngủ ở đây, có phải cũng vì ở đây đông người không? Phất Lan Đức trợn trắng mắt, được thôi, ta đổi ký túc xá cho ông ấy, để ông ấy ở cùng các ngươi được chưa? Triệu Vô Cực và Tần Minh lập tức biến sắc, à cái này, thôi đi, ký túc xá của chúng tôi đã chật kín người rồi. Phất Lan Đức thở dài, thấy chưa, các ngươi cũng không muốn, còn ai muốn nữa? Hai người im lặng. Phất Lan Đức lại thở dài, viện trưởng cũng không phải dễ làm như vậy, ta hoặc là phải làm gương, hoặc là phải để Ngọc Tiểu Cương chịu thiệt thòi. Triệu Vô Cực và Tần Minh dứt khoát không nói gì thêm nữa. Vậy thì cứ để Ngọc Tiểu Cương chịu thiệt thòi đi, dù sao mọi người cũng chẳng thân quen gì. Ngươi là chiến hữu của ông ta mà còn như vậy, chúng ta còn có thể làm sao đây? Khi Ngọc Tiểu Cương với sắc mặt tái nhợt, hốc mắt sâu hắm đi vào tòa nhà văn phòng của giáo viên, thì Trương Thiên Vũ cũng mang theo bộ dạng tương tự bước lên lôi đài. Máu tươi trên khóe miệng càng thêm rực rỡ. Thân thể yếu ớt càng thêm run rẩy. Hơi thở hỗn loạn càng thêm suy yếu. Bất cứ ai không mù cũng có thể nhìn ra, tên nhóc này thật sự đã ở trong trạng thái dầu cạn đèn tắt. Nhưng sau đó, hàng chục tia sét sáng lên trên lôi đài, như một đòn cảnh cáo giáng mạnh vào đầu óc của tất cả mọi người khiến họ ong ong. Tên nhóc này đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn có thể tung chiêu cuối. Nhưng sau khi tung chiêu xong, Trương Thiên Vũ hét lên một tiếng, chống kiếm quỳ một chân xuống đất. Lần này hắn không còn là khóe miệng rỉ máu nữa, mà là phun ra một ngụm máu tươi trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người đều đột nhiên đứng dậy. Họ rất hy vọng Trương Thiên Vũ cứ như vậy quỳ chết trên đất, đừng đứng dậy nữa. Nhưng điều khiến họ thất vọng là, trong ánh mắt kinh ngạc của họ, Trương Thiên Vũ vẫn run rẩy đứng dậy. Hắn cười lạnh nhìn mọi người, ngày mai lão tử vẫn sẽ tới. Có gan thì các ngươi đến giết ta đi. Về chiến tích, Trương Thiên Vũ đã sớm trở thành người đứng đầu xứng đáng của sát lục chi đô. Về địa vị, Trương Thiên Vũ cũng đã sớm trở thành một vị thần trong sát lục chi đô. Sát thần bất tử. Bất kỳ ai từng chứng kiến cảnh hắn dù đã dầu cạn đèn tắt vẫn có thể thi triển chiêu cuối tiêu diệt 9 người, rồi sau khi thổ huyết vẫn có thể đứng dậy, đều phải tâm phục khẩu phục với danh hiệu này. Thậm chí rất nhiều người còn đoán xem liệu gã này có thực sự bất tử hay không. Dù sao nhìn bề ngoài, hắn đã gần như thành một cái thây khô, còn suy yếu và khô héo hơn cả những kẻ sợ hãi phải cống hiến máu tươi ở ngoại thành, mà vẫn có thể chống chọi sống sót, thật sự quá đỉnh. Về đến phòng, Trương Thiên Vũ lập tức thay đổi bộ dạng suy nhược hấp hối, tinh thần phấn chấn, mặt mày hớn hở mở chức năng quan sát. Hắn quan sát Hồ Liệt Na trước, thấy nàng đã lên đài. Trương Thiên Vũ cười hắc hắc, lần này để ta điều khiển, không cần ngươi. Hệ thống đáp, vâng, túc chủ đại nhân. Sau khi Hồ Liệt Na lên đài, cũng như trước, nàng vung tay triệu hồi ra chính đạo kiếm khí. Tiếp đó, hệ thống sẽ thay Trương Thiên Vũ điều khiển chính đạo kiếm khí này biến ảo thành hình dạng của Hồ Liệt Na để tiêu diệt những người dự thi khác. Đúng vậy, mọi khi đều là hệ thống làm việc này. Hôm nay Trương Thiên Vũ muốn tự mình ra tay một lần. Chính đạo kiếm khí nổ tung giữa không trung, hóa thành chính Hồ Liệt Na giống hệt nhau, mỗi người đều cầm một thanh đoản đao đen như mực. Thanh đoản đao này dĩ nhiên cũng là do thanh kiếm hư ảo của Hoàng Tuyền biến thành. Với uy lực của Hoàng Tuyền, việc giết những người này ở đây dễ như chém dưa thái rau. Quả nhiên, chỉ sau vài chiêu, 7 người đã bị chặt thành từng mảnh trên đất. 2 người còn lại sợ đến run rẩy, dưới sự áp bức của chính phân thân, họ không ngừng lùi lại, rất nhanh đã lùi đến mép lôi đài. Nhưng đây là lôi đài của địa ngục giết chóc, không phải lôi đài của đấu hồn trường. Trên đấu hồn trường, khi cảm thấy không đánh lại được có thể nhảy xuống lôi đài nhận thua. Nhưng ở đây, nhảy xuống lôi đài đồng nghĩa với cái chết. Khi trận đấu chưa kết thúc, ai dám tự ý rời khỏi lôi đài, thân thể sẽ nổ tung thành một đám mưa máu ngay khi rời khỏi phạm vi lôi đài. Đây là quy tắc do sát lục chi vương đặt ra, trên địa ngục giết chóc, người thắng mãi mãi chỉ có một. Kẻ thua hoặc là chết, hoặc là bị hút cạn hồn lực trở thành phế nhân, không có con đường thứ ba. Và ở đây, giết người còn nhân từ hơn là hút hồn. Bởi vì giết người chỉ là đầu rơi xuống đất, chết là giải thoát. Còn bị hút cạn hồn lực trở thành phế nhân, nghĩa là từ nay về sau chỉ có thể trở thành đồ chơi của người khác và nô lệ tầng thấp nhất, kết cục thường sẽ càng thảm hơn. Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na đều là người nhân từ. Hồ Liệt Na mặt không biểu cảm, nhìn hai người cuối cùng, giơ ngón tay lên, chính phân thân gào thét lao tới. Ngay khi mọi người đều nghĩ trận đấu sẽ kết thúc như thường lệ, đột biến đã xảy ra. Trương Thiên Vũ đột nhiên nhận ra có điều không ổn, lập tức ra lệnh cho các phân thân. Hai phân thân tiếp tục lao về phía hai người kia, còn bảy phân thân còn lại thì nhanh chóng quay đầu về bên cạnh Hồ Liệt Na. Một trong số đó đột nhiên ôm lấy Hồ Liệt Na bay lên không trung, sáu phân thân khác thì vây quanh nàng không ngừng xoay tròn. Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho ngơ ngác. Tình huống gì đây? Đột nhiên làm gì vậy? Hồ Liệt Na cũng hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Nàng biết đây nhất định là Trương Thiên Vũ đã phát hiện ra điều gì đó không ổn, nên mới làm vậy để bảo vệ nàng. Quả nhiên, suy nghĩ này của nàng vừa dứt, mặt đất nơi nàng vừa đứng liền đột ngột nứt ra, một lưỡi dao từ dưới đất phá lên. Lưỡi dao này ít nhất cũng dài khoảng 1 mét. Nếu Hồ Liệt Na còn đứng ở đó và không né kịp, lần này đủ để chặt đứt đôi chân xinh đẹp của nàng. Cùng lúc đó, người lùn trong hai người bị dồn đến mép lôi đài cũng bị phân thân chém một nhát, rồi phục một tiếng hóa thành ảo ảnh vỡ tan. Đó quả nhiên là một ảo ảnh. Hệ thống kinh ngạc, khá lắm, Túc chủ đại nhân, ngài không có mặt tại hiện trường, hơn nữa ta cũng không cảm nhận được có vấn đề, làm sao ngài phát hiện ra được? Trương Thiên Vũ liếc mắt, thầm nói, ngươi thật là mất mặt các hệ thống, vậy mà cũng không cảm nhận được cả đó có vấn đề, xì, ngươi tự lui nhóm đi. Hệ thống im lặng. Trương Thiên Vũ nói thật ta cũng không cảm nhận được gã đó có vấn đề, chỉ là vừa rồi trong một khoảnh khắc, ta thấy gã đó không có bóng. Ở nơi này, làm gì có người không có bóng? Ngay cả phân thân ta tạo ra cũng có bóng. Hắn tiếp tục, cho nên chỉ có hai khả năng, thứ nhất, gã đó là ma, là u linh, thứ hai, gã đó là một ảo ảnh dùng để đánh lừa Hồ Liệt Na. Hệ thống vô cùng nghi hoặc, không đúng Túc chủ đại nhân. Gã đó rõ ràng có bóng mà. Trương Thiên Vũ càng bất đắc dĩ, ta nói là cái ảo ảnh đó không có bóng, không phải là gã chui từ dưới đất lên sau đó. Gã chui từ dưới đất lên chắc chắn là chân thân, nên hắn khẳng định có bóng. Hệ thống nói, không, ta nói chính là cái ảo ảnh đó. Nói rồi, hệ thống phát lại một lần hình ảnh vừa rồi. Trong hình ảnh chính là cảnh trước khi phân thân dùng đao chém trúng ảo ảnh, trên mặt đất rõ ràng có bóng. Trương Thiên Vũ sững sờ. Hắn dụi mắt, vẫn có bóng. Trương Thiên Vũ nhíu mày, cả người có chút ngơ ngác, cái quái gì? Không đúng. Ta nhớ rất rõ, vừa rồi trong khoảnh khắc đó, ta rõ ràng thấy gã đó không có bóng. Sao lại thế này? Không đúng, lẽ nào trí nhớ của ta có vấn đề? Hắn nói tiếp, hơn nữa sự thật chứng minh, gã đó đúng là ảo ảnh, theo lý thì ta không nhìn lầm, nhưng tại sao cảnh tượng trong trí nhớ của ta lại không khớp với hình ảnh ngươi quay lại? Hệ thống rơi vào im lặng. Nó cũng cảm thấy chuyện này vô cùng quỷ dị. Nhưng rất nhanh, nó đã hiểu ra một vài nguyên do. Mà Trương Thiên Vũ vẫn chưa nghĩ ra, tự nhủ, lẽ nào là do danh hiệu Nhân Gian Thanh Tĩnh của ta có tác dụng, khiến ta trong khoảnh khắc đó nhìn thấu hư ảo. Hay là do hồn cốt hoặc là Hoàng Tuyền, Bích Lạc đã giúp ta nhìn thấy sự thật. Hoàng Tuyền nói, chủ nhân, nếu đại nhân còn không nhìn thấu được thì với thực lực hiện tại của chúng ta, cũng không thể nhìn thấu. Bích Lạc gửi tin nhắn, không sai, năng lực của chúng ta cũng có giới hạn này không cao bằng đại nhân, nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua giới hạn của đại nhân. Hệ thống nói, danh hiệu Nhân Gian Thanh Tĩnh là ta cho ngài, nói cho cùng đó cũng là vận dụng một phần năng lượng của ta, cho nên lời của hệ thống chưa nói hết, nhưng Trương Thiên Vũ đã hiểu ý nó. Trương Thiên Vũ nói, vậy ngươi giải thích cho ta chuyện này đi. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Hệ thống nói, chỉ có một lời giải thích, năng lực mà ngài kế thừa, đã tiến hóa. Trương Thiên Vũ sững sờ. Năng lực mà ta kế thừa. Hệ thống nói tiếp, chính là năng lực mà ngài kế thừa ở biển chết lúc ban đầu. Trong phần sức mạnh được kế thừa này, năng lực ban đầu ngài nhận được là cảm giác. Hệ thống tiếp tục, chỉ một ý niệm, ngài có thể cảm nhận được ngàn vạn vũ trụ. chư thiên tinh thần đều nằm trong tầm ý chí của ngài. Sự huy hoàng của vạn vật đều nằm trong tầm mắt của ngài. Năng lực, cảm giác này vẫn đang âm thầm lớn mạnh. Mặc dù ngài đã tuân theo lời dặn của ta, chưa bao giờ sử dụng đến, nhưng ta có thể cảm nhận được sự trưởng thành của nó, điểm này không có gì phải nghi ngờ. Mà bây giờ, sức mạnh ngài kế thừa đã tiến hóa, từ đó khai sinh ra một năng lực mới. Năng lực này có thể giúp ngài nhìn thấu hư ảo, nhận ra chân thực, và nó được phân loại thành trí tuệ. Trí tuệ. Trương Thiên Vũ biểu cảm nghiêm túc, bởi vì giọng điệu của hệ thống cũng nghiêm túc chưa từng có. Hơn nữa, hắn đối với phần sức mạnh kế thừa trong hồ nước kia vẫn luôn mơ hồ, không, phải nói là hoàn toàn không biết gì. Hắn thậm chí còn không biết vì sao mình có thể dùng một ý niệm chu du khắp các vì sao. Mà hệ thống lại kín như bưng, càng khiến hắn từ bỏ ý định nghiên cứu năng lực này. Bây giờ, phần sức mạnh này vậy mà lại tiến hóa ra một năng lực mới ư, trí tuệ. Chẳng lẽ trước đây ta không có trí tuệ sao? Không, không phải ý đó, hệ thống nói. Trí tuệ. Này và trí tuệ ngài vốn có không thể gộp làm một. Loại trí tuệ này bao hàm vạn vật, tất cả mọi thứ trong và ngoài vũ trụ này đều nằm trong phần trí tuệ. Đó của ngài, hệ thống tiếp tục giải thích. Tri thức được tạo ra từ trí tuệ. Này chính là bản chất của vũ trụ, là tất cả mọi thứ trong dòng sông thời gian, cũng là gốc rễ chân thực của không gian vô tận. Còn tuệ nhãn được tạo ra từ trí tuệ. Này thì có thể nhìn thấu mọi bản chất của vũ trụ. Trương Thiên Vũ hoàn toàn mờ mịt. Ngươi có thể nói gì đó mà ta nghe hiểu được không? Trương Thiên Vũ đầu óc quay cuồng. Hệ thống lải nhải nửa ngày, hắn thật sự một câu cũng không hiểu. Hệ thống im lặng một lúc rồi nói, thực ra đây đã là lời giải thích trong phạm vi ngài có thể hiểu được rồi, nếu nói theo nguyên văn, ngài càng không hiểu nổi đâu. Thôi được rồi, Trương Thiên Vũ đau đầu, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, bây giờ ta có phải vẫn phải tiếp tục che giấu năng lực này? Không được sử dụng, không được nghiên cứu, càng không được tu luyện không? Hệ thống trầm mặc mấy giây rồi đáp, thật đáng tiếc, đúng là như vậy. Trương Thiên Vũ thở dài, được thôi, vậy ta lại tiếp tục tu luyện những thứ cấp thấp này vậy. Hắn thật sự có chút tiếc nuối và khó chịu. Trước đây khi hắn cảm nhận được vũ trụ tinh tú, cảm giác đó thật sự siêu tuyệt. Từ nhỏ hắn đã vô cùng yêu thích bầu trời sao. Hắn luôn thích ngẩng đầu nhìn trời vào những đêm quang đãng, ngắm nhìn những vì sao rải rác khắp bầu trời. Tưởng tượng mình có thể dạo bước giữa ngân hà, nhìn ánh sao lướt qua bên cạnh. Mà khi hắn thật sự có thể dùng một ý niệm kết nối ngàn vạn tinh tú, cái cảm giác được bơi cùng các vì sao, dạo bước giữa tinh không, thực hiện nguyện vọng thổi nhỏ ấy khiến hắn suýt chút nữa đã rơi lệ. Thu hồi suy nghĩ, Trương Thiên Vũ nhìn về phía võ đài. Kẻ đánh lén Hồ Liệt Na cùng một người khác đã bị phân thân kiếm khí giết chết, Hồ Liệt Na lại một lần nữa giành chiến thắng mà không hề tổn hại gì. Trương Thiên Vũ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa rồi tuy hắn vẫn đang giao tiếp với hệ thống, nhưng một phần sự chú ý vẫn luôn đặt trên võ đài. Cái gã có thể qua mặt cả hệ thống lại bị phân thân kiếm khí xử lý nhẹ nhàng như vậy, thật không thể tin nổi. Trương Thiên Vũ nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy không yên tâm, bèn dứt khoát đến phòng ngủ của Hồ Liệt Na. Rất nhanh, Hồ Liệt Na đẩy cửa bước vào. Thấy Trương Thiên Vũ đang đợi, nàng cũng không ngạc nhiên, bình tĩnh đóng cửa lại, rồi quay người lao vào lòng Trương Thiên Vũ. Hôm nay cảm ơn ngươi. Nếu không phải có ngươi, ta chắc chắn sẽ bị thương. Hồ Liệt Na hôn lên má Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ hỏi, cái kẻ đánh lén ngươi, lúc ngươi giết hắn có cảm thấy chỗ nào không ổn không? Hồ Liệt Na suy nghĩ một lúc rồi nói, không có a, chỉ là đòn đánh lén của hắn rất mạnh. Rõ ràng ở đây không thể dùng hồn kỹ, nhưng hắn vẫn có thể tấn công từ dưới đất. Hơn nữa sau khi giết hắn ta đã lục soát, cũng không phát hiện trên người hắn có hồn đạo khí nào. Trương Thiên Vũ nhíu mày, lẩm bẩm. Chẳng lẽ gã đó là người của Sát Lục Chi Vương? Cũng không trách Trương Thiên Vũ nghĩ vậy, trong Sát Lục Chi Đô này, ngoài loại hack game như hắn ra, cũng chỉ có thuộc hạ của Sát Lục Chi Vương mới có thể sử dụng hồn kỹ. Chết tiệt, sớm biết thế đã giữ lại người sống để hỏi cho rõ. À đúng rồi, ta lại nhớ ra một điểm không đúng, Hồ Liệt Na đột nhiên nói. Là gì? Trương Thiên Vũ lập tức hỏi. Lúc gã đó bị giết, hắn đã kinh ngạc trợn trừng hai mắt, giống như gặp phải quỷ vậy, Hồ Liệt Na nói. Ta chỉ nghĩ có gì mà phải kinh ngạc chứ. Hắn lên đài thi đấu, chẳng lẽ không chuẩn bị tâm lý sẽ chết sao? Hơn nữa trước khi muốn giết hắn, phân thân cũng đã xông tới trước mặt giơ đao lên rồi, hắn còn kinh ngạc cái gì? Rất kinh ngạc. Trương Thiên Vũ nhíu mày. Đúng vậy, Hồ Liệt Na tiếp tục, lúc hắn đánh lén thất bại, nhảy lên khỏi mặt đất, hắn còn ngẩng đầu nhìn ta một cái. Nhưng vẻ mặt lúc đó của hắn lại rất bình tĩnh, như thể đã đoán trước được vậy. Ngươi nói có kỳ quái không? Đánh lén thất bại không thấy kinh ngạc, ngược lại biết rõ mình sắp bị giết, rồi đến lúc bị giết lại tỏ ra vô cùng chấn kinh, thật quá đáng. Hồ Liệt Na chỉ cảm thấy chuyện này kỳ quái, quá đáng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng trong lòng Trương Thiên Vũ lại dấy lên sóng to gió lớn. Giờ khắc này, hắn nhớ tới kẻ địch đã gặp rất lâu trước đây ở đấu hồn trường, Ever. Lúc đó Ever đã bị một tồn tại không rõ phụ thể, nên rõ ràng chỉ là một tên nhóc lại có thể đánh ngang tay với Trương Thiên Vũ. Mà lần này, qua lời miêu tả của Hồ Liệt Na, Trương Thiên Vũ cũng có lý do để nghi ngờ, kẻ đánh lén trên võ đài kia, rất có khả năng cũng đã bị nhân vật thần bí không rõ. Đó phụ thể. Đánh lén bị né được không thấy lạ, lúc bị giết lại vô cùng chấn kinh, là bởi vì trước khi bị giết, trạng thái phụ thể đã được giải trừ, cả khi đột nhiên tỉnh lại thấy mình sắp bị giết, đương nhiên sẽ chấn kinh. Hệ thống không thể nắm bắt được khoảnh khắc. Không có bóng của hắn, khả năng cao cũng là do nhân vật thần bí kia đã dùng thuật che mắt nào đó. Như vậy là có thể giải thích được tất cả rồi. Nhưng sau đó, Trương Thiên Vũ lại không hề hoảng hốt, ngược lại còn nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hệ thống đều bị gã kia lừa gạt, nhưng hắn lại nhìn thấu được thuật che mắt của gã. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng phần sức mạnh hắn kế thừa đã vượt qua sức mạnh của hệ thống. Bằng không vì sao hệ thống không nhìn thấu, mà hắn lại có thể nhìn thấu. Nghĩ thông suốt tầng này, trái tim Trương Thiên Vũ hoàn toàn thả lỏng. Như vậy, hắn cũng không cần phải sợ một ngày nào đó hệ thống sẽ trở mặt. Ý niệm lực của Trương Thiên Vũ ngày càng mạnh mẽ. Hắn hiện tại thậm chí có thể cảm nhận được mối liên kết giữa hệ thống và thức hải của mình, hơn nữa còn có thể tạm thời chặn đứng nó mà không khiến hệ thống chú ý. À, sự thật là khi Trương Thiên Vũ tạm thời chặn kết nối, hệ thống chưa bao giờ tỏ thái độ gì, nên Trương Thiên Vũ đoán rằng có lẽ nó không hề hay biết. Khi Trương Thiên Vũ đang nghĩ trong đầu cuối cùng cũng có được sức mạnh cường đại hơn, không cần lo sau này hệ thống sẽ phản bội, hệ thống cũng không hề có bất kỳ thái độ hay ý kiến gì. Điều này dường như cũng nói lên từ một góc độ khác, những sức mạnh mà Trương Thiên Vũ kế thừa trước đây chắc chắn đã vượt qua sức mạnh của hệ thống. Sau một hồi vui vẻ với Hồ Liệt Na, nàng đã mệt mỏi ngủ say. Trương Thiên Vũ tạm thời còn chưa buồn ngủ, liền mở danh sách bạn bè. Khi hắn định xem qua Đường Tam và Đường Hạo, cái tên Diễm lướt qua mắt hắn. Hắn đảo mắt, cúi đầu nhìn Hồ Liệt Na đang say ngủ bên cạnh, rồi mở chức năng quan sát Diễm. Từ bối cảnh có thể thấy, Diễm bây giờ dường như đang tu luyện ở một nơi lửa cháy hừng hực, giống như miệng một ngọn núi lửa đang hoạt động. Mặc dù hắn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, mặt không biểu cảm ngồi xếp bằng ở đó, nhưng từ khí tức hỗn loạn quanh thân có thể thấy, hắn chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh, thực chất trong lòng không hề tĩnh lặng chút nào. Quả nhiên, sau lưng hắn đột nhiên ánh lửa lóe lên, đồng thời hắn cũng nhanh chóng mở mắt ra, tóc tai dựng đứng, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù khóe miệng không có máu tươi chảy ra, nhưng từ bộ dạng của hắn xem ra, chắc chắn cảm thấy không ổn chút nào. Chết tiệt! Diễm thấp giọng gầm lên, căn bản không cách nào ổn định tâm thần để tu luyện. Chỉ cần nghĩ đến Nana cùng tên khốn đó đi lịch luyện ở nơi khác, ta liền không thể tĩnh tâm được. Nana! Tại sao ngươi lại si mê hắn như vậy? Ngươi rõ ràng biết hắn là một tên cặn bã mà. Trương Thiên Vũ lập tức trợn trắng mắt, này, mắng ai cặn bã thế? Ngươi biết rõ bên cạnh hắn có nhiều phụ nữ như vậy. Thậm chí hình như có mấy người đã qua lại với hắn rồi, mà ngươi vẫn si mê hắn đến thế. Thậm chí còn đơn độc đi lịch luyện cùng hắn tên cặn bã như hắn, nhất định sẽ làm tổn thương ngươi. Hắn nhất định sẽ đùa giỡn ngươi, làm hại ngươi, rồi vứt bỏ ngươi. Hắn chính là một tên cặn bã như thế. Trương Thiên Vũ bật cười, thầm nghĩ, ai, cái này thì ngươi nói sai rồi, ta sẽ vui vẻ với Hồ Liệt Na, nhưng ta sẽ không vứt bỏ nàng. Chỉ cần nàng không chê, không chạy, ta cũng sẽ không bỏ rơi nàng. Nói thì nói vậy, nhưng thực ra trong lòng Trương Thiên Vũ cũng cảm thấy có chút áy náy với Hồ Liệt Na. Bởi vì theo tác phong trước sau như một của hắn, thì phải để cho cô gái biết rõ ngọn ngành về hắn trước, phải để cô gái biết hắn còn có những bạn gái khác. Nếu cô gái không chê, thì cứ thế mà tiến tới, nếu ghét bỏ, thì đường ai nấy đi. Nhưng tình huống của Hồ Liệt Na lại khá đặc biệt, lúc đó nàng bị Kim Ưng Hồn Đấu La và đám người kia hạ độc theo chỉ thị của Bỉ Bỉ Đông, nên không đợi Trương Thiên Vũ nói cho nàng những chuyện này, đã mơ mơ hồ hồ ngủ cùng hắn. À, ta cảm thấy nàng ấy sẽ không để ý đâu. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ liếc mắt, ngươi cũng không phải nàng, làm sao ngươi biết nàng sẽ không để ý? Hệ thống phản bác, ngài cũng không phải ta, sao ngài biết ta không biết nàng có để ý hay không? Trương Thiên Vũ nhướng mày, hầy, ngươi cũng không phải ta, sao ngươi biết ta không biết ngươi có biết nàng có ngại hay không? Hệ thống, như vậy thì vô nghĩa quá, túc chủ đại nhân. Ngươi cũng không phải ta, sao biết ta thấy nó vô nghĩa chứ? Hệ thống, tiếp tục đi, nói kiểu này ta có thể nói cả ngày. Trương Thiên Vũ nói. Ta thấy rồi, ngài đang hơi nhàm chán. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ thở dài, Đúng là như vậy. Mỗi ngày ở cái chốn sát lục chi đô khỉ ho cò gáy này, chắc chắn là nhàm chán rồi. Để tránh phiền phức, cũng để giữ lại tài nguyên phát triển bền vững, hắn đã từng biến thành một con côn trùng nhỏ đi dạo một vòng sát lục chi đô, nhưng dạo xong thì phát hiện, càng thêm vô vị. Nơi này chỉ là một thành phố đổ nát, chẳng có gì hay ho cả. Đương nhiên, trên đường phố, trong ngõ hẻm có thể thấy khắp nơi cảnh giết người, ngược đãi, XXO, cũng có thể coi là một nét đặc sắc của sát lục chi đô. Nhưng Trương Thiên Vũ không phải kẻ biến thái, cũng không phải tội phạm đại ác gì, hắn không thích xem những thứ này. So với xem những thứ đó, hắn càng thích dẫn các cô gái đi du sơn ngoạn thủy hơn. Thôi, ráng nhịn vậy, Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, đã 92 trận thắng rồi, chỉ cần thắng thêm 8 trận nữa là được. Mà Hồ Liệt Na cũng đã có 80 trận thắng liên tiếp. Theo lý thuyết, bọn họ chỉ cần ở lại đây thêm khoảng 20 ngày nữa là có thể rời đi. Trương Thiên Vũ lại mở danh sách bạn bè, bắt đầu quan sát cha con Đường Hạo. Đường Tam vẫn đang khổ luyện. Trong khoảng thời gian này, Đường Tam ngày càng chăm chỉ, gần như đã đến mức liều mạng. Mỗi ngày trừ ăn, ngủ và đi vệ sinh, hắn đều đang khổ luyện Hạo Thiên Chù Y và sức mạnh. Điều này rõ ràng là để chuẩn bị cho việc đến sát lục chi đô. Nhìn một lúc, Trương Thiên Vũ định chuyển sang Ngọc Tiểu Cương. Kết quả hắn vừa mới nhấp vào ảnh đại diện của Ngọc Tiểu Cương, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Trương Thiên Vũ có chút kỳ quái, hắn bây giờ đang ở trong phòng Hồ Liệt Na, ai lại đến tìm nàng chứ? Sát lục sứ giả. Hệ thống đưa ra kết quả quét. Trương Thiên Vũ chớp mắt, đánh thức Hồ Liệt Na, nói cho nàng biết có người gõ cửa, còn hắn thì biến thành một con côn trùng nhỏ trốn vào góc tối. Hắn muốn xem sát lục sứ giả đến tìm Hồ Liệt Na làm gì, tiện thể cũng có thể bảo vệ nàng trong bóng tối. Hồ Liệt Na đang ngủ say, bị đánh thức rõ ràng có chút tức giận, mặc quần áo chỉnh tề mở cửa, quả nhiên, đứng ngoài cửa là một vị sát lục sứ giả xinh đẹp diễm lệ. Đó không phải là người đã dẫn đường cho họ trước đây, nhưng lại có khí chất yêu mị y hệt. Có chuyện gì? Hồ Liệt Na không khách khí hỏi. Xin lỗi đã làm phiền ngài nghỉ ngơi, sát lục sứ giả rất lễ phép nói, ta đến đây là muốn trưng cầu ý kiến của ngài. Thực lực của ngài vô cùng mạnh mẽ, sát lục chi vương rất hứng thú với ngài, không biết ngài có hứng thú gia nhập đội chấp pháp, hoặc trở thành sát lục sứ giả không? Không hứng thú. Hồ Liệt Na không chút do dự từ chối thẳng thừng. Nàng đến đây để lịch luyện xong sẽ cùng Trương Thiên Vũ về chung một nhà, ai muốn ở lại cái nơi rách nát này chứ? Đội chấp pháp. Sát lục sứ giả. Ha ha, cho dù để nàng làm sát lục chi vương, nàng cũng không hứng thú. Được thôi. Sát lục sứ giả dường như không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của nàng, mà tiếp tục hỏi, vậy xin hỏi, số 9027 có ở chỗ ngài không? Ta vừa đến phòng của hắn, nhưng trong phòng không có ai, ta tìm một vòng cũng không thấy. 9027 chính là số hiệu của Trương Thiên Vũ. Nghe được câu nói này của sát lục sứ giả, cả Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na đều sững sờ. Chết tiệt! Ta rõ ràng đã để lại một phân thân trong phòng cơ mà. Sao lại không có ai? Giờ khắc này, Trương Thiên Vũ thầm mắng mình một câu. Đúng là ôn nhu hương, anh hùng mộ mà. Quả nhiên chìm đắm trong ôn nhu hương sẽ gây ra chuyện, lúc hắn đang vui vẻ với Hồ Liệt Na, phân thân biến mất lúc nào hắn cũng không hay biết. Cái hệ thống chó má này cũng thật đáng ghét, phân thân biến mất cũng không nhắc nhở hắn. Nhưng câu nói tiếp theo của hệ thống lại khiến Trương Thiên Vũ sững sờ tại chỗ, phân thân rõ ràng đang ở trong phòng của ngài, và cũng không nghe thấy tiếng gõ cửa. Trương Thiên Vũ ngẩn ra một giây rồi lập tức tập trung nhìn chằm chằm vào vị sát lục sứ giả cách đó không xa. Phân thân rõ ràng đang ở trong phòng, và theo chế độ hành động mà hệ thống thiết lập, nếu có người gõ cửa, phân thân sẽ có phản ứng. Lại thêm lời của hệ thống không nghe thấy tiếng gõ cửa, vậy là có thể xác định, vị sát lục sứ giả trước mặt này đang nói dối. Vị sát lục sứ giả này có vấn đề. Trương Thiên Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, nếu vị sát lục sứ giả này dám động thủ với Hồ Liệt Na, hắn sẽ lập tức ra tay xé nàng ta ra thành tám mảnh. Vậy thì ta không biết, vẻ mặt Hồ Liệt Na không chút thay đổi, mặc dù chúng tôi là người yêu, nhưng quy tắc của sát lục trường là dù là cha con cũng không được qua lại phòng nhau, nên ta vẫn luôn ở phòng mình, cũng không thấy hắn đến. Ánh mắt sát lục sứ giả lướt qua Hồ Liệt Na, quét một vòng trong phòng nàng, rồi cười nói, được rồi, xin lỗi, đã làm phiền, cáo từ. Nói xong, sát lục sứ giả quay người rời đi. Trương Thiên Vũ nheo mắt lại. Vừa rồi lúc sát lục sứ giả liếc nhìn căn phòng, ánh mắt đó đã dừng lại một chút ở chỗ hắn đang ẩn nấp. Hắn bây giờ chỉ là một con côn trùng nhỏ. Theo giới thiệu của hệ thống, hồn kỹ rút được từ hệ thống cũng vô cùng mạnh mẽ, mặc dù có giới hạn niên hạn, nhưng dù sao cũng được hoàn toàn chi lực gia trì, nên uy lực càng mạnh hơn. Biến thân thuật này, người ở đấu la đại lục tuyệt đối không thể nhìn ra được. Đừng nói là một sát lục sứ giả, cho dù là phong hào đấu la cũng không nhìn thấu. Cho nên, Tại sao vị sát lục sứ giả vừa rồi lại dừng mắt ở chỗ hắn? Chắc chắn không thể là trùng hợp được. Sao không dừng ở chỗ khác, mà lại cứ nhằm ngay chỗ hắn? Đóng cửa lại, Hồ Liệt Na quay đầu nhìn Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ vung tay triệu hồi 10 phân thân, vẻ mặt nghiêm túc nói, tình hình có chút lạ, bọn họ ở lại đây bảo vệ ngươi, ta quay về xem sao. Được. Hồ Liệt Na cũng là lần đầu thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của hắn, liền nhanh chóng gật đầu. Trương Thiên Vũ hóa thành một con côn trùng nhỏ rời khỏi phòng, đồng thời lại phân ra 2 phân thân khác cũng hóa thành côn trùng nhỏ theo dấu vị sát lục sứ giả vừa rồi, còn bản thể của hắn thì quay về phòng mình. Vừa vào phòng, hắn liền ngây người. Chỉ thấy phân thân của hắn đang ngây người đứng trước bàn, thẳng tắp và vô cảm như một pho tượng, hai mắt trừng trừng nhìn vào bức tường phía trước. Lúc này, dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra sự bất thường. Điều càng khiến Trương Thiên Vũ cau mày là, hắn phát hiện mối liên kết giữa hắn và phân thân này đã bị cắt đứt, dù hắn ra chỉ thị gì, phân thân này cũng không hề có phản ứng. Chết tiệt, đây là chuyện gì? Trương Thiên Vũ hỏi thầm trong lòng. Hệ thống không có bất kỳ phản hồi nào. Mẹ kiếp! Trương Thiên Vũ đột nhiên siết chặt hai nắm đấm. Một giây sau, Bích Lạc và Hoàng Tuyền song kiếm cùng xuất hiện bên cạnh hắn, xoay tròn chậm chậm. Trương Thiên Vũ nheo mắt lại. Hắn biết chuyện lớn rồi. Đừng nói là liên kết giữa hắn và phân thân, bây giờ ngay cả liên kết giữa hắn và hệ thống cũng đã bị cắt đứt. Có thể làm được điều này, trong số những người hắn từng biết, từng thấy, cũng chỉ có nhân vật thần bí kia mà thôi. Xem ra ngươi đã tìm được cách đối phó với ta rồi nhỉ. Trương Thiên Vũ liếc nhìn không khí xung quanh, lạnh giọng cười nói. Sau đó, Bích Lạc đột nhiên đâm ra, vững vàng trúng vào phân thân đang đứng ngây người. Thân thể căng cứng của phân thân chấn động mạnh, sau đó từng vết nứt từ chỗ lưỡi kiếm đâm vào lan ra bốn phía, rất nhanh đã lan khắp toàn thân. Nhưng phân thân không vì thế mà vỡ vụn, ngược lại các vết nứt lại nhanh chóng lùi về theo đúng quỹ đạo ban đầu, lùi về đến điểm bị đâm, và Bích Lạc lại bị phân thân bắn văng ra ngoài. Trương Thiên Vũ choáng váng. Cái quái gì thế này, thời gian đảo ngược. Hắn không tin, lại chỉ huy Bích Lạc đâm ra một kiếm nữa, lần này Bích Lạc trực tiếp chém bay đầu phân thân. Thân thể phân thân lại chấn động, cái đầu rơi xuống. Thân thể không đầu cũng lập tức ngã về phía sau, trong lúc ngã xuống cũng không ngừng trở nên hư ảo, giống như những hạt bụi sáng chậm rãi bay lượn tan biến. Ngay tại khoảnh khắc đầu của phân thân rơi xuống đất, và thân thể sắp sửa tan biến. Mọi thứ dường như lại đảo ngược theo dòng thời gian. Đầu của phân thân quay trở lại theo đúng quỹ đạo rơi xuống. Thân thể phân thân cũng như một đoạn video tua ngược, từ hư ảo biến thành ngưng thực, đồng thời cũng chậm rãi trở về tư thế ban đầu. Bích Lạc cũng theo quỹ đạo bay ban đầu mà từ từ lùi lại. Cuối cùng, phân thân lại đứng vững, đầu cũng vững vàng trở về vị trí cũ, Bích Lạc cũng quay về bên cạnh Trương Thiên Vũ. Bích Lạc! Trương Thiên Vũ hỏi thầm trong lòng. Thời gian! Thông điệp của Bích Lạc lập tức hồi đáp, là sức mạnh của thời gian. Giọng của Hoàng Tuyền cũng đầy nghiêm túc và nặng nề, rất rõ ràng. Đây là thời gian đảo ngược. Trong trận chiến của các vị thần, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều. Vậy chiêu này so với những vị thần điều khiển thời gian đảo ngược mà các ngươi đã thấy trong trận chiến của các vị thần, cái nào lợi hại hơn? Trương Thiên Vũ hỏi. Hoàng Tuyền và Bích Lạc đồng thời im lặng. Một lúc sau, Bích Lạc mới hồi đáp trước, khó nói, dù sao bây giờ chúng ta cũng không ở trạng thái đỉnh cao, nên không thể đánh giá chính xác sức mạnh điều khiển thời gian này mạnh yếu ra sao. Nhưng không thể nghi ngờ, Hoàng Tuyền nói, trạng thái hiện tại của Bích Lạc đại lão cũng đã rất mạnh, sức mạnh đảo ngược thời gian này thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả Bích Lạc, vậy đã nói rõ thực lực của đối phương tuyệt đối đã vượt qua tất cả mọi người trên đại lục này. Phong hào đấu la ở trước mặt kẻ điều khiển thời gian không rõ này, đơn giản yếu ớt và vô hại như một đứa trẻ. Lòng Trương Thiên Vũ trùng xuống. Sau đó hắn lại hỏi, bây giờ các ngươi có thể liên lạc với hệ thống không? Không thể. Song kiếm đồng thanh trả lời, đại nhân bây giờ dường như bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn cách. Tất cả liên kết với ngài đều đã bị cắt đứt. Cái quái gì thế này? Trương Thiên Vũ chịu thua. Hệ thống ở ngay trong thức hải của hắn cơ mà. Nói nôm na là ở trong đầu hắn, đối phương lại có thể cắt đứt liên kết giữa hắn và hệ thống, đây phải là trình độ gì? Nhưng không đợi Hoàng Tuyền và Bích Lạc trả lời. Hai luồng sáng lóe lên, hai thanh kiếm biến mất tại chỗ. Trương Thiên Vũ đột nhiên sững sờ. Mẹ kiếp! Tuyền Nhi! Lạc Nhi! Không có ai đáp lại. Cùng với sự biến mất của song kiếm, một cảm giác bất lực mãnh liệt dâng lên trong người Trương Thiên Vũ, không có võ hồn, tất cả hồn lực của hắn cũng đều bị tách ra. Hắn bây giờ đã biến thành một người bình thường không có hồn lực. Đầu của phân thân đột ngột xoay 180 độ, vô cảm nhìn thẳng vào hắn. Đây là một khoảnh khắc vô cùng gian nan. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Trương Thiên Vũ, rồi từ từ chảy xuống. Phân thân cứ thế quay lưng về phía hắn, nhưng khuôn mặt lại đối diện với hắn, bất động như một pho tượng, vô cảm nhìn hắn. Trong phòng không một tiếng động, tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Trương Thiên Vũ chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng tim đập của chính mình. Đột nhiên, phân thân động đậy. Tứ chi của nó bắt đầu vặn vẹo một cách quái dị, hệt như một con rối bị giật dây. Nó cứ thế dùng một tư thế vô cùng mất cân đối chậm rãi đi về phía Trương Thiên Vũ. Nhìn cảnh này, Trương Thiên Vũ chỉ cảm thấy choáng váng. Cảnh này khiến hắn nhớ đến một bộ phim kinh dị đã xem trước đây, trong đó có một con rối cũng đi như vậy. Động tác của phân thân tuy quỷ dị và mất cân đối, nhưng tốc độ lại rất nhanh, không đợi Trương Thiên Vũ có phản ứng gì, nó đã đến trước mặt hắn. Sau đó, nó ra tay nhanh như chớp, kèm theo tiếng xương cốt gãy răng rắc, hai tay của phân thân cũng xoay 180 độ, quỷ dị bóp ngược cổ Trương Thiên Vũ. Cảm giác ngạt thở ập đến như thủy triều. Sức mạnh của phân thân cực kỳ lớn, Trương Thiên Vũ thậm chí còn có cảm giác cổ sắp bị bóp nát. Cho đến lúc này, hắn mới buồn bã phát hiện, không có hệ thống và song kiếm, hắn lại yếu ớt đến thế. Không có võ hồn thì không có hồn lực, không có hồn lực, cho dù hắn còn có hồn cốt, hồn đạo khí và hồn kỹ tự tạo, cũng đều không thể sử dụng. Đúng rồi. Đột nhiên hai mắt hắn sáng lên, ta còn có sức mạnh kế thừa từ biển chết. Mặc dù hệ thống vẫn luôn dặn hắn không được sử dụng và luyện tập loại sức mạnh đó, vì nó có thể sẽ thu hút những tồn tại cường đại vượt xa không gian này, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Trương Thiên Vũ bây giờ đã bị nguy hiểm đến tính mạng rồi. Cho nên còn quản cái gì nữa, dùng luôn. Mặc dù bề ngoài, hắn chỉ có thể cảm nhận được ngàn vạn tinh tú, và năng lực phát sinh thêm là trí tuệ cùng tuệ nhãn, dường như không có thủ đoạn tấn công nào. Nhưng ngàn vạn tinh tú chỉ nằm trong một ý niệm của hắn hoàn toàn có thể thu được sức mạnh từ đó. Nhưng không đợi hắn thi triển loại sức mạnh đó. Rắc. Một tiếng giòn tan. Một cơn đau dữ dội truyền đến từ cổ của hắn. Phân thân thật sự đã bóp nát xương gáy của hắn. Ánh mắt hắn mang theo vẻ khó tin, hắn không thể tin mình lại chết như vậy. Ý thức nhanh chóng tan biến, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng tối sầm lại. Nhưng, không đợi hắn chấp nhận sự thật mình đã. Chết. Ý thức đột nhiên lại nhanh chóng ngưng tụ, cảnh tượng trước mắt cũng nhanh chóng sáng tỏ trở lại. Rắc. Một tiếng giòn tan. Xương gáy của hắn trở lại nguyên dạng, sức mạnh trên tay phân thân dần yếu đi, sau đó nó buông tay ra, trong tiếng xương cốt răng rắc, hai tay nó trở về vị trí cũ, rồi như một đoạn video tua ngược, nó dùng tư thế quỷ dị đi lùi về chỗ đứng ban đầu. Sau đó nó tiếp tục quay lưng về phía hắn, nhưng khuôn mặt lại đối diện với hắn trong tư thế quỷ dị, vô cảm nhìn hắn. Mọi chuyện lại trở về trạng thái giằng co ban đầu. Thời gian lại chảy ngược rồi sao? Trương Thiên Vũ nhìn mọi thứ trước mắt, cả người đều mộng mị. Thời gian, phân thân đột nhiên mở miệng, dùng giọng nói y hệt hắn hỏi, là gì? Hắn sững sờ. Phân thân hỏi lại, thời gian, là gì? Là một loại quy tắc, là một chiều không gian. Trương Thiên Vũ thử trả lời. Còn gì nữa không? Trương Thiên Vũ lắc đầu, những cái khác hắn không biết, thậm chí. Quy tắc. Và. Chiều không gian. Cũng là hắn nói bừa, hắn căn bản không biết thời gian là gì. Lại nói câu hỏi này của phân thân cũng quá đáng, chỉ hỏi là gì, cũng không cho một phạm vi nào, ai biết ngươi muốn câu trả lời thế nào. Trên mặt phân thân cuối cùng cũng có biểu cảm, đó là một loại biểu cảm pha trộn giữa trêu tức, trào phúng và khinh miệt, nó cười nhạo nói. Ngươi, một người đã hoàn thành ba nhiệm vụ. Bí ẩn của thời gian. Mà sự hiểu biết về thời gian chỉ có thế thôi sao? Trương Thiên Vũ đau cả trứng, nhưng trái tim lại thoáng thả lỏng một chút. Chỉ cần có thể giao tiếp là được. Có thể giao tiếp, thì sẽ không dễ chết như vậy. Dù sao vị trước mắt này, hẳn là một tồn tại cao cấp hơn cả hệ thống. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, ta là người trái đất, trước đây ta chưa từng học kiến thức gì liên quan đến. Thời gian. Sau khi đến đây chuyện cũng nhiều và phức tạp, nên cũng chưa từng suy nghĩ một cách hệ thống về khái niệm thời gian chính vì ngươi đến từ bàn cổ đại lục, nên ta mới chọn ngươi làm người kế thừa. Phân thân tiếp tục nói, kết quả là người từ bàn cổ đại lục, vậy mà đã sa đọa đến mức ngay cả khái niệm cơ bản về thời gian cũng không hiểu sao. Xem ra các vị thần của các ngươi, đúng là đã từ bỏ hậu duệ và con dân của họ rồi. Trương Thiên Vũ không trả lời, hắn không biết nên trả lời thế nào. Gã này đang nói gì vậy? Bàn cổ đại lục gì? Từ bỏ hậu duệ gì? Chẳng lẽ người trái đất cũng là hậu duệ của thần? Xem ra, người dẫn đường, dường như chẳng nói gì cho ngươi cả. Cũng được, thay vì nói cho ngươi, không bằng để ngươi tự mình lĩnh ngộ. Chỉ có những gì ngươi tự lĩnh ngộ được, mới thật sự là của ngươi. Bây giờ ngươi đã có trí tuệ. Vậy thì hãy sử dụng nó cho tốt, đừng lãng phí nó. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Thời gian. Rốt cuộc là gì? Nếu ngươi không thể nghĩ ra nó rốt cuộc là gì, thì cho dù ngươi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ bí ẩn của thời gian, ngươi cũng chỉ có thể trở thành người phát ngôn của thời gian, chứ không thể trở thành người trưởng khống. Hãy nhớ kỹ, muốn trưởng khống trước phải tiếp nhận, muốn tiếp nhận trước phải thấu hiểu. Dứt lời, phân thân ầm vang tan biến, Hoàng Tuyền và Bích Lạc lại xuất hiện bên cạnh Trương Thiên Vũ. Tất cả sức mạnh đều quay trở lại cơ thể. Cảm giác bị áp chế đến ngạt thở cũng tức khắc biến mất. Túc chủ đại nhân, ngài không sao chứ? Hệ thống cũng đã quay lại. Không sao. Trương Thiên Vũ lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh. Không như hắn nghĩ, kẻ điều khiển phân thân không phải là người xấu, mà là đứng về phía hắn. Chính xác mà nói, đó phải là tồn tại đã ban bố chuỗi nhiệm vụ bí ẩn của thời gian. Trương Thiên Vũ đã nhận chuỗi nhiệm vụ này và đã hoàn thành 3 cái, nên đối với tồn tại cường đại đó, Trương Thiên Vũ đã có thể được coi là một người kế thừa. Do đó, vị tồn tại kia đến đây, hẳn là chỉ muốn quan sát hoặc khảo nghiệm vị người kế thừa này một chút. Kết quả là Trương Thiên Vũ cười khổ. Xem ra hắn đã hoàn toàn không qua được bài kiểm tra rồi. Thật khó quá. Thật đau trứng. Ai mà ngờ được lại đột ngột đến như thế chứ. Mẹ nó, ta không có chút chuẩn bị nào cả. Thật sự không sao chứ. Hệ thống ân cần hỏi, vừa rồi liên kết giữa chúng ta đã bị cắt đứt hoàn toàn, Túc chủ đại nhân, trong khoảng thời gian đó, ngài đã trải qua những gì, có thể nói cho ta biết một chút không? Trương Thiên Vũ trầm mặc vài giây. Sau đó hỏi, ngươi là? Người dẫn đường. Hả? Cái gì? Người dẫn đường nào? Hệ thống ngơ ngác. Trương Thiên Vũ và hệ thống đã ở cùng nhau rất nhiều năm, đã quá hiểu nhau. Phản ứng lúc này của hệ thống không phải là giả vờ ngớ ngẩn, mà là ngớ ngẩn thật. Nó thật sự không biết. Người dẫn đường. Là chuyện gì? Nhưng Trương Thiên Vũ cũng không võ đoán cho rằng nó không phải là người dẫn đường. Bởi vì có thể chính hệ thống cũng không biết mình là người dẫn đường. Dù sao đến Đấu La Đại Lục đã nhiều năm như vậy, ngoài hệ thống ra, cũng không có ai khác cho hắn bất kỳ chỉ dẫn nào. Túc chủ đại nhân, ngài thật sự không sao chứ? Thấy Trương Thiên Vũ mãi không trả lời, hệ thống lại hỏi. Hoàng Tuyền và Bích Lạc cũng tỏ ra lo lắng, bởi vì Trương Thiên Vũ lúc này trông hoàn toàn khác với bình thường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và nặng nề, sắc mặt lại tái nhợt không chút huyết sắc. Giống như vừa mới bị mười mấy cô gái thay nhau chiến đấu một trận vậy. Không sao. Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trạng thái, rồi hỏi, hệ thống, ngươi có biết thời gian là gì không? Hắn phải biết đáp án của câu hỏi này, vì không ai biết lần sau gã kia sẽ đến khảo nghiệm hắn lúc nào. Kết quả câu nói này vừa hỏi ra, không đợi hệ thống có phản ứng gì, hắn đã cảm nhận được một luồng khí vô hình thổi qua mặt. Sau đó, câu nói vừa rồi của hắn bắt đầu bị tua ngược một cách kỳ quỷ. Không gì là gian thời biết có ngươi, thống hệ sao không ta? Thời gian lại chảy ngược hệ thống, Hoàng Tuyền và Bích Lạc vẫn đang nhìn Trương Thiên Vũ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đúng vậy, theo dòng thời gian đảo ngược, câu hỏi của Trương Thiên Vũ đã bị thu hồi. Hơn nữa, ngay cả hệ thống và song kiếm cũng hoàn toàn không ý thức được thời gian đã từng đảo ngược, cũng không có bất kỳ ký ức nào về câu nói đó. Sau đó Trương Thiên Vũ lại nhớ đến lời của gã kia trước khi đi, người dẫn đường chẳng nói gì cho ngươi, ngươi cần phải tự mình lĩnh ngộ, chỉ có những gì ngươi tự lĩnh ngộ được, mới thật sự là của ngươi. Không hiểu thời gian, chỉ có thể trở thành người phát ngôn, hiểu được thời gian, mới có thể trở thành người trưởng khống. Lợi hại. Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu. Xem ra đây là đối phương muốn ép hắn phải tự mình thấu hiểu. Ta không sao, Trương Thiên Vũ nói, các ngươi thì sao, trong khoảng thời gian bị cắt đứt liên lạc với ta, các ngươi có sao không? Chúng ta đương nhiên không sao, hệ thống trả lời, vậy khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Túc chủ đại nhân có thể nói cho ta nghe một chút không? Trương Thiên Vũ suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói cho hệ thống, dù sao cũng đã ở cùng nhau nhiều năm như vậy, chút tín nhiệm này vẫn phải có. Hệ thống nếu thật sự muốn hại hắn, đã sớm giết chết hắn rồi. Thế là hắn kể lại tình hình. Nhưng kỳ lạ là, khi hắn vừa kể xong, thời gian lại một lần nữa đảo ngược. Lời miêu tả tình hình của hắn đều bị thu hồi. Hệ thống và song kiếm cũng đồng thời bị xóa đi mọi ký ức liên quan đến những lời nói đó. Chết tiệt, cái này cũng không cho nói sao. Trương Thiên Vũ bất lực, ta có hỏi. Thời gian. Là gì đâu, cũng không cho nói. Xem ra đối phương hoàn toàn không muốn bất kỳ thông tin gì của mình bị bại lộ trước mặt hệ thống. Không còn cách nào, Trương Thiên Vũ chỉ có thể nói, không có gì, đại khái là một cuộc thử thách thôi, đối với ta, đối với chúng ta cũng không có gì xấu, chuyện này cứ cho qua đi. Thử thách. Từ này khiến hệ thống cảnh giác, là thử thách như thế nào? Không có gì, đều qua rồi. Không được, ngài nhất định phải nói cho ta biết, chuyện hôm nay thật sự quá kỳ quái, ta phải biết, rồi mới làm ra phân tích được. Trương Thiên Vũ bất lực, ta cũng muốn nói cho ngươi lắm chứ, vấn đề là ta không làm được. Dù ta có nói ra, cũng sẽ lập tức kích hoạt thời gian đảo ngược, rồi tất cả đều bị thu hồi, ngươi cũng sẽ không giữ lại bất kỳ ký ức nào về những lời này của ta, ta nói có ích gì chứ. Thôi không nói nữa, ta biết ngươi đang quan tâm ta, nhưng tốt xấu ta vẫn phân biệt được, ngươi cũng đừng lo lắng nữa, cứ cho qua đi. Hệ thống, Túc chủ đại nhân, ngài là vì một vài nguyên nhân nào đó mà không thể nói ra đúng không? Trương Thiên Vũ trợn trắng mắt, biết rồi còn hỏi à, kết quả âm tiết vừa dứt, lại kích hoạt thời gian đảo ngược. Chết tiệt, cái này cũng không cho nói. Trương Thiên Vũ điên cuồng trợn trắng mắt, đừng hỏi nữa. Chủ đề này kết thúc tại đây. Hệ thống, sau đó mấy ngày, mọi thứ đều bình thường. Kỹ năng diễn xuất tinh xảo của Trương Thiên Vũ lại một lần nữa được người khác khẳng định. Khi giành được trận thắng liên tiếp thứ 99, Trương Thiên Vũ đã nằm liệt trên võ đài không đứng dậy nổi. Máu giả đạo cụ à không, máu tươi hắn phun ra đã có thể tụ thành một vũng, trông vô cùng đáng sợ. Mà khán giả xung quanh lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt hưng phấn và mong đợi. Đừng đứng dậy nữa, chết đi. Đừng có đứng dậy nữa. Nhưng Trương Thiên Vũ vẫn kiên trì đứng lên, loạng choạng liếc nhìn mọi người dưới đài, ngày mai sẽ là trận thắng liên tiếp thứ 100 của ta. Khụ khụ, các ngươi khụ khụ khụ, không ai có thể cản ta được, khụ khụ khụ. Nói xong, Trương Thiên Vũ lại phun ra một ngụm máu tươi. Câu nói này cũng nhắc nhở tất cả mọi người, ngày mai sẽ là trận đấu thứ 100 của Trương Thiên Vũ, nếu hắn giành được chiến thắng liên tiếp, hắn sẽ có thể thông qua khiêu chiến địa ngục lộ để rời khỏi đây, và một số người trong đời này cũng đừng hòng lấy được thanh kiếm đó. Cho nên ngày mai là cơ hội cuối cùng của họ. Ngày hôm sau. Hôm nay là ngày mà địa ngục sát lục trường có số người đăng ký đông nhất, hơn nữa những người đến đăng ký về cơ bản đều là những nhân vật có máu mặt và mạnh mẽ trong thành. Chỉ cần đăng ký là có cơ hội được xếp cùng một trận với Trương Thiên Vũ. Mà bộ dạng sắp chết của Trương Thiên Vũ ngày hôm qua đã nói rõ, hắn thật sự đã là nỏ mạnh hết đà, đèn cạn dầu. Do đó, lần này có hy vọng rất lớn có thể đoạt được thanh kiếm đó. Những người đăng ký đều là những cường giả cấp đại lão trong thành, mặc dù họ cũng không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng việc lăn lộn quanh năm trong thành đã giúp họ rèn luyện ra đủ loại kỹ xảo giết người và phòng ngự. Họ đã nghĩ ra cách phá giải sấm sét, nên theo họ nghĩ, chỉ cần có thể vượt qua được chiêu lớn sấm sét của Trương Thiên Vũ, họ sẽ có hy vọng xử lý được hắn, cướp được thanh kiếm kia. Rất nhanh, số trận đã được định ra. Những người được phân cùng trận với Trương Thiên Vũ đều cười toe toét, hưng phấn kích động, như thể đã đoạt được bảo kiếm. Những người không được phân cùng trận đều đấm ngực dậm chân, nhưng họ cũng đã ghi nhớ hết 9 người này, bất kể ai trong số 9 người đó lấy được kiếm, chờ đợi hắn chắc chắn sẽ là những cuộc ám sát và đánh lén vô tận. Cuộc tàn sát bắt đầu. Rất nhanh đã đến trận của Trương Thiên Vũ, 9 người lòng tin tràn đầy, bước chân nhanh nhẹn lên đài, rồi bắt đầu yên lặng chờ đợi Trương Thiên Vũ đến. Khi Trương Thiên Vũ thật sự đến, vẻ mặt hưng phấn kích động trên mặt 9 người lập tức đông cứng. Trương Thiên Vũ trước mặt, tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng hào, hai mắt sáng ngời, khí tức trầm ổn, đâu có chút nào giống bộ dạng đèn cạn dầu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hiểu ra. Bộ dạng yếu ớt trước đây của Trương Thiên Vũ, tất cả đều là giả vờ. Xong rồi. Bị lừa rồi. Cảm ơn các vị đã khẳng định kỹ năng diễn xuất của ta, Trương Thiên Vũ rút bích lạc ra, xem như là lời cảm tạ, ta có thể đảm bảo các ngươi sẽ chết không đau đớn. Sấm sét điếc tai, chớp giật chói mắt. Ngay khi Trương Thiên Vũ nghĩ rằng, đây sẽ lại là một cuộc tàn sát không chút hồi hộp như thường lệ. Thì đám người kia lại như đã có chuẩn bị từ trước, đột nhiên kéo một vật sau lưng, rồi đồng loạt giơ lên trên đầu một cách ăn ý, tấm vải đen che phủ rơi xuống, Trương Thiên Vũ lúc này mới phát hiện, trong tay họ cầm, lại là từng chiếc khiên gỗ. Hơn nữa, lúc này hệ thống cũng quét thấy, trên người 9 người này không chỉ có một chiếc khiên gỗ. Thậm chí toàn thân họ đều mặc giáp gỗ, chân cũng đi giày gỗ. Giống như loại quất mộc vậy. Và đây đều là loại gỗ nguyên khối, từ chất liệu xem ra cũng không phải gỗ thường, gần như đã đạt đến hiệu quả cách điện hoàn toàn. Mấy chục đạo lôi điện giáng xuống, quả nhiên không có đạo nào đánh trúng họ. Đám người này ngoài việc bị sóng xung kích từ vụ nổ khi lôi điện đánh xuống đất ra, gần như có thể nói là không hề hấn gì. Dưới đài, Hồ Liệt Na chau mày. Trương Thiên Vũ cũng nhướng mày, rồi cười nói, ồ, xem ra các vị cũng có chuẩn bị mà đến nhỉ. Trên mặt 9 người đều lộ ra vẻ âm tình bất định. Để đối phó với sấm sét của Trương Thiên Vũ, họ đã đặc biệt chặt 2 cây. Bạch Diệp Thụ. Trong thành, dùng 2 cây gỗ này làm ra khiên gỗ và giáp gỗ. Loại gỗ này không những cứng cáp, mà hiệu quả cách điện cũng vượt xa các loại gỗ khác. nhưng loại cây này cũng vì thế mà vô cùng quý giá, được đội chấp pháp canh giữ và bảo vệ, nên để có được những vật liệu gỗ này, họ đã phải trả một cái giá không nhỏ. Mặc dù họ đều biết, sau khi giải quyết Trương Thiên Vũ, giữa họ tất yếu cũng sẽ nổ ra một cuộc chém giết đẫm máu để tranh đoạt thần khí. Nhưng vấn đề phải giải quyết từng cái một, vấn đề đầu tiên cần giải quyết chính là xử lý Trương Thiên Vũ. Nhưng bây giờ xem ra, điều đó đã là không thể. Mọi hy vọng của họ đều được xây dựng trên việc Trương Thiên Vũ đã là đèn cạn dầu, sức tàn lực kiệt, sau khi thi triển xong một lần đại chiêu nhất định phải xuống đài nghỉ ngơi. Cho nên sau một lần đại chiêu, nếu đối thủ không chết, thì Trương Thiên Vũ không thể rời khỏi võ đài cũng chỉ có một con đường chết. Kết quả là, việc Trương Thiên Vũ đèn cạn dầu, sức tàn lực kiệt, đều là giả vờ. Hắn căn bản chẳng có chuyện gì. Hắn dường như thật sự có thể tung đại chiêu vô hạn. Nhưng cuộc sống quanh năm liếm máu trên lưỡi đao khiến họ tuyệt đối không thể cứ thế chấp nhận số phận phải chết. Họ đều là những nhân vật có máu mặt trong thành, sao có thể ngoan ngoãn chờ bị làm thịt. Hắn chỉ biết chút sấm sét và lốc xoáy thôi, giáp gỗ khiên gỗ của chúng ta hoàn toàn có thể chống cự. Cùng lên, xử lý hắn. Một người khẽ quát. Chín người lập tức lại bùng lên sát ý, hợp thành một mặt trận thống nhất, vung vũ khí của mình xông về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ nhẹ nhàng nhảy lên, bích lạc bộc phát ra ánh sáng xanh lam, bao bọc lấy thân thể hắn, khiến hắn nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung. Bích lạc dù sao cũng nắm trong tay sức mạnh của bầu trời, để một người bay lên trời là không có vấn đề gì. Nhưng chín người phía dưới thì không được. Họ mặc dù có cả khí võ hồn và thú võ hồn, nhưng lại không có võ hồn phi hành. Nhưng họ cũng có cách, đủ loại mũi tên, nỏ, phi rìu, ám khí đều bay về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ cười ha hả. Những thứ này chưa kịp đến gần hắn trong phạm vi một mét, đã bị vỡ vụn bay đi. Hoàng Tuyền giơ một ngón tay làm dấu kéo, ha. Việc này thậm chí còn không cần Bích Lạc ra tay, chỉ cần Hoàng Tuyền rung động vương bá chi khí là có thể chấn vỡ toàn bộ những ám khí thô sơ này. Lần này chính người kia hết chiêu, hai mặt nhìn nhau, tay chân luống cuống. Họ cũng không có thủ đoạn tấn công tầm xa nào khác, độ cao của Trương Thiên Vũ họ nhảy lên cũng không tới. Cũng không thể ném vũ khí trong tay đi được. Đó là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của họ, ném đi thì họ sẽ tay không tất sắc. Họ nhìn Trương Thiên Vũ, trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vạn vạn không ngờ, lại trúng phải cái bẫy của tên tiểu tử này. Chết tiệt. Lần này sợ rằng phải chết ở đây rồi. Trương Thiên Vũ từ trên cao nhìn xuống họ, sao thế? Hết chiêu rồi à, vốn dĩ ta thấy các ngươi có chuẩn bị mà đến, còn rất mong đợi, kết quả các ngươi chỉ chuẩn bị được có bấy nhiêu thôi sao, không còn gì khác à. Chính người im lặng không nói, tập trung trừng mắt nhìn Trương Thiên Vũ, toàn thân cơ bắp căng cứng, gân xanh trên mu bàn tay nắm chặt vũ khí nổi lên, hơi thở dồn dập và hỗn loạn. Họ biết, tiếp theo rất có thể sẽ là ngày tàn của họ. Nhưng vẫn là câu nói đó, họ sẽ không ngoan ngoãn chịu chết, họ vẫn sẽ đánh cược một lần cuối cùng trước khi chết. Trương Thiên Vũ chậm rãi nâng bích lạc lên, mặc cái giáp gỗ mà tưởng có thể yên tâm sao. Chết cười. Một trận mưa to là có thể xối cho họ ướt sũng, giáp gỗ gì cũng vô dụng. Tiếp đó một trận sét đánh trực tiếp đưa họ xuống địa phủ. Nhưng, ngay khi Trương Thiên Vũ định triệu hồi mưa như trút nước, thì dị biến đột ngột xảy ra. Một trong số những người cầm trong tay võ hồn trường kích đột nhiên hiện ra 8 hồn hoàng, sau đó hồn hoàng thứ 6 sáng lên, trường kích trong tay hắn hóa thành một luồng sáng bay về phía Trương Thiên Vũ. Tốc độ cực nhanh, vượt qua vận tốc âm thanh. Nhưng chưa hết, ngay khi sắp đánh trúng Trương Thiên Vũ, trường kích của hắn lại chia làm 8, từ 8 hướng khác nhau bay vút về phía hắn. Lại một người có thể sử dụng hồn kỹ. Trương Thiên Vũ nhíu mày lại. Hồ Liệt Na đột nhiên trợn tròn mắt, lòng dạ căng thẳng. Vạn không ngờ lại xuất hiện một người có thể sử dụng hồn kỹ. Điều này khiến Hồ Liệt Na lập tức nhớ đến kẻ đã lén lút tấn công nàng từ dưới đất trước đây. Không phải nói chỉ có người của đội chấp pháp mới có thể sử dụng hồn kỹ sao? Trương Thiên Vũ mặc dù có thể bay, có thể triệu hồi sấm sét, cũng chỉ là nhờ vào hồn đạo khí. Nhưng những người này dựa vào cái gì để sử dụng hồn kỹ? Người trước mắt này, trực tiếp sáng lên hồn hoàng thứ 6, sử dụng hồn kỹ thứ 6. Chẳng lẽ người này là người của đội chấp pháp? Thực tế không kịp để Hồ Liệt Na suy nghĩ nhiều, phải nói là nàng chưa kịp phản ứng, giữa không trung đã bùng lên một luồng hắc quang. Kèm theo tiếng len keng, 8 cây trường kích đều bị chấn nát. Đúng vậy, ngay cả bản thể võ hồn trường kích cũng bị làm vỡ nát. Hồn sư ném ra trường kích đột nhiên hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Khí võ hồn bị tổn hại, bản thân hồn sư cũng sẽ bị thương cực lớn. Cho dù gã này bây giờ không chết, nhưng lát nữa cũng là tình thế tuyệt vọng. Trương Thiên Vũ nở một nụ cười vô cùng lạnh lẽo, thú vị thật, ra đây là quy tắc của sát lục chi đô sao. Ha ha ha, thú vị, thật thú vị. Qua những ngày giao lưu với hệ thống và kiến thức của chính mình, hắn đã hiểu tại sao người ở đây không thể sử dụng hồn kỹ. Bởi vì toàn bộ sát lục chi đô đều nằm dưới sự khống chế của sát lục lĩnh vực của sát lục chi vương, cho nên chỉ có người được sát lục chi vương chọn mới có thể không bị lĩnh vực ảnh hưởng, sử dụng hồn kỹ. Cũng vì thế, những người có thể sử dụng hồn kỹ này, về cơ bản có thể xác định đều là do sát lục chi vương phái đến để giết Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na. Kẻ phá vỡ quy tắc rất đáng ghét. Nhưng kẻ đáng ghét hơn chính là những người tự mình đặt ra quy tắc, rồi lại tự mình đi phá vỡ nó. Hoặc là loại người đặt ra quy tắc, nhưng người khác thì phải tuân thủ, còn bản thân họ lại có thể tùy ý phá hoại. Ví như Đường Tam. Hệ thống nói, mặt khác, có người đang bí mật quan sát ngài. Ta biết. Nụ cười trên mặt Trương Thiên Vũ càng thêm lạnh lẽo, hắn đột nhiên vung bích lạc xuống, dông tố. Rầm. Một tiếng nổ vang. Sau đó, mưa như trút nước đổ xuống. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ khó tin. Trong sát lục chi đô không có ban ngày chỉ có ban đêm, vì là một không gian được mở ra riêng, nên thời tiết cũng khác với bên ngoài. Thỉnh thoảng sẽ có mây hồng ngưng tụ, rơi xuống một ít mưa, nhưng cũng chỉ là mưa phùn. Mưa to như bây giờ, chưa bao giờ có. Hơn nữa, điều kỳ lạ là trận mưa to này chỉ tập trung ở khu vực võ đài sát lục trường của họ, những nơi khác hoàn toàn không có. Trương Thiên Vũ rõ ràng đang ở trung tâm của vùng mưa, nhưng trên người lại không dính một giọt nước nào. Hắn đứng trong cơn mưa to mà cười ha hả. May mà võ đài sát lục trường này là lộ thiên, nếu không hắn chỉ có thể phá vỡ mái vòm để mưa rơi xuống. Chín người lập tức bị ướt sũng, sau đó lôi điện giáng xuống, cả chín người đều bị điện giật thành than cốc đen kịt, tỏa ra mùi thịt nướng. Thu kiếm, đáp xuống đất, tâm trạng Trương Thiên Vũ tốt đến cực điểm, 100 trận thắng liên tiếp đã đạt được, thật là sảng khoái. Sau này ta sẽ không đến đây thi đấu nữa, các ngươi những kẻ muốn cướp thần khí của ta, thật quá kém cỏi, cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không biết dùng. Còn nữa, chuyện người này hôm nay biết dùng hồn kỹ, ta thấy rất thú vị, để lại cho ta ấn tượng sâu sắc. Nói xong, Trương Thiên Vũ không quay đầu lại đi xuống võ đài, thân ảnh biến mất ở lối ra của đấu trường. Câu nói đó của hắn khiến tất cả mọi người có mặt đều có một cảm giác lạnh sống lưng. Rời khỏi võ đài, Trương Thiên Vũ trực tiếp trở về phòng, sau đó để lại hai phân thân, còn bản thể thì hóa thành một con côn trùng nhỏ, rời khỏi phòng và quay lại chỗ võ đài. Hắn không yên tâm về Hồ Liệt Na. Trước đây hắn vẫn nghĩ rằng, tên Thổ Hành Tôn đánh lén Hồ Liệt Na là do nhân vật thần bí ẩn nấp trong bóng tối làm ra. Bây giờ xem ra, tên Thổ Hành Tôn đó rất có thể là do sát lục chi vương phái đến. Mà sở dĩ hệ thống không nhìn thấu được cái bóng của gã kia có vấn đề, Trương Thiên Vũ cảm thấy khả năng cao là do nhân vật thần bí đã nhúng tay vào. Hắn ta không trực tiếp động thủ, hắn ta chỉ là nhân lúc người khác động thủ, mà làm chút trò. Có thành công hay không là nhờ vào điểm mấu chốt này của hắn ta. Nhưng mà, cho dù Hồ Liệt Na thật sự xảy ra chuyện gì, Trương Thiên Vũ cũng không có chứng cứ xác thực để chứng minh là do hắn làm, chỉ có thể trút giận lên sát lục chi vương. Một tay mượn đao giết người thật hay. Trương Thiên Vũ lại có thêm một tầng nhận thức mới về tồn tại thần bí ẩn nấp trong bóng tối, mức độ âm hiểm của gã kia cũng rất cao. So với ngài thì đúng là kỳ phùng địch thủ. Hệ thống nói. Trận đấu hôm nay của Hồ Liệt Na không xảy ra vấn đề gì, phân thân vừa ra đã đại sát tứ phương, thuận lợi kết thúc. Nhưng Trương Thiên Vũ vẫn phát hiện ra vị sát lục sứ giả có hành tung lén lút trong đám người. Nàng ta ẩn mình trong đám đông, mặt không biểu cảm nhìn Hồ Liệt Na, ánh mắt không chút gợn sóng, thậm chí có chút trống rỗng, trông như một cái xác. Trương Thiên Vũ suy nghĩ một chút, trước đây hắn luôn không để những kẻ cấp cao trong sát lục chi đô vào mắt, kết quả là bị đối phương dùng chút mưu mẹo đánh lén. Mặc dù đánh lén thất bại, nhưng cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho hắn. Cho dù là vô địch, cũng không thể quá lơ là. Cho nên bây giờ là lúc đi gặp vị sát lục chi vương này rồi. Đợi Hồ Liệt Na trở về phòng, phân thân đã chờ sẵn liền nói với nàng hãy yên ổn trong phòng, không nên đi lung tung, 10 phân thân trong phòng sẽ bảo vệ an toàn cho nàng. Nàng rất ngoan ngoãn, cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn chờ đợi. Cùng lúc đó, Trương Thiên Vũ hóa thành côn trùng nhỏ, theo sau vị sát lục sứ giả kia. Hắn muốn xem kẻ chủ mưu đứng sau hai vụ đánh lén nhắm vào hắn và Hồ Liệt Na có phải là sát lục chi vương hay không. Sau đó, hắn liền theo vị sát lục sứ giả này đi thẳng đến cung điện nơi sát lục chi vương ở. Sát lục chi vương ngồi nghiêng trên ngai vàng cao ngất, một tay chống cằm, nhắm mắt lim dim. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn chậm rãi mở mắt, giọng nói hùng hậu trầm thấp vang lên, thất bại rồi. Vâng, bệ hạ, sát lục sứ giả quỳ một chân xuống đất, hai người đó thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa dường như có trực giác nhạy bén với nguy hiểm như hồn thú. Hoặc là giống như có năng lực dự đoán tương lai, có thể né tránh nhanh chóng trước khi bị tấn công. Vào cửa theo lối vào mà võ hồn điện nắm giữ, sau khi vào người không có mùi máu tanh, điều này cho thấy trước khi vào họ không giết người, cũng không giết người. cũng không uống Hoàng Tuyền Lộ. Trong mắt Sát Lục Chi Vương bắn ra tia máu đỏ, Võ Hồn Điện từ lúc nào lại xuất hiện hai hậu bối lợi hại như vậy? Hơn nữa còn là hậu bối có địa vị không thấp. Bệ hạ, ngài xem chúng ta tiếp theo nên làm gì? Sát Lục Sứ Giả hỏi, có tiếp tục kế hoạch ám sát không? Đương nhiên phải tiếp tục. Sát Lục Chi Vương cười lạnh một tiếng, đây chính là thời cơ tuyệt vời để tiêu diệt thiên tài của Võ Hồn Điện. Trước kia tha cho Bỉ Bỉ Đông đã khiến ta vô cùng hối hận, ta sẽ không ngu ngốc đến mức lại tha cho hai tiểu bối cường đại hơn như thế này. Đến đây lịch luyện, chết ở đây, cũng rất bình thường. Sát Lục Chi Vương tiếp tục, ra lệnh cho người của đội chấp pháp ngụy trang thành cư dân trong thành, theo dõi họ sát sao, một khi họ rời khỏi Sát Lục Trường, liền lập tức động thủ, không cho họ bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Tuân mệnh, bệ hạ. Sát Lục Sứ Giả dừng lại một chút, rồi hỏi, bệ hạ, đã xác định họ có thể sử dụng hồn kỹ, hơn nữa còn sở hữu hồn đạo khí cường đại, vậy có nên trực tiếp để đội trưởng chấp pháp ra tay không? Sát Lục Chi Vương trào phúng cười một tiếng, không cần. Để phó đội trưởng dẫn người đi mai phục là được rồi, nhất định phải làm cho sạch sẽ một chút. Thuộc hạ hiểu rõ. Nói xong, Sát Lục Sứ Giả quay người, như một cơn gió biến mất tại chỗ. Sát Lục Chi Vương nâng ly rượu trong tay, uống cạn Hoàng Tuyền Lộ trong ly. Trương Thiên Vũ nhíu mày. Quả nhiên kẻ chủ mưu là vị Sát Lục Chi Vương này. Nhưng mà, tại sao? Chỉ đơn thuần là vì tiêu diệt thiên tài của Võ Hồn Điện. Này, nói đi cũng phải nói lại. Võ Hồn Điện và Sát Lục Chi Đô của ngươi không phải có thể xem là cùng một chiến tuyến sao? Võ Hồn Điện truy sát các hồn sư làm ác, mà các hồn sư làm ác đều tự nguyện chạy đến đây bị ngươi giam giữ. Nói ra thì giữa hai bên cũng là mối quan hệ hợp tác ngầm hiểu lẫn nhau. Ngươi giết thiên tài hậu bối của đối tác, đối với ngươi có lợi ích gì sao? Ngươi có phải là bị bệnh tâm thần không? Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta không thù không oán, ngươi đã tìm người đánh lén ám sát ta, vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình với ngươi. Cứ chờ đấy, đợi khi Hồ Liệt Na đạt được 100 trận thắng liên tiếp, xem ta lật tung cái nơi này của ngươi lên như thế nào. Thời gian trôi qua từng ngày. Hồ Liệt Na ngày càng gần với 100 trận thắng liên tiếp. Vì biết được âm mưu của Sát Lục Chi Vương, cùng với sự tham gia ngầm của nhân vật thần bí. Nên trong khoảng thời gian này, thần kinh của Trương Thiên Vũ căng như dây đàn. Từ lúc Hồ Liệt Na rời phòng đến võ đài, trong quá trình thi đấu, rồi đến khi thi đấu xong trở về phòng. Toàn bộ quá trình Trương Thiên Vũ đều theo dõi sát sao và luôn sẵn sàng ra tay hạ gục kẻ đánh lén bất cứ lúc nào. Cứ như vậy ngày qua ngày, cuối cùng, Hồ Liệt Na cũng đến trận đấu thứ 100. Mặc dù Trương Thiên Vũ biết, Sát Lục Chi Vương định đợi sau khi cả hai bọn họ đều giành được 100 trận thắng liên tiếp, sẽ mai phục họ bên ngoài Sát Lục Trường. Nhưng điều đó không có nghĩa là trận đấu hôm nay của Hồ Liệt Na nhất định sẽ thuận lợi. Trương Thiên Vũ cảm thấy, trận đấu này vẫn có khả năng sẽ xảy ra một số tình huống bất ngờ. Không có gì bất ngờ. Thì trận đấu này sẽ có bất ngờ. Hệ thống nói. Quả nhiên, trận đấu vừa mới bắt đầu, chín người kia liền đồng loạt giữ khoảng cách với Hồ Liệt Na, đồng thời từ chín góc độ khác nhau bắn về phía nàng đủ loại nỏ tên và vũ khí ném. Tình huống này trước đây cũng đã từng xảy ra, dù sao Hồ Liệt Na cũng là người sở hữu hồn đạo khí mạnh mẽ, nên nàng cũng giống như Trương Thiên Vũ, đều là mục tiêu bị mọi người nhắm đến. Do đó, Hồ Liệt Na cũng không hoảng sợ, mà nhẹ nhàng nhảy lên, bàn tay nhỏ trắng nõn vung lên, 11 phân thân xuất hiện. Trong đó hai phân thân đỡ nàng bay lên không trung, dễ dàng né tránh đợt tấn công tầm xa đầu tiên. Chín phân thân còn lại thì như trước, lần lượt đối đầu với chín đối thủ phía dưới. Nhưng lần này, một trong những đối thủ đột nhiên hiện ra 8 hồn hoàng, sau đó hồn hoàng thứ 6 sáng lên, giữa không trung chiếu xuống chín luồng sáng, bao phủ chính xác lên chín phân thân. Chín phân thân lập tức chấn động, sau đó bắt đầu vặn vẹo rung lắc và trở nên hư ảo, thậm chí có cảm giác như sắp tan biến. Đây là hồn kỹ chuyên khắc chế loại kỹ năng phân thân. Trương Thiên Vũ nhíu mày. Đúng vậy, hệ thống đưa ra kết quả quét. Thánh ngôn chi quang. Hồn kỹ loại trừng phạt hệ thần thánh, có sức khắc chế rất mạnh đối với vật triệu hồi và phân thân. Trương Thiên Vũ, hay lắm, thánh ngôn thuật đúng không? Nhưng mà, phân thân do chủ nhân thông qua ta triệu hồi ra, không phải dễ dàng bị phá giải như vậy đâu. Hoàng Tuyền cười lạnh, trong giọng nói đầy vẻ khinh thường. Quả nhiên, dưới ánh sáng của thánh ngôn chi quang, phân thân mặc dù xuất hiện tình trạng vặn vẹo rung lắc và trông như sắp tan biến trong giây lát. Nhưng những phân thân này lại giống như Trương Thiên Vũ trọng thương sắp chết trước đây, trông như một giây sau sẽ không còn, nhưng lại cứ thế kiên trì không chết. Hồn sư thi triển thánh ngôn chi quang lúc đầu thấy trạng thái của phân thân, tưởng rằng chúng sắp tan biến, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý, nhưng sau đó khi hắn thấy các phân thân vẫn kiên trì dưới ánh sáng, thậm chí còn vừa chống chịu sự trừng phạt của thánh ngôn chi quang vừa cứng rắn tiêu diệt hai người. Hắn hoảng rồi. Cái này, điều này không thể nào. Hắn thất thanh la lên, hồn kỹ của ta tuyệt đối không thể mất hiệu lực. Nghe hắn nói, Hồ Liệt Na đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tay nhỏ vung lên, tất cả phân thân hoàn toàn khôi phục bình thường, rồi bắt đầu đại sát tứ phương. Rất nhanh, chỉ còn lại kẻ có thể sử dụng hồn kỹ. Gã kia đương nhiên sẽ không chịu bó tay chờ chết, thấy phân thân bắt đầu tàn sát những người khác, hắn liền lập tức hồn bay phách lạc, bắt đầu thi triển các hồn kỹ khác. Gã này là một hồn đấu la có thực lực không tồi, võ hồn là một tấm gương màu trắng sáng rực, các hồn kỹ thi triển ra phần lớn cũng là loại ánh sáng. Trong đó có một hồn kỹ hơi giống với cặp anh em có thiên mục thú võ hồn mà Trương Thiên Vũ đã gặp rất lâu trước đây. Chính là phóng ra những tia sáng có uy lực cực cao để tấn công chính xác. Thấy cảnh này, Trương Thiên Vũ còn có chút thổn thức, đó vẫn là chuyện ở đại đấu hồn trường của thành Tác Thác. Đã qua rất lâu rồi. Cứ như thể đã qua một đời người. Thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía võ đài. Mặc dù gã kia là hồn đấu la, và hồn kỹ có lực tấn công trông không thấp, nhưng trong tay các phân thân, hắn chỉ là một con gà con. Dù sao đó cũng là phân thân của một phong hào đấu la như Trương Thiên Vũ. Rất nhanh, phân thân đã dồn hắn vào góc, đoạn đao cũng kề trên cổ hắn. Cả người hắn có chút sụp đổ. Hắn không thể tưởng tượng được mình là một hồn đấu la, hơn nữa còn là một hồn đấu la có thể sử dụng hồn kỹ, mà lại không đánh lại nổi một cô bé không thể sử dụng hồn kỹ. Hắn thi triển cả võ hồn chân thân ra cũng vô dụng, cái quái gì thế này, thật quá đáng. Thấy mình sắp chết dưới lưỡi đoạn đao, nội tâm hắn tràn đầy khát khao sống và nỗi sợ hãi cái chết. Xoẹt. Lưỡi đao sắc bén rạch qua vai hắn, máu tươi phun ra. Hồ Liệt Na nở một nụ cười lạnh, hỏi, trong sát lục chi đô này, tất cả mọi người đều không thể sử dụng hồn kỹ hồn hoàng, ta cũng chỉ có thể dựa vào hồn đạo khí mới miễn cưỡng đi đến được bước này. Ngươi là lai lịch gì? Tại sao ngươi có thể sử dụng hồn kỹ hồn hoàng? Người kia im lặng, đầu đầy mồ hôi lạnh cắn chặt răng không nói một lời. Một giây sau, trên ngón tay hắn truyền đến cơn đau nhói. Cúi đầu nhìn, thì ra là một phân thân đã bắt lấy tay trái của hắn, dùng mũi đao sắc nhọn đâm vào móng tay hắn. Loại thương tích này đối với hồn đấu la chỉ có thể coi là vết thương nhỏ. Nhưng 10 ngón tay liền tim, cơn đau mang lại là tột đỉnh. Ngươi có 10 ngón tay, ta có thể từ từ khoét từng cái một, cho đến khi ngươi chịu mở miệng. Hồ Liệt Na nở một nụ cười đầy quyến rũ, dù sao trên võ đài sát lục này cũng không có giới hạn thời gian, đây cũng là trận thắng thứ 100 của ta, ta có cả đống thời gian để hành hạ ngươi. Người đàn ông vẫn gắt gao cắn chặt răng, không chịu mở miệng. Tốt, rất tốt, tiếp tục. Kèm theo một tiếng hét thảm, lại một móng tay dính máu bay lên. Trương Thiên Vũ lại có nhận thức mới về Hồ Liệt Na. Ở trước mặt hắn, Hồ Liệt Na luôn là một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, hắn nói gì nàng cũng nghe, đều sẽ ngoan ngoãn làm theo, không một lời oán thán, cũng không có nghi vấn. Nhưng bây giờ, cô nương này lại như một nữ ác ma bước ra từ địa ngục, dùng đủ mọi cách để hành hạ người đàn ông trước mặt. Nhưng người đàn ông này vẫn khá có gan, mặc kệ Hồ Liệt Na làm thế nào hắn cũng không mở miệng. Hồ Liệt Na lắc đầu, xem ra cần phải cho ngươi thêm chút thuốc mạnh khác rồi. Ngươi nói xem ngươi cần gì chứ? Nói ra nguyên nhân, ta cho ngươi một cái chết thống khoái chẳng phải xong sao? Chịu tội này cũng không ai ra cứu ngươi, hơn nữa ngươi bây giờ một mình cô đơn, có gì phải lo lắng chứ? Nghe những lời này, người đàn ông toàn thân chấn động, nhưng vẫn không mở miệng. Vẻ mặt Hồ Liệt Na lạnh xuống, nàng vừa định nói gì đó, đột nhiên động tác dừng lại, một phân thân bên cạnh nàng liền hướng gã đàn ông kia búng ngón tay, một luồng sáng mà người khác không thể thấy được chui vào cơ thể gã. Người đàn ông đột nhiên toàn thân chấn động. Mở miệng lớn tiếng nói, là sát lục chi vương bảo ta làm vậy. Tiếng hắn vang dội, khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ trong giây lát. Ồ, Hồ Liệt Na cười lạnh, sát lục chi vương bảo ngươi làm vậy sao? Không sai. Gã đàn ông lớn tiếng đáp, tại sát lục chi đô, chỉ có sát lục chi vương mới có thể quyết định ai được sử dụng hồn kỹ, ai không thể. Ta chính là nhận lệnh của ngài ấy, ngài cho phép ta tạm thời dùng hồn kỹ để giết ngươi ngay trên lôi đài này. Chỉ cần giết được ngươi, ta sẽ được gia nhập đội chấp pháp. Từ đó về sau không cần phải. Phục. Gã còn chưa nói hết lời, một luồng hồng quang đã đâm thẳng vào lồng ngực, kết liễu hắn ngay tại chỗ. Hồ Liệt Na quay người lại, liền thấy gương mặt lạnh lẽo của nữ sứ giả sát lục đang đứng giữa đám đông. Mọi ánh mắt cũng theo đó đổ dồn về phía nàng. Bị bao người nhìn chằm chằm, nữ sứ giả không hề nao núng, bình tĩnh nói, giữa chốn đông người công khai phỉ báng sát lục chi vương bệ hạ, rất không cần hỏi tội. Là phỉ báng sao? Hồ Liệt Na hỏi lại. Không phải sao? Nữ sứ giả cũng hỏi ngược lại. Vậy mời cô giải thích, vì sao bao nhiêu người không thể dùng hồn kỹ, mà chỉ riêng hắn lại có thể? Hồ Liệt Na chất vấn. Không biết. Nữ sứ giả đáp. Chẳng lẽ không phải chỉ có sát lục chi vương mới có thể ban cho người khác năng lực sử dụng hồn kỹ sao? Hồ Liệt Na truy hỏi, nếu không phải ngài ấy ban cho, làm sao hắn có thể dùng hồn kỹ được? Nữ sứ giả không trả lời câu hỏi đó, mà lạnh lùng hỏi lại, sao nào? Lẽ nào ngươi cũng muốn phỉ báng sát Lục Chi Vương bệ hạ giữa chốn đông người à? Ta đưa ra nghi vấn, thế mà gọi là phỉ báng. Hồ Liệt Na chẳng hề sợ hãi, cười lạnh một tiếng. Ta nói là phỉ báng, thì chính là phỉ báng. Nữ sứ giả lạnh giọng. Cơn tức của Hồ Liệt Na lập tức bùng lên, nàng vừa nhướng mày định nói thì phân thân bên cạnh đột nhiên khẽ động. Nàng hơi sững lại, rồi hít một hơi thật sâu, cười khẩy, được, vậy xin hỏi bây giờ tôi đã hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp chưa? Đương nhiên, nữ sứ giả lại nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp, chúc mừng ngài, bây giờ ngài có thể đi khiêu chiến địa ngục lộ. Trương Thiên Vũ thấy rõ sát ý ẩn sâu trong đáy mắt nàng ta. Không cần nói cũng biết, bọn chúng chắc chắn đã giăng sẵn bẫy chết người trên địa ngục lộ. Ngoài con thập thủ liệt dương xà và bầy dơi kia, chắc chắn chúng còn chuẩn bị những trò khác. Nhưng không sao cả, Trương Thiên Vũ hắn cũng chẳng phải không đối phó được. Đa tạ. Hồ Liệt Na xoay người rời đi. Nữ sứ giả nhìn theo bóng lưng nàng, mặt vẫn giữ nụ cười máy móc, nhưng sát ý trong mắt lại càng thêm đậm đặc. Trương Thiên Vũ thực sự không hiểu nổi. Vì sao sát Lục Chi Vương lại có địch ý và sát ý lớn đến thế với hai người họ? Hắn từng nghe nói sát Lục Chi Đô và Võ Hồn Điện dường như có một thỏa thuận ngầm. Võ Hồn Điện ở thế giới bên ngoài truy sát các hồn sư và tà hồn sư làm điều ác, đồng thời vô tình hoặc cố ý tiết lộ cho chúng tin tức về sát Lục Chi Đô, ép chúng phải chạy vào đây. Còn sát Lục Chi Đô thì ở cái thế giới ngầm này, nghiền ép và trừng phạt những kẻ tàn ác đó. Coi như Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na biểu hiện quá xuất sắc, đó cũng là bản lĩnh của chính họ. Dù cho sát Lục Chi Vương có nhìn ra đó không phải tác dụng của hồn đạo khí, nhưng trong mắt người khác, hai người họ không hề phá vỡ quy tắc. Vậy nên chỉ cần sát Lục Chi Vương mắt nhắm mắt mở cho qua, chuyện này sẽ chẳng gây ra sóng gió gì. Nhưng vấn đề bây giờ là gì? Vấn đề là, trong mắt người ngoài thì hai người họ không phạm quy, ngược lại kẻ đặt ra quy tắc là sát Lục Chi Vương lại phái sát thủ đến nhắm vào họ. Đây chẳng phải là tự đập bể biển hiệu của mình sao? Đây không phải là lấy đá ghè chân mình ư, phải có thù oán lớn đến mức nào mới có thể không tiếc tự hủy danh dự để làm chuyện này. Mà nói đi nói lại, Trương Thiên Vũ cũng chẳng nhớ mình đã chọc vào cái gã sát Lục Chi Vương này lúc nào. Có khả năng là do thần ra lệnh không? Hệ thống lên tiếng. Trương Thiên Vũ nhíu mày, rồi vỗ đùi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lời giải thích này là hợp lý nhất. Ngoài lời giải thích này ra, Trương Thiên Vũ thực sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Sát Lục Chi Vương đâu phải trẻ con, làm gì có chuyện không thèm suy tính hậu quả, thấy ai ngứa mắt là xử người đó. Một lão cáo già như hắn, làm bất cứ chuyện gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Cho nên, hắn làm ra chuyện này, khả năng cao là đã nhận được mệnh lệnh của thần. Nhưng nếu đúng là vậy, đám thần này cũng phủi tay sạch sẽ thật. Mấy ngày nay Trương Thiên Vũ không chỉ để ý đến Hồ Liệt Na mà còn giám sát cả sát Lục Chi Vương. Gã này là nhân vật có vai vế, nên sau khi gặp mặt, hắn đã nằm trong danh sách bạn bè, Trương Thiên Vũ có thể quan sát hắn bất cứ lúc nào. Suốt thời gian qua, thông qua chức năng quan sát, Trương Thiên Vũ phát hiện gã không hề nhắc đến bất cứ thông tin nào liên quan đến thần. Cho nên đám thần này phủi tay sạch sẽ thật. Dù cho sau này Trương Thiên Vũ có phi thăng thần giới, cũng không thể lấy cớ này để gây sự với chúng được. Một điều đáng nói nữa là, mối quan hệ của hắn và sát Lục Chi Vương là thâm cừu đại hận. Lúc nhìn thấy mối quan hệ này, Trương Thiên Vũ đã ngớ cả người. Tình huống quái gì đây, mặt mũi còn chưa thấy mà đã là thâm cừu đại hận. Cho nên lúc trước hắn mới thắc mắc là đã chọc vào cái của nợ này từ lúc nào. Nhưng bây giờ xem ra, chắc cũng là do bị thần ảnh hưởng, nên gã mới có mối thù sâu đậm với một Trương Thiên Vũ chưa từng gặp mặt. Sau khi đến phòng Hồ Liệt Na và làm chút chuyện vui vẻ, hai người ngủ một giấc say nồng dưới sự bảo vệ trùng điệp của các phân thân. Giấc ngủ này rất ngon, không một ai đến quấy rầy. Tỉnh dậy, họ mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt xong xuôi, ăn uống no đủ rồi mới tinh thần phơi phới rời khỏi đấu trường sát lục. Tất cả những điều này đều nằm trong dự tính của sát lục chi vương. Hai người họ đã thắng 100 trận, chắc chắn sẽ đi tìm địa ngục lộ. Mà địa ngục lộ tuy nằm ngay dưới lòng đất của đấu trường, nhưng cả hai lại không biết, nên tất nhiên sẽ đi ra ngoài tìm kiếm. Theo quy tắc, sau khi họ đạt 100 trận thắng liên tiếp, sứ giả sát lục phải nói cho họ biết thông tin liên quan đến địa ngục lộ. Thế nhưng, nói thì chắc chắn sẽ nói, chỉ là không phải bây giờ. Nếu họ có thể chống đỡ được mấy đợt ám sát và đánh lén này, lúc đó nói cho họ cũng không muộn. Còn nếu họ không qua khỏi, thì cũng đành chịu, ai bảo họ không hỏi trước làm gì. Trương Thiên Vũ đương nhiên biết địa ngục lộ ở ngay dưới đấu trường sát lục địa ngục. Hắn cũng biết sau khi họ đạt 100 trận thắng liên tiếp, sứ giả sát lục nên xuất hiện để dẫn đường. Nhưng nàng ta lại không hề lộ diện. Chắc chắn là sát lục chi vương định để họ tự đi tìm, rồi phái người ra ngoài ám toán. Tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Trương Thiên Vũ. Ha ha ha! Sát Lục Chi Vương, ngươi nghĩ ngươi đang tính kế ta ư? Thực ra là ta đang tính kế ngươi. Ngươi phái người đến giết ta chính là hợp ý ta, vì ta cũng đang muốn xử lý các ngươi. Cho nên, bữa tiệc bắt đầu rồi. Tất cả mau đứng dậy cho ta. Tại một giao lộ ở phía tây bắc địa ngục Sát Lục Tràng, cách đấu trường khoảng 7 dặm, một đám người đang bao vây một nam một nữ. Đám người này có đến 4-50 kẻ. Gương mặt ai nấy đều lộ vẻ dữ tợn, ánh mắt đầy sát khí lạnh lẽo, toàn thân sát khí đằng đằng. Chúng giống như một bầy sói đói đang vây quanh hai con cừu non, đôi mắt ánh lên tia nhìn lục quang hung tợn, găm chặt vào Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na. Thế nhưng, chúng có phải sói đói hay không thì chưa biết, nhưng Trương Thiên Vũ chắc chắn không phải cừu non. Trương Thiên Vũ dùng bản đồ trong đầu quét một lượt, trong phạm vi 5 dặm chỉ có bọn họ. Ngoài ra, không còn bất kỳ ai khác. Ở một nơi vô pháp vô thiên như Sát Lục Chi Đô này, ai có thể tùy ý xua đuổi toàn bộ cư dân trong một phạm vi nhất định? Đáp án chỉ có một, Sát Lục Chi Vương. Hắn chỉ phái đám tép riêu các ngươi đến bắt ta thôi sao? Trương Thiên Vũ cười khẩy, liếc một vòng rồi hỏi. Tép riêu? Đám người như nghe được chuyện cười lớn, phá lên những tràng cười chói tai. Sau đó, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân chúng hiện ra. Trương Thiên Vũ lướt mắt qua. Không một kẻ nào dưới cấp hồn vương. Hơn nữa, kẻ cầm đầu, một bóng người cao gầy trùng kín trong áo choàng đen, lại tỏa ra tới 9 vòng hồn hoàn. Hai kẻ đi theo sau hắn cũng tỏa ra 8 vòng hồn hoàn. Trương Thiên Vũ chật chật tán thưởng, xem ra để đối phó với ta, đội chấp pháp Sát Lục Chi Đô của các ngươi đã dốc toàn bộ lực lượng rồi nhỉ. Đội trưởng đội chấp pháp, cũng chính là vị phong hào đấu la kia, không nói lời nào, cả người đứng im bất động như một pho tượng đen. Hai vị phó đội trưởng hồn đấu la phía sau hắn thì lại ồn ào hẳn lên, đội trưởng đại nhân tự mình ra tay, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Biết điều thì mau quỳ xuống dập đầu, giao hồn đạo khí của ngươi ra đây, bọn ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Đúng vậy, bọn ta sẽ giết ngươi trước rồi mới xử lý con nhỏ kia, nếu không, bọn ta sẽ đánh gãy chân tay ngươi, rạch mí mắt ngươi ra, để ngươi trơ mắt nhìn xem bọn ta chơi đùa với vợ bé của ngươi thế nào. Hồ Liệt Na mặt không đổi sắc nhìn gã hồn đấu la đang nói, gã liếm môi, ném về phía nàng một nụ cười gian bị ổi, hắc hắc, cô bé trông non nớt quá, lát nữa chơi chắc chắn sẽ rất xoẹt. Một luồng hắc quang xé toạc không gian, cắt đứt những lời lẽ dơ bẩn của gã. Giữa ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, cái đầu của vị hồn đấu la kia bay thẳng lên trời. Lồng ngực không đầu phun ra một cục máu cao đến nửa thước. Sau đó, luồng hắc quang lượn một vòng trước mặt mọi người rồi quay về sau lưng Trương Thiên Vũ. Lúc này, tất cả mới nhìn rõ, đó là một thanh trường kiếm đen tuyền, cũng chính là võ hồn của Trương Thiên Vũ. Giờ khắc này, đám người chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, trán vã mồ hôi lạnh. Chuyện quái gì thế này? Đây là hồn kỹ sao? Xem ra bệ hạ nói không sai, ngươi quả nhiên có thể không bị bệ hạ áp chế, tùy ý sử dụng hồn kỹ. Vị phong hào đấu la vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng. Giọng hắn có chút trầm thấp và không rõ ràng, như thể đang ngậm thứ gì trong miệng. Trương Thiên Vũ cười ha ha, xoay xoay cổ. Giây tiếp theo, 9 vòng hồn hoàn từ dưới chân hắn dâng lên, xoay tròn không ngừng quanh cơ thể. Tất cả mọi người đều chết lặng. 9 vòng hồn hoàn. Phong hào đấu la. Khốn kiếp. Thằng nhãi này. Lại là một phong hào đấu la. Hơn nữa cái cấu hình hồn hoàn này. Mẹ kiếp, hồn hoàn này có gì đó không đúng. Vòng hồn hoàn thứ nhất tại sao lại là màu đỏ? Không phải chỉ có hồn hoàn 10 vạn năm mới có màu đỏ sao? Chẳng lẽ hồn hoàn đầu tiên của thằng nhãi này đã là 10 vạn năm? Chuyện này làm sao có thể? Còn nữa. Thứ 2, 3, 4, 5, tại sao lại đều là màu đen? Vòng thứ 6 lại là màu đỏ. Vòng thứ 7 và thứ 8 là cái quái gì vậy? Màu xanh lam và màu đỏ rực như lửa. Đây là hồn hoàn niên hạn gì? Làm gì có hồn hoàn màu này? Vòng thứ 9 lại là màu đỏ. Lại một cái 10 vạn năm nữa. Bấy giờ, không chỉ đám lâu la, mà ngay cả vị đội trưởng đáng kính, vị phong hào đấu la vẫn luôn trầm ổn kia, cũng sợ đến nổi da gà. Đây rốt cuộc là cái quái thai dị hợm gì vậy? Bộ hồn hoàng này là sao? Ai đó có thể giải thích cho ta tại sao lại có nhiều hồn hoàng kỳ quái như vậy không? Này, đừng nói ta bắt nạt các ngươi, Trương Thiên Vũ nói, ta chỉ dùng vài hồn kỹ đầu tiên để chơi với các ngươi thôi. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu nào? Dứt lời, chính cái xúc tu bùng cháy ngọn lửa đỏ thẫm đột ngột từ sau lưng Trương Thiên Vũ vươn ra. Đám người tại chỗ sợ chết khiếp. Mẹ kiếp! Quái vật xúc tu! Trương Thiên Vũ vừa thu lại uy áp của phong hào đấu la, đám người vừa mới khôi phục năng lực hành động, mấy tên hồn vương nhát gan đã sợ đến quay đầu bỏ chạy. Nhưng chúng vừa chạy được hai bước, những tiếng phập phập liên tiếp vang lên. Chuyển động của chúng đồng loạt dừng lại, cúi đầu nhìn xuống, là những xúc tu rực lửa đã đâm xuyên qua lồng ngực. Trương Thiên Vũ cười khà khà, các xúc tu đột ngột vung lên, mấy cổ thi thể gào thét bay ra ngoài, đập mạnh vào những kiến trúc đổ nát xung quanh. Tiếng đổ vỡ vang lên không ngớt. Cái của nợ này dùng cũng tốt phết. Trương Thiên Vũ vô cùng hài lòng. Lúc trước cùng Hồ Liệt Na thử nghiệm những tư thế mới, thứ này mềm mại ôn hòa, chỉ có thể cuốn chặt lấy nàng để tạo ra vài động tác mới lạ mà không làm nàng bị thương. Còn bây giờ, khi Trương Thiên Vũ động sát tâm, những xúc tu này liền trở nên cứng rắn và sắc bén hơn cả vũ khí thép, đâm xuyên ngực giết người dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, những xúc tu này còn có thể vươn dài đến 50 mét, và đó là giới hạn hiện tại. Quan trọng nhất là, dù ở chiều dài cực hạn, độ cứng và độ sắc bén của nó cũng không hề suy giảm. Vừa mềm vừa cứng, co duỗi tùy ý, lại còn có thể dùng để vui vẻ với người thương. Đồ tốt. Đây quả thực là đồ tốt hiếm có. Nữ sứ giả Sát Lục đang quan sát từ xa thấy cảnh này thì kinh hãi tột độ. Nàng chỉ biết thằng nhãi này thực lực không tầm thường, lại không bị Sát Lục Chi Vương áp chế hồn kỹ, nhưng không ngờ hắn lại là một phong hào đấu la. Hơn nữa hồn hoàng còn kỳ lạ đến vậy, lại có thể sử dụng hồn kỹ quỷ dị như thế. Trời à, thằng nhóc này rốt cuộc có lai lịch gì? Nàng lập tức quay người định trở về báo cáo cho Sát Lục Chi Vương. Không ổn rồi. Thằng nhóc lợi hại thế này, e rằng chỉ có Sát Lục Chi Vương đích thân ra tay mới đối phó được. Hơn nữa nếu ngài ấy không đến nhanh, không khéo toàn bộ đám cao thủ của đội chấp pháp sẽ phải bỏ mạng ở đây. Thấy Trương Thiên Vũ ra vai, đội trưởng đội chấp pháp cũng biết hôm nay lành ít dữ nhiều. Hơn nữa hắn biết rất rõ mình chắc chắn không phải đối thủ của Trương Thiên Vũ, vì bộ hồn hoàng của hắn quá cùi bắp, không có một cái 10 vạn năm nào. Cùng là phong hào đấu la, có hồn hoàng 10 vạn năm hay không là hai đẳng cấp thực lực hoàn toàn khác biệt, huống chi Trương Thiên Vũ còn có nhiều hơn một hồn hoàng màu đỏ. Ngay lúc hắn định ra tay thi triển hồn kỹ, giọng nói của Trương Thiên Vũ đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Nghe được lời Trương Thiên Vũ nói, hắn lập tức sững người. Ta muốn xử lý Sát Lục Chi Vương, phá hủy Sát Lục Chi Đô, xây dựng lại một tòa Tử Vong Chi Đô. Nếu ngươi nguyện ý cải tà quy chính, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, tiếp tục trọng dụng ngươi. Hơn nữa ta còn có thể cho ngươi nghỉ phép định kỳ, cho phép ngươi trong thời gian nghỉ rời khỏi nơi này, đến Đấu La Đại Lục tiêu dao khoái hoạt. Thật ra, mấy câu đầu đội trưởng đội chấp pháp đều không nghe lọt tai. Hắn chỉ nghe vào câu cuối cùng, đến Đấu La Đại Lục tiêu dao khoái hoạt. Câu nói này đã chạm sâu vào lòng hắn. Hắn đã quá lâu rồi chưa được thấy ánh mặt trời, ngắm trăng sao, nghe chim hót hoa nở trên Đấu La Đại Lục. Nói cho hay thì hắn là đội trưởng đội chấp pháp, dưới một người trên vạn người ở Sát Lục Chi Đô. Nhưng nói khó nghe hơn, hắn chính là tên nô lệ số một của Sát Lục Chi Vương. Ở đây hắn có thể nói là có tất cả, địa vị, quyền thế, mỹ nữ. Nhưng duy chỉ có một thứ hắn không có, đó là tự do. Hắn chỉ có thể ngày ngày sống trong một cái xó xỉnh rác rưởi không có ánh dương rực rỡ, chỉ có bóng tối vĩnh hằng. Nhưng trong nháy mắt hắn đã bình tĩnh lại, truyền âm đáp, ta không tin ngươi có thể giết được Sát Lục Chi Vương, ngươi căn bản không biết hắn là một tồn tại mạnh mẽ đến mức nào đâu. Mạnh mẽ? Trương Thiên Vũ cười lạnh, chẳng qua là lĩnh vực có chút mánh khóe thôi, nhưng cái lĩnh vực đó trong mắt ta cũng chỉ là đồ bỏ đi. Đừng quên ta có thể sử dụng hồn kỹ ngay trong phạm vi lĩnh vực của hắn. Đội trưởng đội chấp pháp trừng mắt. Đúng vậy. Sát Lục Chi Vương thực lực tất nhiên cường hãn, nhưng thủ đoạn lợi hại thật sự của gã chính là cái sát lục lĩnh vực kia. Vốn dĩ sát lục lĩnh vực của gã không mạnh đến thế, nhưng sát lục chi đô này là sân nhà của gã. Ở trên sân nhà, lĩnh vực của gã mới có thể khuếch tán đến mọi ngóc ngách và được tăng phúc trên diện rộng. Vậy mà ngay cả trong tình huống được sân nhà tăng phúc như vậy, gã vẫn không thể áp chế được thằng nhãi ranh trước mắt này. Nghĩ đến đây, lòng hắn dâng lên một nỗi kích động. Tự do. Hắn như ngửi thấy mùi vị của tự do. Nói như vậy, ngươi thật sự tự tin có thể đánh bại Sát Lục Chi Vương. Giọng nói truyền âm của hắn thậm chí còn có chút run rẩy. Đánh bại. Trương Thiên Vũ cười khẩy, ai thèm đánh bại hắn. Ta muốn giết hắn luôn. Lòng đội trưởng đội chấp pháp khẽ động, vừa định nói thì lại nghe Trương Thiên Vũ nói tiếp, về phần những tồn tại sau lưng hắn, ta cũng chẳng coi ra gì. Hắn có chỗ dựa, lẽ nào ta lại không có? Đội trưởng đội chấp pháp sững sờ. Thằng nhãi này không đơn giản. Hắn ngay cả chuyện Sát Lục Chi Vương có thần làm chỗ dựa cũng biết. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có một sự tin tưởng vào Trương Thiên Vũ, bèn nói, ta có thể không đối địch với ngươi, ta cũng không muốn chết, ta cũng muốn trở lại Đấu La Đại Lục đã xa cách từ lâu, cho dù chỉ là về ngắm ánh mặt trời một lần, ta cũng mãn nguyện rồi. Rất tốt, vậy phối hợp với ta một chút. Trương Thiên Vũ đã thi triển hồn kỹ thứ tư, mấy chục thanh phi kiếm gào thét bay lượn giữa không trung. Cùng lên. Giải quyết hắn. Đội trưởng đội chấp pháp gầm lên một tiếng, hồn hoàng thứ tư sáng lên. Những người xung quanh lập tức hưởng ứng, đủ loại hồn kỹ nổ tung tại chỗ, gương mặt ai nấy đều bị ánh hào quang sặc sỡ chiếu rọi. Trương Thiên Vũ cười lạnh, chỉ bằng các ngươi. Vụt vụt vụt. Phi kiếm như mưa, từ giữa không trung gào thét đâm về phía đám người đối diện. Hồ Liệt Na cũng vung tay, hơn 10 phân thân từ người nàng bay ra, lao vào hỗn chiến với đội chấp pháp. Đây căn bản là một cuộc thảm sát nghiền ép. Không nói đến vô số thuộc tính cường hóa của bản thể Trương Thiên Vũ, chỉ riêng thuộc tính đi kèm từ mấy cái hồn hoàng chưa từng thấy kia đã đủ để áp đảo hai gã đội trưởng đội chấp pháp. Với sự tăng phúc thuộc tính mạnh mẽ như vậy, Trương Thiên Vũ tùy tiện tung ra hồn kỹ cũng có thể miểu sát đám hồn vương, hồn đế này. Huống chi những thanh phi kiếm kia đều là phân thân của Hoàng Tuyền. Cường giả liên thủ, chỉ một đòn đối mặt, đám người của đội chấp pháp đã bị gặt phăng như lúa. Kẻ thì bị chém đầu, kẻ bị chém ngang lưng, kẻ bị chặt đứt nửa thân trên, kẻ thì chỉ còn lại đôi chân đứng tại chỗ. Tóm lại, đủ loại cảnh tượng máu me kinh dị diễn ra giữa đội chấp pháp, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên đến buồn nôn. Trương Thiên Vũ đã sớm trang bị cho mình và Hồ Liệt Na mặt nạ ngăn mùi đổi từ cửa hàng đạo cụ phụ trợ, nên cả hai hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Dù vậy, cảnh tượng thảm khốc trước mắt vẫn khiến hai người có chút khó chịu. Mình có phải đã dùng sức hơi quá không nhỉ? Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, mẹ kiếp, thế này chắc phải một thời gian dài không ăn nổi lòng bò với lòng heo mất. Trước đây lúc giết người, Trương Thiên Vũ thường chỉ cắt cổ, cùng lắm là chém đầu. Cảnh tượng đó tương đối ôn hòa, chỉ là tóe máu thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Không chỉ là phun máu, mà đủ loại nội tạng còn vương vãi khắp nơi. Ha ha ha ha ha. Hệ thống cười phá lên. Ôi, xem ra tố chất tâm lý của mình vẫn cần phải rèn luyện thêm. Trương Thiên Vũ thầm thở dài, quay sang nhìn Hồ Liệt Na. Cô nàng đã quay đầu đi, có chút không dám nhìn. Lần đầu đối mặt với cảnh tượng thảm khốc thế này, nàng cũng có chút khó tiếp thu. Chuyện gì cũng có lần đầu, cũng cần một quá trình để từ từ quen. Lòng của đám người đội chấp pháp đã lạnh đi quá nữa. Chỉ một lần giao phong, 50 người của chúng đã chết mất 32. Hai phó đội trưởng hồn đấu la đều bỏ mạng. Hơn nữa hai kẻ này chết cực kỳ uất ức, chúng thậm chí còn chưa kịp thi triển hồn kỹ đã bị xử lý. Hồn kỹ thứ tư của đội trưởng đội chấp pháp thì đã thi triển, nhưng lại bị kiếm võng tạo thành từ những thanh hư ảo chi kiếm triệt tiêu, không gây ra được một gợn sóng nào. Diễn tiếp đi, cố gắng thêm chút nữa, sát lục chi vương sắp tới rồi. Trương Thiên Vũ truyền âm cho đội trưởng. Đội trưởng hít một hơi thật sâu, lại gầm lên, lên. Báo thù cho các huynh đệ đã chết. Đám người nhìn nhau. Chúng thấy rất rõ, khi phi kiếm của Trương Thiên Vũ tấn công đội trưởng, hắn là phong hào đấu la nên có thể thi triển hồn kỹ để đỡ, nhưng đám tép riêu như chúng thì làm sao đỡ nổi. Nhìn cái gì? Huyết tính và dũng khí của các ngươi bị đàn bà chơi mất hết rồi sao? Đội trưởng gầm lên, ta cũng không bắt các ngươi chịu chết, chúng ta cùng lên. Nói rồi, hồn hoàng thứ bảy của đội trưởng sáng lên, đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân. Thấy đội trưởng đã dùng đến võ hồn chân thân, những người còn lại cũng không dám nói gì thêm, đành phải nhắm mắt lao theo. Trương Thiên Vũ thì tiếp tục thi triển hồn kỹ thứ nhất, địa ngục phi viêm. Hắn muốn xem thử địa ngục phi viêm này và liệt nhật tài quyết rốt cuộc khác nhau chỗ nào. Hỏa cầu màu đỏ đen bay ra, truy đuổi mục tiêu của mình. Khác biệt là hỏa cầu của địa ngục phi viêm nhỏ hơn, tốc độ nhanh hơn, nhưng nhiệt độ lại thấp hơn, thảo nào có thể đóng băng người khác. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã bị địa ngục phi viêm đánh trúng, chết trong đau đớn và tiếng kêu thảm thiết. Bề ngoài của họ không có bất kỳ vết thương nào, nhưng bộ dạng chết lại cực kỳ dữ tợn và kinh khủng. Linh hồn của họ đã bị thiêu thành tro bụi. Bởi vì thuộc tính thiêu đốt linh hồn quá mạnh, nên chưa cần đến hiệu quả của thuộc tính đóng băng và độc tố. Kèm theo, những kẻ bị địa ngục phi viêm đánh trúng đã toi mạng cả rồi. Trương Thiên Vũ nhìn mà rất hài lòng. Uy lực của hồn kỹ này rõ ràng mạnh hơn liệt nhật tài quyết rất nhiều, lại thêm kỹ năng xúc tu với nhiều cách chơi đa dạng, lần đổi hồn hoàng này quả thực quá đáng giá. Nếu như mỗi hồn hoàng mạnh mẽ bắt được đều ưu tú như vậy thì tốt biết mấy. Thấy cảnh chết thảm của đám người này, những kẻ còn lại càng sợ hãi, lập tức dừng tấn công, nhanh chóng lùi lại, tạo thành vòng phòng ngự để chống cự những quả cầu lửa kia. Đội trưởng đội chấp pháp cũng không dám xông lên, hắn cảm nhận được luồng khí tức tử vong lạnh lẽo khiến toàn thân nổi da gà từ những quả cầu lửa đó. Là một phong hào đấu la đường đường, là đội trưởng đội chấp pháp khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật ở sát lục chi đô, vậy mà giờ đây chỉ có thể cùng thuộc hạ co cụm lại thành một vòng phòng ngự để chống đỡ hồn kỹ của đối phương. Không thể không nói đây là một sự sỉ nhục. Nhưng biết làm sao được, người ta chính là mạnh hơn. Mặc dù có hắn tham gia, dù hắn không hề nương tay, giúp toàn lực ngăn cản những quả cầu lửa đỏ thẫm đang bay rợp trời, vòng phòng ngự của họ vẫn bị thu hẹp dần. Bên cạnh hắn, người liên tục bị cầu lửa đánh trúng, gào lên thảm thiết, đau đớn ngã xuống đất rồi chết một cách thê thảm. Chúng biết, chỉ cần có thể xông lên xử lý Trương Thiên Vũ, à, điều này không thực tế lắm, hoặc thu hút sự chú ý và hỏa lực của hắn, khiến hắn không thể tiếp tục thi triển những quả cầu lửa này, thì mới có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm và bị động hiện tại. Nhưng thực tế nhiều khi lại phũ phàng như vậy. Chúng biết cách làm, nhưng lại không thể làm được, bởi vì những phân thân của Hồ Liệt Na đã không còn lao vào tấn công, mà toàn bộ đã quay về bên cạnh hai người, bảo vệ an toàn cho họ không rời một tấc. Ngoài ra, vòng ngoài những phân thân đó còn có mấy chục thanh hư ảo chi kiếm do Trương Thiên Vũ triệu hồi đang bay lượn vòng quanh, đóng vai trò hộ vệ. Chúng căn bản không thể đến gần, mà cho dù thi triển hồn kỹ từ xa, cũng sẽ bị những thanh phi kiếm và đám phân thân này chặn lại toàn bộ. Cục diện chính là như vậy đấy, im lặng và bế tắc. Hoàn toàn là một cuộc thảm sát đơn phương. Cuối cùng, khi đội chấp pháp 50 người chỉ còn lại 5 kẻ, một tiếng hét lớn vang lên, dừng tay. Trong 5 người còn lại của đội chấp pháp, ngoài đội trưởng ra, 4 người kia đều lộ vẻ như trút được gánh nặng. Nhưng một giây sau, biểu cảm đó liền đông cứng trên mặt họ. Rồi họ không thể tin nổi mà từ từ cúi đầu, trợn mắt há mồm nhìn thanh hư ảo chi kiếm đâm xuyên ngực, sau đó, ánh mắt họ mất đi sắc màu, ngã xuống đất bỏ mạng. Tiểu tổ tinh anh 50 người của đội chấp pháp, giờ đây chỉ còn lại một mình đội trưởng quan gánh. Ta bảo ngươi dừng tay. Tiếng hét đã mang theo sự tức giận tột độ. Trương Thiên Vũ cười nhạt, ngước mắt lên, liền thấy một bóng đen cao lớn với đôi cánh dơi khổng lồ đang bay tới. Chính là đường thần bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh. Lúc này đường thần toàn thân huyết khí ngập trời, sát khí đằng đằng, đôi mắt đỏ như máu tràn đầy sự lạnh lẽo, những đường vân đỏ trên mặt cũng như có sóng ngầm cuộn chảy, tựa như máu tươi đang sôi sục. Hai nữ sứ giả sát lục đi theo hai bên hắn, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Trương Thiên Vũ. Ngươi là vị nào? Trương Thiên Vũ hỏi, có việc gì? Chú ý lời nói của ngươi. Nữ sứ giả bên trái lập tức quát, vị này chính là sát lục chi vương bệ hạ. À, ra ngài chính là sát lục chi vương, hân hạnh hân hạnh. Trương Thiên Vũ cười nói, vì sao lại bảo ta dừng tay? Sát lục chi vương lạnh lùng nhìn Trương Thiên Vũ, tàn sát đội chấp pháp, ngươi gan to thật đấy. Ôi ơi, kẻ ác lại đi tố cáo trước à? Trương Thiên Vũ là một tư thế khoa trương, ta và bạn gái đang đi dạo trong sát lục chi đô, bọn họ đột nhiên xuất hiện muốn giết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không được đánh trả sao? Nói bậy. Đội chấp pháp sao có thể làm chuyện đó? Tại sao họ lại đột nhiên vô cớ muốn giết các ngươi? Nữ sứ giả bên phải lạnh giọng hỏi. Hỏi hay lắm, Trương Thiên Vũ hỏi lại, vậy tại sao chúng ta lại rảnh rỗi không có việc gì làm mà đột nhiên ra tay với đội chấp pháp? Hơn nữa còn là một đám đông thành viên đội chấp pháp tụ tập ở đây. Thật là một thằng nhóc miệng lưỡi sắc bén. Nữ sứ giả bên trái nói. Trương Thiên Vũ nhìn nàng, làm ra vẻ đau lòng. Ai, tiểu tỷ tỷ, trước đây khi chúng ta mới đến sát lục chi đô, chính cô là người dẫn đường cho chúng ta. Lúc đó tôi còn thấy cô thật dịu dàng, xinh đẹp, kiên nhẫn. Vậy mà bây giờ cô lại cùng bọn họ vu oan cho tôi, mắng tôi như vậy, tôi đau lòng quá, buồn quá đi mất. Ngươi! Gương mặt trắng nõn của nữ sứ giả đột nhiên ửng đỏ. Hồ Liệt Na thấy rõ vẻ thẹn thùng và quyến rũ trong mắt nàng ta, lập tức lừa một cái, hứ. Ngài là sát lục chi vương, không phải nắm trong tay cả tòa sát lục chi đô sao? Không phải nên biết hết mọi chuyện sao? Hồ Liệt Na trực tiếp hỏi sát lục chi vương. Đừng hỏi nữa. Đúng lúc này, Trương Thiên Vũ đột nhiên xua tay ngăn Hồ Liệt Na lại. Hồ Liệt Na hơi sững sờ, có chút kỳ quái nhìn Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ cười nói, vị trước mắt này căn bản không phải sát lục chi vương, hoặc có lẽ, đây chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Sát lục chi vương và hai nữ sứ giả cũng sững sờ. Trương Thiên Vũ nói tiếp, tại sao chân thân của sát lục chi vương không tới, mà chỉ phái một ảo ảnh đến đây? Chẳng lẽ là để thăm dò thực lực của ta, để còn chuẩn bị, sau này tìm cơ hội cho ta một đòn tất sát? Sắc mặt sát lục chi vương trong nháy mắt có chút khó coi. Trương Thiên Vũ không để ý đến hắn, tiếp tục nói, nhưng nghĩ lại cũng phải, ta chỉ là một tên tiểu tốt vô danh, sao đáng để sát lục chi vương đích thân giá lâm đối phó cơ chứ? Nói rồi, Trương Thiên Vũ giơ ngón tay chỉ về phía ba người họ, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng, giọng nói cũng trở nên vô cùng băng giá, từ khi đến sát lục chi đô, ta luôn tuân thủ quy tắc ở đây. Dù ta có thể sử dụng hồn kỹ, ta cũng chưa từng dùng một lần nào trong đấu trường sát lục. Từ đầu đến cuối ta chỉ dùng hồn đạo khí. Kẻ phá vỡ quy tắc, chính là các ngươi. Câu này ta chỉ nói một lần, đừng tưởng ta là quả hồng mềm. Chọc giận ta rồi, các ngươi cũng đừng hòng sống yên. Nói xong, Trương Thiên Vũ khoát tay, Hoàng Tuyền và Bích Lạc đồng thời xuất hiện. Bây giờ, ta muốn đi giết người. Chính các ngươi đã nói, trong nội thành sát lục chi đô không có quy tắc, muốn giết ai thì có thể giết người đó. Cho nên, bây giờ các ngươi tốt nhất là cút ngay khỏi mắt ta, nếu không, ta giết luôn cả các ngươi. Sắc mặt hai nữ sứ giả lập tức lộ vẻ kiên dè. Thực lực của hai người họ còn không bằng đội trưởng đội chấp pháp. Mà Trương Thiên Vũ ngay cả đội trưởng đội chấp pháp còn có thể nghiền ép, vậy giết các nàng chắc chắn cũng dễ như trở bàn tay. Cuối cùng, ảo ảnh của Sát Lục Chi Vương và hai nữ sứ giả không nói một lời, không làm một động tác, cứ thế trơ mắt nhìn Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na nghênh ngang rời đi. Giống như những tồn tại thần bí trước đây, ban đầu cũng chẳng coi Trương Thiên Vũ ra gì. Nhưng khi họ thật sự chứng kiến thực lực cường đại của hắn, họ mới hiểu thằng nhóc này khó chọc đến mức nào. Sát Lục Chi Vương không phải kẻ không có đầu óc, ngược lại, hắn giống hệt như Trương Thiên Vũ nghĩ, là một lão cáo già mưu sâu kế hiểm. Hắn không biết tại sao chỗ dựa của mình lại để ý đến thằng nhóc này như vậy, hắn chỉ biết rằng nếu thằng nhóc này đã được coi trọng, thì nhất định phải có lý do của nó. Vì vậy, hắn đã phái hết kẻ này đến kẻ khác đi dò xét thực lực của Trương Thiên Vũ. Kết quả, càng thăm dò càng khiến hắn kinh hãi. Thằng nhóc này quả nhiên không chỉ là một tên công tử bột mặt hoa da phấn. Hắn lại còn là một phong hào đấu la sở hữu bộ hồn hoàng đa sắc thần bí. Sau khi tìm ra được một phần thực lực thật sự của Trương Thiên Vũ, Sát Lục Chi Vương cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn lại bị coi trọng như vậy. Cũng chính vì thế, lần giao phong này, Sát Lục Chi Vương không tự mình xuất động, mà chỉ phái phân thân ảo ảnh đến thăm dò. Khi phát hiện Trương Thiên Vũ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sát lục lĩnh vực và sát khí của mình, hắn đã chọn tạm thời nhượng bộ, mặc cho Trương Thiên Vũ rời đi. Trương Thiên Vũ muốn đi giết người, vậy cứ để hắn đi giết. Nội thành Sát Lục Chi Đô vốn dĩ là một thế giới của kẻ giết người. Vừa hay cũng có thể nhân lúc hắn giết người, lại một lần nữa dò xét thực lực của hắn, cũng có thể chứng kiến những năng lực khác, để có một nhận thức sâu sắc và toàn diện hơn về sức mạnh của hắn. Sát Lục Chi Vương sống đến bây giờ cũng không dễ dàng gì. Cường giả, nhất là những cường giả thực lực mạnh mẽ, sống rất lâu, thì lại càng sợ chết. Cố gắng lâu như vậy, còn chưa hưởng thụ cho đã, bụt một cái là chết, chẳng phải là công cốc sao. Đưa mắt nhìn Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na rời đi, ảo ảnh của Sát Lục Chi Vương quay đầu nhìn về phía đội trưởng đội chấp pháp. Đội trưởng lập tức quỳ một chân xuống, xin bệ hạ thứ tội. Thực lực của đối phương quá mạnh, thuộc hạ thực sự khó mà chống đỡ. Sát Lục Chi Vương mặt lạnh như tiền, hồng quang trong đôi mắt đỏ như máu lóe lên, ngươi khó mà chống đỡ, hay là căn bản không hề muốn chống đỡ. Bệ hạ. Đội trưởng lập tức hoảng hốt, vội vàng nói, thuộc hạ ngay cả võ hồn chân thân cũng đã mở, sao lại không muốn chống đỡ. Mệnh lệnh của bệ hạ, thuộc hạ lần nào cũng kiên quyết thi hành. Ảo ảnh của Sát Lục Chi Vương trầm mặc vài giây rồi mới lên tiếng, vậy vận khí của ngươi cũng thật không tồi, rõ ràng ngươi là kẻ mạnh nhất, nhưng hắn lại không xử lý ngươi đầu tiên. Đội trưởng quỳ một chân trên đất, đầu cúi gằm, không dám nói tiếp, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không biết qua bao lâu, xung quanh đã không còn động tĩnh gì, hắn mới dám run rẩy ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ảo ảnh của Sát Lục Chi Vương và hai nữ sứ giả kia đã biến mất từ lúc nào. Mẹ kiếp, thứ chó chết. Đội trưởng thầm chửi trong lòng, lão tử bán mạng cho ngươi thật là đủ rồi. Mau đi chết đi, lão già. Vù. Vù. Phi kiếm xé gió, chém thẳng về phía một tòa kiến trúc đổ nát cách Trương Thiên Vũ không xa. Tòa nhà ầm vang sụp đổ. Những kẻ trốn bên trong cuối cùng không chịu nổi, la hét inh ỏi xông ra khỏi tòa nhà đang sụp, lao thẳng về phía Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na. Trương Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, vung tay. Hắc quang bùng lên. Mấy cái đầu bay vút lên trời. Những cơ thể không đầu lao về phía trước 8-9 bước rồi mới vô lực ngã xuống, tung lên một mảng bụi đất lớn. Ha ha ha, Trương Thiên Vũ nói, mặc dù ta biết giết người là không tốt, nhưng mà, cái cảm giác có thể nắm giữ sinh tử của người khác này, thật sự rất tuyệt. Thảo nào, bao nhiêu kẻ biến thái vắt óc cũng phải trèo lên trên, nghĩ đến phần lớn cũng là để thỏa mãn tư tâm biến thái của chúng. Hệ thống nói, luôn có người tốt mà. Người tốt. A ha ha ha ha. Trương Thiên Vũ cười phá lên, nhưng không tiếp tục chủ đề này nữa, mà đi thẳng về phía trước. Bất cứ nơi nào hắn đi qua, những kiến trúc hai bên đều sụp đổ ầm ầm dưới đòn tấn công của Hoàng Tuyền và Bích Lạc, hóa thành một đống phế tích. Có những tòa nhà không có người trốn, Trương Thiên Vũ cũng không buông tha. Bởi vì hắn dần dần có chút thích thú khi nhìn những ngôi nhà sụp đổ. Hắn cảm thấy cảnh tượng này rất giải tỏa căng thẳng. Túc chủ đại nhân chú ý nhé, ngài đừng có trở nên biến thái đấy. Hệ thống nhắc nhở. Yên tâm, ta có biến thái cũng sao bằng được bọn chúng. Trương Thiên Vũ vung tay, lại một tòa nhà ầm vang sụp đổ, yên tâm đi, ta sẽ tự kiềm chế suy nghĩ của mình, sẽ không biến thành kẻ biến thái đâu. Lại hai tòa kiến trúc nữa bị sang bằng. Mấy kẻ tru tréo lao ra, bị Trương Thiên Vũ vài kiếm tiễn đi. Hừm, hiệu suất này có hơi chậm. Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống tòa nội thành rộng lớn này. Mặc dù đây chỉ là một thành phố nhỏ được mở ra trong dị không gian, nhưng dù sao cũng là một thành thị, diện tích rất lớn. Nếu Trương Thiên Vũ cứ phá dỡ kiểu này, e rằng cũng phải mất nửa năm. Tính thêm thời gian dọn dẹp những con cá lọc lưới, không thể thiếu một năm được. Cho nên, mẹ kiếp, không diễn nữa, bật hết hỏa lực. Trương Thiên Vũ nhếch mép cười. Hai tay giang ra. 81 thanh hư ảo chi kiếm bay lên không trung, hồn hoàng thứ hai sáng lên, vô số kiếm khí gào thét tuôn ra. Những kiếm khí này hóa thành từng phân thân cầm bản sao của hoàng tuyền giữa không trung, dưới mệnh lệnh của Trương Thiên Vũ, đằng đằng sát khí lao về bốn phương tám hướng. Đồ thành. Tiếng hét của Trương Thiên Vũ vang vọng khắp nội thành. Tìm ra tất cả mọi người và giết sạch cho ta. Không được chừa lại một tên. Phá hủy tất cả kiến trúc cho ta. Không được để lại một tòa nào. Giết. Giết. Vô số phân thân đồng thanh hét vang đáp lại Trương Thiên Vũ. Giờ khắc này, toàn bộ nội thành đều rung chuyển. Ngồi trong cung điện trung tâm, Sát Lục Chi Vương và các sứ giả Sát Lục nhìn thấy cảnh này đều ngớ cả người. Mẹ kiếp. Tình huống gì thế này? Thằng nhãi này vậy mà có thể triệu hồi ra nhiều phân thân đến thế. Trong thời gian hồn kỹ thứ ba được kích hoạt, mỗi thanh hư ảo chi kiếm đều có thể không ngừng phóng ra kiếm khí, và mỗi luồng kiếm khí đều có thể hóa thành một phân thân có thực lực không kém Trương Thiên Vũ là bao. Đây quả thực là một tổ hợp hồn kỹ vô địch. Trong nháy mắt, không trung đã dày đặc toàn là phân thân của Trương Thiên Vũ. Hơn nữa, hư ảo chi kiếm vẫn đang không ngừng phóng thích kiếm khí, không ngừng hóa thành phân thân. Đương nhiên, việc hóa thành phân thân cần tiêu hao hồn lực. Nhưng mà, Trương Thiên Vũ không có gì khác, chỉ có hồn lực là nhiều. Lão tử lấy được kỳ tích chi quả từ hẻm núi tử vong, tùy tiện là có thể bổ sung đầy đủ hồn lực. Hơn nữa dù không ăn quả, hiệu quả hồi phục hồn lực từ thuộc tính cơ bản cường hãn cũng đã vô cùng kinh người. Chưa đầy một phút, số lượng phân thân trên trời đã nhiều đến mức che khuất cả bầu trời. Mỗi một người nhìn thấy cảnh này đều run lẩy bẩy. Cả tòa nội thành đều đang run rẩy dưới sát ý của Trương Thiên Vũ. Vù vù. Đám phân thân kiếm khí đen nghịch che khuất cả bầu trời, lấy Trương Thiên Vũ làm trung tâm, bay tỏa ra bốn phương tám hướng. Mục tiêu của chúng rất đơn giản, giết người. Giết sạch tất cả những kẻ chúng có thể nhìn thấy trong Sát Lục Chi Đô. Dưới ánh mắt lãnh đạm của Trương Thiên Vũ và tiếng cười khoái trá của Hoàng Tuyền, máu tươi bắt đầu nhuộm đỏ từng tấc đất nơi đây. Khí tức tử vong băng giá dần dần thay thế cho khí tức sát lục bạo ngược ban đầu. Sát Lục Chi Đô nguyên bản đang từ từ biến thành một tòa tử vong chi đô. Ban đầu, Trương Thiên Vũ cảm thấy sát lục và tử vong dường như không có gì khác biệt, đều đại diện cho sự kết thúc của sinh mệnh. Nhưng bây giờ, khi hắn thật sự chứng kiến một tòa thành chết dần trong cuộc tàn sát, hắn mới thực sự hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng. Sát lục thiên về một loại tinh thần và thủ đoạn bạo ngược, kết quả của nó là mỗi người đều như lột bỏ lớp mặt nạ văn minh, quay về bản tính thú vật. Dưới sự điều khiển của khí tức cuồng bạo và thần kinh bị kích động, con người dần dần hành động và sinh tồn theo bản năng, biến thành một con giả thú khoác da người. Còn tử vong lại là sự kết thúc của tất cả, là sự quy về tịch lặng. Vạn vật, dù là người hay động vật, trong tử vong, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Sát lục là động, tử vong là tỉnh, sát lục là quá trình, tử vong là kết quả. Hệ thống nói, tử vong là thứ ta yêu nhất. Hoàng Tuyền cười hắc hắc, đồng thời phát ra tiếng liếm môi. Có những năng lượng tử vong này, việc xây dựng một tử vong chi đô có trở nên dễ dàng hơn không? Trương Thiên Vũ hỏi Hoàng Tuyền. Đó là đương nhiên, chủ nhân của ta, Hoàng Tuyền rõ ràng đang vô cùng hưng phấn và kích động, vốn dĩ ở một vị diện cấp thấp thế này, việc thiết lập một tử vong chi đô đã là chuyện đơn giản. Bây giờ có thêm những năng lượng tử vong này, ta thậm chí còn không cần phải dùng đến năng lượng tử vong dự trữ trong mộ bia nữa. Bình thường trong tình huống này, Bích Lạc nhất định sẽ mở miệng châm chọc vài câu. Nhưng việc thiết lập tử vong chi đô dù sao cũng là mệnh lệnh của Trương Thiên Vũ, nên cuối cùng, hắn không nói gì cả. Những kẻ trong thành vốn là dân liều mạng quen với việc liếm máu trên lưỡi đao, nên sau cơn hoảng loạn ban đầu, chúng nhanh chóng ổn định lại. Đối mặt với sự tàn sát, đám người sợ sệt ở ngoại thành có thể sẽ run sợ, sẽ chìa cổ chịu chết. Nhưng đám ma đầu giết người ở nội thành này sẽ không ngoan ngoãn khoanh tay chờ chết. Chúng nhanh chóng tập hợp lại, phát động phản công vào đội quân phân thân. Thế nhưng, những cuộc phản công này chắc chắn chỉ là châu chấu đá xe, kiến càng lay cây. Thực lực của các phân thân đều tương đương với một vị phong hào đấu la. Hơn nữa còn là phong hào đấu la có thể sử dụng hồn kỹ. Ngoài việc không thể sử dụng hồn kỹ thứ 5 để tiếp tục tạo ra phân thân, những hồn kỹ khác từ hồn kỹ thứ 7 trở xuống, chúng đều có thể sử dụng. Uy lực của những hồn kỹ này gần như tương đương với khi Trương Thiên Vũ tự mình thi triển. Quan trọng nhất là, việc chúng sử dụng hồn kỹ sẽ không tiêu hao hồn lực của Trương Thiên Vũ. Cho nên nói, đây không phải là hồn kỹ, đây căn bản là hắc. Ngài nói gì vậy, hệ thống châm chọc, những bản lĩnh này của ngài, cái nào mà không phải là hắc. Tiếp theo hãy chiêm ngưỡng cảnh tượng tráng lệ như tận thế giáng lâm này đi. Trương Thiên Vũ cười ha hả, đệ nhất hồn kỹ địa ngục phi viêm. Tất cả phân thân đều tuân theo mệnh lệnh của hắn, hồn hoàng thứ nhất trên người chúng đồng loạt sáng lên. Sau đó, những quả cầu lửa đỏ thẫm như mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, gào thét rơi xuống. Lần này, không cần cầu lửa phải chủ động truy tìm kẻ địch, chỉ cần chúng từ trên trời rơi xuống oanh tạc mặt đất là đủ. Dù sao thì hơn nửa nội thành sát lục chi đô đã nằm trong tầm bao phủ của các phân thân, cứ ném bom là xong. Sở dĩ là hơn nửa sát lục chi đô, là vì cung điện của sát lục chi vương và đấu trường sát lục địa ngục, Trương Thiên Vũ không hề điều động phân thân đến tấn công hai nơi này. Tấn công cung điện của sát lục chi vương chẳng khác nào trực tiếp tuyên chiến. Nếu làm vậy, có lẽ sát lục chi vương sẽ trực tiếp gỡ bỏ phong tỏa hồn kỹ đối với những kẻ trong nội thành, lúc đó đám người này đều có thể sử dụng hồn kỹ, có thể sẽ gây ra chút phiền phức cho Trương Thiên Vũ. Hắn còn chưa ngốc đến vậy, nên cứ giải quyết đám người này trước, sau đó mới đi xử lý sát lục chi vương. Không tấn công đấu trường sát lục địa ngục nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn còn trông cậy vào việc rời đi từ đó để nhận được sát thần lĩnh vực. Mặc dù nó là một năng lực nhỏ chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng có câu nói rất hay, kỹ năng nhiều không đè chết người. Ta cũng chẳng trông mong nó có tác dụng gì lớn, có thêm một dòng thuộc tính để ngắm cũng sướng, hắc hắc hắc. Rất nhanh, những kẻ trong nội thành phát hiện sự phản kháng và chống cự của chúng căn bản vô dụng. Đầu tiên, đối phương đều bay trên trời, chúng không thể sử dụng hồn kỹ, cũng không có thủ đoạn tấn công tầm xa mạnh mẽ nào. Chỉ dựa vào vài cái phi tiêu, cung nỏ, căn bản chỉ là gãi ngứa cho các phân thân. Cho dù có vài kẻ sở hữu võ hồn phi hành, bay lên trời, cũng chỉ là bia sống mà thôi. Chúng không bay lên còn tốt, cầu lửa chỉ rơi xuống như mưa. Một khi có kẻ sử dụng võ hồn phi hành bay lên, cầu lửa sẽ lập tức biến thành những con ruồi ngửi thấy mùi phân, gào thét bay tới, sau đó thiêu đốt linh hồn của kẻ đó thành tro. Người có võ hồn phi hành thì được bao nhiêu, mà cầu lửa thì lại đầy trời. Một người bay lên trời sẽ có hàng trăm hàng ngàn quả cầu lửa bay tới, kiểu tấn công bão hòa này, ngay cả sát lục chi vương cũng chưa chắc chịu nổi, huống chi là đám tép riêu này. Cho nên không lâu sau, ý chí chiến đấu và sát ý mà chúng khó khăn lắm mới dấy lên đã hoàn toàn biến thành tuyệt vọng. Không thể không tuyệt vọng. Đây căn bản không phải là một cuộc chiến cùng đẳng cấp. Đây hoàn toàn là một cuộc thảm sát đơn phương. Đúng lúc này, không ít người lần lượt phát hiện, đấu trường sát lục và cung điện trung tâm không hề bị tấn công. Giờ khắc này, chúng lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Trong cung điện, sát lục chi vương nhìn đám phân thân và những quả cầu lửa do chúng tạo ra đầy trời, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vốn tưởng rằng những phân thân này chỉ là trò hoa mắt, hoặc cho dù có sức tấn công thì cũng chẳng mạnh đến đâu. Dù sao đây cũng là quy tắc của thế giới, chất lượng và số lượng không thể cùng tồn tại. Những phân thân này số lượng nhiều như vậy, thì chất lượng chắc chắn sẽ rất kém. Kết quả lại khiến hắn không thể ngờ tới. Trương Thiên Vũ chính là một kẻ không đi theo lẽ thường. Phân thân của hắn, không chỉ số lượng nhiều, mà chất lượng cũng rất cao. Không chỉ có thuộc tính không kém bản thể là bao, mà thậm chí còn có thể sử dụng hồn kỹ từ hồn hoàng của bản thể. Thật quá đáng. Thật không thể tin nổi. Hắn bây giờ đột nhiên có chút hối hận vì đã đối đầu với thằng nhãi này. Nếu không chấp hành mệnh lệnh của chỗ dựa, hắn chắc chắn sẽ gặp chuyện, nhưng ít nhất sẽ không gặp chuyện nhanh đến vậy. Mà bây giờ nhìn Trương Thiên Vũ đang đại khai sát giới trong thành, hắn có thể xưng vương xưng bá ở sát lục chi đô này, chủ yếu là dựa vào lợi thế sân nhà, lợi dụng sát lục lĩnh vực để áp chế hồn kỹ của người khác, biến họ thành những phế vật không thể dùng hồn kỹ. Cho nên, khi Trương Thiên Vũ không bị ảnh hưởng bởi sát lục lĩnh vực, hắn đã có chút chột dạ. Cộng thêm thực lực mà Trương Thiên Vũ đang thể hiện bây giờ, hắn cảm thấy mình rất có thể sẽ không sống qua nổi hôm nay. Nhìn đám người tị nạn chen chúc trước cửa cung điện, sát lục chi vương phiền não đến cực điểm. Lũ chó chết này. Tất cả đều tụ tập ở đây, chẳng phải là đang dẫn dụ hắn tới sao? Nhưng rồi gã lại thở phào một hơi. Coi như chúng không tụ tập ở đây, Trương Thiên Vũ sớm muộn gì cũng sẽ tới. Tiếp đó gã bắt đầu cân nhắc, có nên gỡ bỏ áp chế của sát lục lĩnh vực đối với đám người này, để chúng có thể sử dụng lại hồn kỹ, rồi để chúng đi làm bia đỡ đạn, tấn công Trương Thiên Vũ hay không? Gã rất mâu thuẫn. Gã cảm thấy ý tưởng này có thể thử. Nhưng đồng thời gã cũng cảm thấy biện pháp này chẳng có tác dụng gì. Đội chấp pháp tuy số lượng ít hơn đám này, nhưng chất lượng lại cao hơn nhiều. Kết quả chẳng phải vẫn bị Trương Thiên Vũ giết cho chỉ còn lại một tên quan gánh sao? Hơn nữa đó còn là lúc Trương Thiên Vũ chưa triệu hồi ra nhiều phân thân như vậy. Nhưng sau đó, khi gã phát hiện đám phân thân kia càng lúc càng điên cuồng oanh tạc cả thành phố một cách không kiên nể, vẻ mặt âm trầm của gã cuối cùng cũng bùng nổ. Dù sao cũng đã đắc tội, dù sao thù này cũng đã kết. Hơn nữa người ta phải chọn một phe để đứng, đã chọn đứng về phía chỗ dựa của mình, thì phải đứng cho vững. Nếu làm cỏ đầu tường, sẽ thành kẻ trong ngoài không phải là người. Cho nên tổng hợp lại, cứ trực tiếp lật bài ngửa mà làm. Ngồi trên tầng cao nhất của tòa tháp cao nhất trong thành, Trương Thiên Vũ đột nhiên mở mắt. Tin tức từ các phân thân báo về, nói rằng chúng đã bị phản công bằng hồn kỹ, hơn nữa còn là từ rất nhiều người, từ rất nhiều hướng. Trương Thiên Vũ cười. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là sát lục chi vương cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, đã triệt tiêu hiệu quả của sát lục lĩnh vực, để những kẻ trong nội thành có thể sử dụng lại hồn kỹ. Cũng phải thôi, Trương Thiên Vũ đã bắt đầu đồ thành, sát lục chi vương muốn xử lý hắn, việc trả lại hồn kỹ cho đám người này, để chúng có sức chiến đấu, giúp đỡ chống lại hắn, là phương pháp tốt nhất. Tục ngữ có câu, nhiều người sức mạnh nhiều, kiến nhiều cắn chết voi. Coi như đám người này chỉ là một lũ ô hợp, số lượng của chúng cũng ở ngay đó. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Trương Thiên Vũ. Hắn đã quen đứng ở vị trí có lý, cho nên lần này lại là sát lục chi vương ra tay trước. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trương Thiên Vũ cười hắc hắc, hạ lệnh, toàn bộ phân thân tấn công cung điện sát lục. Sang bằng tòa cung điện đó cho ta. Tất cả mọi người bên trong giết không cần hỏi tội. Lúc này Trương Thiên Vũ cũng chẳng quan tâm đến mấy nữ sứ giả sát lục nữa. Nếu mấy nàng ta vận khí tốt còn sống, thì giữ lại. Nếu vận khí không tốt mà chết, thì đáng đời. Hắn sẽ không để các phân thân chủ động buông tha họ. Đây là chiến trường, vì mấy người không quan trọng mà phải để ý hỏa lực sẽ khiến các phân thân bị bó tay bó chân, gây ra những thương vong và phiền phức vô ích. Là phân thân của hắn, cũng chính là quân đội của hắn. Hàng trăm hàng ngàn phân thân gào thét bay tới, đen nghịt như mây giông áp đỉnh. Nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ che khuất bầu trời này, không chỉ những kẻ bên ngoài cung điện, mà ngay cả sát lục chi vương trong cung điện cũng có chút tim đập thình thịch. Hắn bây giờ lại có chút hối hận về quyết định vừa rồi. Nhưng rất nhanh, chút hối hận đó đã biến mất. Hắn và Trương Thiên Vũ đã kết thù, đã lật bài ngửa. Coi như hắn không giải trừ lĩnh vực cho đám người này, sau khi giết sạch chúng, tám phần Trương Thiên Vũ cũng sẽ đến tìm hắn. Cho nên thay vì chờ Trương Thiên Vũ tiêu diệt từng bộ phận, không bằng hắn tổ chức đám người này phản công trước. Trong lúc suy nghĩ, những quả cầu lửa đỏ thẫm đã như mưa rào ầm ầm rơi xuống. Những kẻ trên mặt đất bị cầu lửa đánh trúng không một ai không phát ra tiếng kêu la đau đớn thảm thiết. Ngọn lửa thiêu đốt linh hồn, quả thực quá kinh khủng. Hồn kỹ hệ thủy căn bản không có tác dụng với những quả cầu lửa này, không thể triệt tiêu. Chỉ có vài hồn kỹ hệ thánh quang được tung ra mới có thể miễn cưỡng có chút tác dụng ngăn cản. Sở dĩ là miễn cưỡng ngăn cản, là vì đẳng cấp của các hồn sư thi triển những hồn kỹ hệ thánh quang này đều quá thấp. Ngọn lửa thiêu đốt linh hồn này là hồn kỹ 10 vạn năm do một vị phong hào đấu la thi triển. Bởi vì địa ngục phi viêm mang theo ba thuộc tính ngoài lề là đóng băng, độc tố và thiêu đốt linh hồn, mà thiêu đốt linh hồn lại là thuộc tính chính. Cho nên hồn kỹ khắc chế ngọn lửa này hoàn hảo nhất là hồn kỹ hệ thủy mang thuộc tính thần thánh và xua tan. Dù không phải hồn kỹ hệ thủy, chỉ cần mang hiệu quả thần thánh và xua tan, cũng có thể khắc chế rất tốt địa ngục phi viêm. Nhưng mà, coi như hồn kỹ mang hiệu quả thần thánh xua tan là khắc tinh của những ngọn lửa này, cũng phải xem thực lực có tương xứng hay không. Mặc cho trên mặt đất có hàng trăm hồn kỹ ngăn cản được tung ra, địa ngục phi viêm vẫn nghiền nát tất cả, thế như chẻ tre. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Rất nhanh, đám người trước cung điện đã chết gần hết. Nhưng mà, đám người này vừa ngã xuống, lại có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng xuống lại. Phân thân của Trương Thiên Vũ tuy nhiều, nhưng diện tích nội thành cũng rất lớn, cho nên vừa rồi giết chóc tuy thanh thế hùng vĩ, nhưng rất nhiều người vẫn tạm thời chưa bị ảnh hưởng. Nhưng nếu cứ theo đà phát triển vừa rồi, việc chúng bị giết cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cho nên thay vì chờ chết, không bằng tụ tập lại cùng nhau vùng lên phản kháng. Thấy người liên tục kéo đến, sát lục chi vương thoáng thở phào nhẹ nhõm. Theo cảm nhận của gã, trong nội thành sát lục chi đô hiện tại ít nhất vẫn còn 1-2 ngàn người. Nếu có thể tập hợp toàn bộ 1-2 ngàn người này lại, sức mạnh họ ngưng tụ lại cũng tuyệt đối không thể xem thường. Về việc đám người này có quay đầu lại tấn công gã hay không, gã không hề lo lắng, vì sát lục lĩnh vực của gã tuy không có tác dụng với Trương Thiên Vũ, nhưng lại có thể quản đám người này ngoan ngoãn. Một khi chúng dám quay đầu đối phó gã sẽ lập tức kích hoạt lại lĩnh vực, để chúng nhớ cho kỹ. Rừng vốn lớn, chim gì cũng có. Kèm theo việc người trên mặt đất càng ngày càng đông, đủ loại hồn kỹ cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Hồn kỹ mang thuộc tính thần thánh xua tan cũng dần nhiều lên. Mặc dù vẫn là cục diện không thể cứu vãn, nhưng ít nhất chúng đã có chút sức phản kháng. Hơn nữa, trong số chúng rất nhanh đã có tư tưởng hiệp đồng tác chiến. Một nhóm chuyên chặn hồn kỹ của Trương Thiên Vũ, một nhóm khác thì bắt đầu tấn công các phân thân trên không. Dưới sự cố gắng của chúng, bùng bùng. Hai phân thân ầm vang tiêu tán. Thấy cảnh này, chính bọn chúng đều lộ vẻ tràn đầy hy vọng. Những phân thân này không phải là không thể chiến thắng, cũng có thể bị tiêu diệt. Sát lục chi vương trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Rất tốt, chính là như vậy, hãy dâng cao nhiệt huyết, xử lý hết đám phân thân này, sau đó lại đi xử lý thằng nhãi kia. Kết quả ý nghĩ này vừa mới dứt, đột nhiên trong đám người bùng nổ một tiếng hét thảm. Tiếng hét thảm này cực lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đám người này quay đầu nhìn lại, liền thấy một kẻ cầm một thanh hắc kiếm đâm vào sau tim một kẻ khác không hề phòng bị. Sát lục chi vương trừng mắt, cái này. Hắc hắc hắc, kẻ cầm hắc kiếm cười, ngẩng đầu liếc nhìn đám đông, phân thân của ta à, còn có thể biến hóa hình dạng đấy nhé. Các ngươi phải cẩn thận, đừng để bị người bên cạnh hại đấy. Tất cả mọi người đều sợ đến hồn vía lên mây. Bởi vì thanh kiếm đó, chính là hắc kiếm của Trương Thiên Vũ. Mà giọng nói đó, cũng chính là giọng của Trương Thiên Vũ. Phân thân của hắn đã biến thành hình dạng người khác, trà trộn vào trong đám đông. Phạt. Đám người trong nháy mắt sôi trào, mặt trận thống nhất vừa mới kết thành lập tức tan rã. Trong chốc lát, tất cả mọi người như gặp phải đại địch, tán loạn ra, hai mắt không ngừng liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ đề phòng và địch ý sâu đậm. Lúc này, Trương Thiên Vũ lơ lửng giữa không trung cũng chọn dừng tay, hai tay khoanh trước ngực, như đang xem kịch mà vui vẻ nhìn đám người hoảng loạn phía dưới. Hắn tuyệt đối không lo các phân thân trà trộn vào sẽ bị bại lộ. Nếu đám người phía dưới đến từ cùng một tổ chức hoặc một tập thể, có lẽ chúng sẽ có cách để phân biệt thật giả. Nhưng tiếc là, chúng chỉ là một đám ô hợp tạm thời tụ tập lại mà thôi. Chúng căn bản không hề quen biết nhau. Coi như nhìn thấy gương mặt xa lạ cũng là chuyện bình thường, trong nội thành này tuy chỉ có bấy nhiêu người, nhưng vì không có quy tắc, ai cũng có thể bị giết, cho nên nhiều người cẩn thận cả đời cũng chưa chắc gặp mặt nhau một lần. Do đó, dù có gặp phải người lạ có thể là do phân thân giả dạng, chúng cũng chẳng có cách nào. Sát lục chi vương nhìn những kẻ bên ngoài đang như chim sợ cành cong, sắc mặt vô cùng âm trầm. Lũ rác rưởi này, thật quá kém cỏi. Chỉ một chút chuyện như vậy đã dọa chúng thành ra thế này, quả nhiên chỉ là một đám ô hợp không nên thân. Nhiều người như vậy cũng không phải đều là kẻ ngu, liền có một kẻ thông minh hô lên, tất cả mọi người mở võ hồn ra. Phân thân của hắn dù có thể biến thành hình dạng khác, nhưng không thể biến võ hồn thành hình dạng khác được. Sát lục chi vương hai mắt sáng lên, một kẻ thông minh. Kẻ thông minh thế này sau này có thể thu vào đội chấp pháp, tiền đề là hắn không chết hôm nay. Mọi người nghe vậy cũng cảm thấy có lý, đều vội vàng triệu hồi võ hồn của mình ra. Kết quả chúng nhìn trái nhìn phải, cũng không phát hiện ra thanh hắc kiếm đặc trưng kia. Rồi chúng ngẩng đầu nhìn về phía bản thể Trương Thiên Vũ đang lơ lửng giữa không trung. Khi thấy trên mặt hắn vẫn là nụ cười hài hước đó, chúng lập tức nổi giận. Ngươi cái đồ ác ma giết người. Chúng ta không trêu chọc ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết chúng ta? Một kẻ chỉ vào Trương Thiên Vũ giận dữ mắng. Trương Thiên Vũ nghe xong lời này thì ngớ cả người. Đây là đâu? Hắn dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng mà nhìn gã mắng mình, đây không phải sát lục chi đô sao? Ở đây, giết người không phải là chuyện rất bình thường ư, ai mạnh ai thông minh thì giết người, ai yếu ai ngu ngốc thì bị giết, đây chẳng phải là quy tắc xưa nay của sát lục chi đô sao? Kẻ kia bị hỏi đến cứng họng. Ta mạnh, cho nên ta giết người, có vấn đề gì không? Trương Thiên Vũ tiếp tục hỏi. Trên người ta còn mang theo thần khí, nếu ta không đủ mạnh, không đủ thông minh, ta đã sớm bị các ngươi giết rồi. Lúc trước khi các ngươi hợp sức vây công ta trên lôi đài, ta có từng nói một câu nào như các ngươi là ác ma giết người loại lời ngu xuẩn đó chưa? Câu nói này trực tiếp khiến đám người phía dưới á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, đây là sát lục chi đô, thường ngày ở đây chính là sát lục. Không phải chúng giết người, thì là người khác giết chúng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này. Nhưng vì lần này động tĩnh của Trương Thiên Vũ quá lớn. Đây chính là đồ thành. Hắn giết quá nhiều người trong một lúc, thủ đoạn quá mạnh, phạm vi ảnh hưởng quá rộng. Điều này khiến rất nhiều người trong khoảnh khắc này lại thần kỳ tạm thời quên mất đây là sát lục chi đô, bắt đầu tỏ ra chấn động và oán giận với việc Trương Thiên Vũ giết nhiều người như vậy. Nói thế nào nhỉ? Thứ có thể khiến những tên sát nhân cuồng bạo biến thành những con thỏ trắng nhút nhát, không phải là lòng thiện lương và khoan dung, mà là một tên cuồng ma giết người còn mạnh hơn, tàn nhẫn hơn. Trương Thiên Vũ đối với những kẻ này, trong lòng không có một chút thương hại nào. Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ không có một câu nói khiến hắn khắc sâu ấn tượng từ nhỏ đến lớn, ta giết cũng là những kẻ ác cùng hung cực ác, ta không giết chúng sẽ đi hại người tốt. Nếu không sao lại nói hầu ca chính là hầu ca, Trương Thiên Vũ cũng vì câu nói này mà hoàn toàn xem Tôn Ngộ không là thần tượng. Nhân từ với kẻ ác, chính là tàn nhẫn với người tốt. Những kẻ chạy trốn đến sát lục chi đô mà không phải vì mục đích rèn luyện, không một ai là người tốt. Bây giờ các ngươi cảm thấy trong đám đông còn có phân thân của ta không? Trương Thiên Vũ cười hắc hắc, hỏi. Đám người phía dưới nhìn nhau, chúng biết, Trong đám đông chắc chắn vẫn còn phân thân của hắn, nhưng chúng không biết là ai. Võ hồn đều đã triệu hồi, không ai có võ hồn là hắc kiếm. Phải làm sao bây giờ? Lúc này mọi người đều nhìn về phía kẻ thông minh đã lên tiếng ban đầu, kẻ thông minh bây giờ cũng đang cho mày khổ sở, nhất thời không nói nên lời. Bây giờ các ngươi chỉ có thể tự mình chiến đấu thôi, Trương Thiên Vũ cười nói, vậy thì, ta phải tiếp tục ra tay đây. Các ngươi lúc ngăn cản và né tránh, nhớ phải cẩn thận xem bên cạnh có ai đánh lén không nhé. Dứt lời, Trương Thiên Vũ vừa định vung tay để các phân thân tiếp tục tấn công, đột nhiên gã thông minh ban đầu hét lớn, ta đầu hàng. Đám người trong nháy mắt sững sờ, Sát Lục Chi Vương cũng sững sờ. Gã thông minh nhanh chóng chạy đến bên dưới Trương Thiên Vũ, ngẩng đầu nói, ta đầu hàng, ta không đối địch với ngài. Ta có thể làm việc cho ngài. Làm trâu làm ngựa cho ngài cũng được. Trương Thiên Vũ thầm hỏi trong lòng, Hoàng Tuyền, ngươi thấy thế nào? Không cần thiết, Hoàng Tuyền trả lời, u hồn mà ta chứa trong mộ bia có rất nhiều, chúng cũng chỉ chịu sự khống chế của ta, tuyệt đối không phản bội, là những con chó trung thành không hai lòng. Sau này khi Tử Vong Chi Đô được xây dựng, có chúng quản lý là hoàn toàn không có vấn đề. Vậy thì tốt. Trương Thiên Vũ cúi đầu nhìn gã thông minh, cười nói, thực ra ta có thể lừa ngươi một chút, chờ ngươi giúp ta làm xong việc, không còn giá trị lợi dụng nữa thì xử lý ngươi. Nhưng ta thấy không cần thiết, vì ta cũng chẳng coi chút thực lực ấy của ngươi ra gì. Sắc mặt gã thông minh trong nháy mắt trắng bệch. Giết! Trương Thiên Vũ hờ hững vung tay, các phân thân gào thét lao xuống. Lần này chúng không chỉ thi triển địa ngục phi viêm, mà mỗi tên còn triệu hồi ra 9 cái xúc tu, đồng thời cũng kích hoạt kiếm khí. Trong chốc lát, cầu lửa, kiếm khí và xúc tu bay lượn đầy trời. Bởi vì đây là xúc tu của phân thân, cho dù bị chặt đứt cũng sẽ không ảnh hưởng đến xúc tu của bản thể. Mà 9 cái xúc tu của bản thể Trương Thiên Vũ vẫn còn nguyên. Cho nên dù có vô tình chặt đứt xúc tu sau lưng phân thân, cũng không cần chờ 30 phút, nó sẽ lập tức mọc ra một cái mới. Tương tự, giả sử 9 cái xúc tu sau lưng Trương Thiên Vũ đều bị chặt đứt, thì các phân thân hắn triệu hồi ra cũng sẽ không thể tạo ra được một cái xúc tu nào. Chính là hợp lý như vậy. Ba thứ kết hợp, lại thêm số lượng phân thân đông đảo như vậy, đám ô hợp này căn bản không đủ để nhìn. Chúng cuối cùng cũng hiểu được sự chênh lệch giữa chúng và Trương Thiên Vũ, cuối cùng mang theo nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô tận, toàn bộ bị giết sạch, không còn một người. Lơ lửng giữa không trung, Trương Thiên Vũ nhìn thi thể đầy đất, lại nhìn máu tươi từ từ bị hút vào lòng đất, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Sát Lục Chi Vương đang đứng trên sân thượng lớn ngay trước cung điện. Mà Sát Lục Chi Vương lúc này cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt chạm nhau. Trương Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo là ân oán cá nhân. Thế nào? Còn muốn tiếp tục làm rùa rụt cổ sao? Trương Thiên Vũ nhìn Sát Lục Chi Vương đang đứng bất động tại chỗ, lớn tiếng hỏi. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, Trương Thiên Vũ phá lên cười ha hả, khó trách đám người kia lại sợ sệt như vậy, thì ra là học theo ngươi cả. Ha ha ha ha ha. Vẻ tức giận thoáng qua trên mặt Sát Lục Chi Vương, nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế lại, trầm giọng nói, địa ngục lộ ở bên dưới sàn đấu Sát Lục địa ngục, ngươi có thể đi. Trương Thiên Vũ cười ha ha một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi nghĩ ta không biết sao? Sát Lục Chi Vương hơi sững sờ, rồi hai mắt híp lại. Trương Thiên Vũ tiếp tục trào phúng, ta còn biết, ngươi chẳng qua chỉ là một con dơi ngốc nghếch có 9 cái đầu thôi. Sát Lục Chi Vương toàn thân chấn động kịch liệt. Làm sao hắn biết được chuyện này? Trương Thiên Vũ cười nói, bây giờ người cũng đã giết gần hết, chỉ còn lại mấy con cá lọc lưới cũng chẳng làm nên trò trống gì, ta cũng lười giả vờ nữa. Ta nói thẳng một câu, đã chọc vào ta, thì phải chấp nhận cái giá của việc trêu chọc ta. Khi nói câu cuối cùng, nụ cười trên mặt Trương Thiên Vũ đã biến thành cái cười lạnh. Sát Lục Chi Vương gắt gao trừng mắt nhìn Trương Thiên Vũ, sắc mặt âm tình bất định. Tên nhóc này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tại sao ngay cả chuyện này cũng biết? Trương Thiên Vũ không nói nhảm nữa, phất tay một cái. Vù! Mấy chục phân thân lao thẳng đến cung điện Sát Lục. Đây là đợt công kích đầu tiên để thăm dò. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Cấp 99 cực hạn đấu la, cộng thêm thực lực của Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương, lại thêm lợi thế sân nhà tại thành phố Sát Lục. Đây đều là ưu thế của đối phương, hơn nữa trong cốt truyện gốc, mô tả về thành phố Sát Lục cũng không quá chi tiết. Nơi này vốn là nơi Tu La Thần phi thăng, sau lại bị La Sát Thần nhúng chàm. Cho nên trong thành phố Sát Lục này tương đương với việc có năng lượng của hai vị thần tồn tại. Vì vậy, dù Trương Thiên Vũ bây giờ đã có thể nói là vô địch tại đại lục, cũng không thể không cẩn thận. Thấy phân thân của Trương Thiên Vũ bay tới, Sát Lục Chi Vương lập tức biến sắc. Đến thật rồi. Hắn lập tức híp mắt lại, vung tay lên, trong chốc lát, một đàn dơi đen kịt từ bốn phương tám hướng của thành phố Sát Lục bay tới. Số lượng của đàn dơi này chỉ có thể dùng từ khổng lồ để hình dung. Nếu số lượng phân thân mà Trương Thiên Vũ triệu hồi ra lúc nãy là che trời lấp đất, thì số lượng dơi này có thể được mô tả là bao trùm cả tòa thành phố sát lục. Hệ thống nói, ít nhất cũng phải có mấy vạn con. Trương Thiên Vũ hỏi, sức chiến đấu thế nào? Hệ thống trả lời, nếu ngài vẫn chỉ là một hồn đấu la, vậy tôi chỉ có thể nhắc ngài phải chú ý bảo vệ bản thân. Trương Thiên Vũ biểu lộ nghiêm túc hơn một chút. Ngay cả khi hắn còn là hồn đấu la, hắn đã có khả năng đánh bại phong hào đấu la. Theo lý mà nói, sức chiến đấu của đàn dơi này còn mạnh hơn cả phong hào đấu la bình thường. Hệ thống vừa quét hình vừa nói, những con dơi này đều có khả năng hút máu, còn mang độc. Tốc độ cũng không tệ, không ít con dơi có tuổi đời cao còn có khả năng gây nhiễu và tấn công bằng sóng siêu âm, cho nên vẫn tương đối khó đối phó. Trương Thiên Vũ nhíu mày, ta cảm nhận được rồi. Hắn đã cảm nhận được khả năng gây nhiễu bằng sóng siêu âm của đàn dơi này. Mặc dù hắn không nghe thấy âm thanh gì, nhưng cảm giác của hắn đã nhạy bén phát hiện ra không khí xung quanh đang rung động. Hơn nữa vào lúc này, mà nhĩ của hắn vô cùng khó chịu, cứ ong ong ong rung lên, trong tai như bị nhét vào một đàn ong, không những rung không ngừng mà còn rất đau. Nhưng may là Hoàng Tuyền và Bích Lạc đã nhanh chóng ra tay, một vòng bảo hộ màu đen và một vòng màu lam vừa xuất hiện, tất cả cảm giác khó chịu đều biến mất ngay lập tức. Giọng nói của Sát Lục Chi Vương từ xa truyền đến, mang theo vẻ cao cao tại thượng và đắc ý, ta cho ngươi thêm một cơ hội, đi đến sàn đấu sát lục địa ngục, xông qua địa ngục lộ, chuyện hôm nay coi như dừng ở đây. Trương Thiên Vũ cười một tiếng, không nói gì, chỉ giơ một ngón giữa về phía âm thanh truyền tới. Mặc dù giữa hai người có vô số con dơi, nhưng tất cả chúng đều là tai mắt của Sát Lục Chi Vương, mọi hành động của Trương Thiên Vũ hắn đều thấy rõ mồn một. Thấy Trương Thiên Vũ làm ra cử chỉ chào hỏi thân thiện phổ biến khắp các vũ trụ này, Sát Lục Chi Vương lập tức tức đến méo mặt. Tốt lắm, thằng nhóc không biết trời cao đất dày. Các con, lên cho ta. Giết chết hắn. Mệnh lệnh vừa ban ra, tất cả dơi đều tụ tập lại, từ bốn phương tám hướng lao về phía Trương Thiên Vũ. Sóng siêu âm chính là đợt tấn công đầu tiên của chúng. Mặc dù Trương Thiên Vũ đã được Hoàng Tuyền và Bích Lạc bảo vệ, nhưng các phân thân thì không được bảo vệ. Lại thêm dơi vẫn đang không ngừng bay ra từ khắp nơi trong thành phố sát lục, số lượng đã tăng vọt đến 10 vạn con. Nhiều con dơi như vậy hợp sức tấn công bằng sóng siêu âm, uy lực quả thực rất kinh khủng. Rất nhanh, không ít phân thân đã không chịu nổi đòn tấn công sóng siêu âm khủng khiếp này, đầu nổ tung, sau đó toàn bộ cơ thể cũng hóa thành hư vô và tan biến. Thấy cảnh này, Sát Lục Chi Vương lộ ra nụ cười hài lòng, trái tim lo lắng cuối cùng cũng hoàn toàn buông xuống. Hắn cười lạnh một tiếng, giễu cợt, đấu với ta, ngươi còn non lắm. Các phân thân đồng loạt phản kích dữ dội. Cầu lửa, kiếm khí, xúc tu và hỏa long thay nhau xuất trận, trong chốc lát, trên bầu trời bùng lên ánh sáng rực rỡ và sương máu nổ tung. Từng mảng lớn xác dơi rơi xuống như mưa. Sau khi rơi xuống đất, xác và máu của chúng sẽ bị mặt đất hấp thu. Cùng lúc đó, dơi vẫn đang liên tục bay ra từ khắp nơi trong thành phố sát lục. Ban đầu thấy đàn dơi dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, Trương Thiên Vũ còn không coi chúng ra gì. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra điều không ổn. Đàn dơi này căn bản giết không xuể. Đàn dơi là tai mắt của Sát Lục Chi Vương, còn các phân thân là tai mắt của Trương Thiên Vũ. Thông qua tai mắt của các phân thân, Trương Thiên Vũ phát hiện, dơi vẫn đang ùn ùn bay ra từ bốn phía, giết thế nào cũng không thấy giảm bớt. Dù có giảm đi tạm thời, cũng sẽ nhanh chóng được bổ sung lại. Sau đó, hắn nhanh chóng phát hiện ra manh mối. Xác dơi và máu tươi rơi trên mặt đất đều biến mất, đều bị mặt đất hấp thu sạch sẽ. Chẳng lẽ xác và máu của những con dơi này sẽ hóa thành một loại năng lượng, rồi năng lượng dưới lòng đất lại chuyển hóa thành dơi mới bay ra? Chết tiệt, cái này là đang chơi trò tuần hoàn với ta sao? Xem ra phải đốt toàn bộ đám dơi này thành tro, hoặc biến chúng thành thứ khác, chỉ cần không để chúng và máu của chúng rơi xuống đất, là có thể thay đổi cục diện có phần bị động hiện tại. Vậy thì, bật hết hỏa lực. Đốt. Hỏa long có thể trực tiếp đốt chúng thành tro. Nhìn qua tầng tầng lớp lớp đàn dơi, Trương Thiên Vũ xa xa nhìn về phía Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương cũng đang nhìn hắn, hai người như hai vị lão tướng ngồi vững trong soái trướng, chỉ huy quân đội của mình xông pha nơi tiền tuyến. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, Hoàng Tuyền, chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Tuyền lập tức trả lời, rõ. Nhìn Sát Lục Chi Vương ở phía xa dường như đang nắm chắc phần thắng, Trương Thiên Vũ cười lạnh một tiếng. Trò hay tiếp theo mới thực sự bắt đầu. Cửu U Sâm La lĩnh vực. Cùng với tiếng hét lớn, một tấm bia mộ xuất hiện từ hư không. Luồng tử khí đậm đặc lập tức phun ra từ trong bia mộ, như sóng thần bao trùm tứ phương. Bị tử khí ảnh hưởng, tất cả những con dơi trong phạm vi 500 mét quanh bia mộ đều chết ngay lập tức, xác của chúng rơi xuống như mưa. Hơn nữa, cùng với sự mở rộng của lĩnh vực, phạm vi này còn đang không ngừng lan ra. Ban đầu thấy một tấm bia mộ quỷ dị và đáng sợ đột nhiên xuất hiện, Sát Lục Chi Vương trong lòng có chút hoảng hốt. Nhưng rất nhanh hắn đã ổn định lại tâm thần. kể cả bi mộ của ngươi lợi hại thì sao? Kể cả ngươi có thể không ngừng giết chết dơi thì sao? Dưới lòng đất thành phố sát lục này chính là hang ổ của huyết bức, ngươi giết bao nhiêu, chỉ cần xác và máu của chúng rơi xuống đất, sẽ bị hang ổ hấp thu, trong nháy mắt lại có thể tạo ra một con huyết bức mới. Hang ổ này, chính là thần uy mà Tu La Thần để lại. Hang ổ liên thông với địa ngục lộ, vốn dĩ đàn dơi này là để dành cho Trương Thiên Vũ khi xông qua địa ngục lộ, nhưng bây giờ đã vạch mặt, thì lấy ra dùng luôn, cũng như nhau cả. Muốn triệt để ngăn chặn huyết bức xuất hiện, hoặc là phải hủy diệt hoàn toàn chúng, không để lại dù chỉ một mảnh vụn. Hoặc là phá hủy hang ổ huyết bức dưới lòng đất. Nhưng nếu phá hủy hang ổ, cũng đồng nghĩa với việc phá hủy truyền thừa của Tu La Thần, khi đó tất yếu phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ Tu La Thần. Về phần phương pháp thứ nhất, tiêu diệt hoàn toàn huyết bức, không để lại xác, không còn dù chỉ một mảnh vụn, Sát Lục Chi Vương cảm thấy Trương Thiên Vũ không thể nào làm được. Số lượng huyết bức lên đến 6 con số, chỉ riêng con số này đã là một vấn đề. Thứ hai, mặc dù năng lực tác chiến đơn lẻ của huyết bức yếu, hắn cũng tin Trương Thiên Vũ có thể dễ dàng giết chết chúng, nhưng muốn nghiền chúng thành tro thì rất khó. Trước đây, Tu La Thần đã thiết lập độ cứng cơ thể của những con huyết bức này rất cao, giết chúng thì dễ, muốn nghiền nát chúng thì hơi khó, hơn nữa dù có nghiền nát, huyết nhục cũng sẽ bị hang ổ hấp thu, tiến hành tái tạo và tái sử dụng. Nghiền nát còn khó, huống chi là hóa thành tro. Cho nên, Sát Lục Chi Vương nhìn về phía Trương Thiên Vũ, trên mặt hiện lên một nụ cười âm trầm. Trương Thiên Vũ sẽ sớm nhận ra đàn dơi này không dễ đối phó như vậy, sau đó sẽ chuyển sự chú ý xuống lòng đất. Đúng vậy, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều sẽ nghĩ đến phương pháp đơn giản và thô bạo là giải quyết tận gốc. Cho nên, đợi Trương Thiên Vũ phá hủy hang ổ, phần còn lại sẽ là ân oán cá nhân giữa Tu La Thần và Trương Thiên Vũ. Hắn, Sát Lục Chi Vương, có thể đứng ngoài cuộc, tọa sơn quan hổ đấu. Tử khí đậm đặc tỏa ra từ bia mộ ngày càng mãnh liệt, đã bao phủ gần nửa thành phố Sát Lục. Những người sống sót sau trận đồ thành vừa rồi trốn trong đống đổ nát, run rẩy nhìn đám mây đen đáng sợ trên trời, trong mắt họ đã không còn bất kỳ hy vọng sống nào. Tử khí không ngừng khuếch tán, cũng khiến cho số lượng dơi bị bao phủ ngày càng nhiều. Một khi bị bao phủ, những con dơi yếu ớt sẽ chết ngay tại chỗ, những con mạnh hơn một chút cũng chỉ có thể cầm cự được một lúc ngắn. Nhìn xác của chúng rơi xuống đất, rồi bị mặt đất hấp thu. Sát Lục Chi Vương không hề hoảng hốt, cười trào phúng, giết đi, cứ giết đi, ngươi muốn giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Dù sao ngươi giết bao nhiêu, chúng cuối cùng cũng sẽ trở về, chúng là bất tử. Trừ phi ngươi phá hủy hang ổ dưới lòng đất. Nhưng rất nhanh hắn đã không cười nổi nữa. Mặc dù xác rơi xuống đất, mặc dù bị mặt đất hấp thu, nhưng số lượng huyết bức bay ra từ các cửa hang ổ trong thành phố Sát Lục lại đang không ngừng giảm bớt. Chuyện gì xảy ra? Sát Lục Chi Vương kinh hãi. Không phải hắn hoa mắt, bởi vì trong nhận thức của hắn, số lượng huyết bức đúng là đang không ngừng giảm. Tại sao lại như vậy? Sát Lục Chi Vương hoàn toàn ngơ ngác, rõ ràng xác đã rơi xuống đất và bị hấp thu, hang ổ cũng không bị bất kỳ tổn hại nào, tại sao lại càng ngày càng ít? Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Vũ, mượn góc nhìn của đàn huyết bức, hắn thấy Trương Thiên Vũ đang mang một nụ cười trào phúng, cùng với ngón giữa đang giơ lên. Đáng ghét! Sát Lục Chi Vương giận dữ nói. Tưởng lão tử không có cách đối phó với các ngươi sao? Trương Thiên Vũ cười nói, ngươi còn kém xa lắm. Hắn biết bên dưới sàn đấu Sát Lục có một địa ngục lộ. Nhưng hắn không biết rằng bên dưới cả tòa thành phố Sát Lục là một hang ổ huyết bức. Nếu biết, có lẽ hắn đã phái phân thân đi phá hủy hang ổ trực tiếp. Vì không biết, nên hắn dùng phương pháp khác, đó chính là bi mộ của Hoàng Tuyền. Cửu U Sâm La lĩnh vực. Triệu hồi ra tấm bi mộ khổng lồ này, không chỉ đơn giản là giết chết những con dơi, mà là hấp thu toàn bộ năng lượng sinh mệnh của chúng để chuyển hóa thành năng lượng tử vong trong bi mộ. Theo lý mà nói, mặc dù sau khi huyết bức chết, xác vẫn rơi trên mặt đất, nhưng đó không còn là xác huyết bức nữa, mà là những cái xác không bị hút cạn toàn bộ năng lượng sinh mệnh và huyết nhục. Trong xác không dù còn sót lại một chút năng lượng, thì có ích gì chứ? Vẫn chỉ có thể càng đánh càng ít, cuối cùng hoàn toàn bị tiêu diệt. Sát Lục Chi Vương cuối cùng cũng phát hiện ra điểm này, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tấm bia mộ này thật sự có chút lợi hại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đàn huyết bức này sớm muộn cũng sẽ bị giết sạch. Tim hắn đang rỉ máu. Sở dĩ trong hang ổ có nhiều huyết bức như vậy, cũng là do xác và máu trong thành phố Sát Lục qua nhiều năm chuyển hóa mà thành, đây là gia sản tích lũy qua biết bao năm tháng. Bây giờ gần như bị tên nhóc này làm cho không còn gì. Nhìn số lượng huyết bức ngày càng ít, hắn biết, nếu không ra tay nữa, hắn sẽ thật sự trở thành một vị vua không quân. Bây giờ có huyết bức giúp hắn đánh trận, kìm hãm từ bên cạnh, hắn còn có thể đánh dễ dàng hơn một chút. Đợi những con dơi này đều bị diệt, hắn chỉ có thể mang theo mấy sứ giả Sát Lục và tứ phương thủ vệ đi đối đầu với tên nhóc này và đội quân phân thân của hắn. mà hy vọng mấy người này đi đối phó với nhiều phân thân của đối phương như vậy, rõ ràng là không thể nào. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng vết nứt lấy sàn đấu sát lục địa ngục làm trung tâm lan ra, kèm theo những cơn địa chấn như núi rung đất chuyển, các công trình kiến trúc xung quanh sàn đấu cũng bắt đầu ầm ầm sụp đổ. Cùng với sự mở rộng của các kẽ nứt, sóng địa chấn và phạm vi cũng không ngừng mở rộng. Qua những khe nứt khổng lồ, từng luồng năng lượng nóng rực và cuộn trào tuôn ra. Trương Thiên Vũ lập tức ánh mắt ngưng lại, chẳng lẽ đã kinh động đến con súc sinh trong địa ngục lộ kia rồi. Sát lục chi vương thì lại lộ vẻ vui mừng. Từ động tĩnh và khí tức này xem ra, tuyệt đối là thập thủ liệt dương xà trong địa ngục lộ đã bị kinh động. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, nó dường như muốn xông ra. Rất tốt. Có gã này trợ giúp, tiêu diệt tên nhóc này tuy rất không có khả năng, nhưng ít nhất có thể đánh ngang tay. Cái mạng nhỏ này có thể giữ được rồi. Sát lục chi vương thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau, mặt đất ầm ầm nổ tung, một cái đầu khổng lồ bốc cháy hừng hực trồi lên mặt đất, một tiếng rít vang trời, hai đạo ánh mắt nóng bỏng như tia laser quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Trương Thiên Vũ. Thập thủ liệt dương xà, xuất hiện sớm. Thượng cổ hung thú quả nhiên vẫn có khí thế, có đẳng cấp. Thập thủ liệt dương xà vừa xuất hiện, đám hiếp bức may mắn còn sống sót như chuột con gặp mèo lớn, điên cuồng chạy trốn. Ánh lửa bùng lên từ người nó, thậm chí còn tạm thời xé tan đám mây đen do tử khí ngưng tụ trên đầu. Giọng Hoàng Tuyền vang lên, ồ, con rắn này có chút thú vị, lại còn mang theo một chút xíu khí tức của Mobius xà. Hả? Rắn gì? Trương Thiên Vũ nghe không hiểu. Hệ thống giải thích, chính là rắn ngậm đuôi. Trong một nền văn minh nào đó ngoài bàn cổ đại lục, Mobius xà là người sáng tạo vũ trụ và là khởi nguồn của vạn vật. Trương Thiên Vũ trợn tròn mắt, chết tiệt. Ý của Hoàng Tuyền là, trên người con thập thủ liệt dương xà này mang theo khí tức của thần sáng thế. Hệ thống nói không chút kinh ngạc, điều này rất bình thường. Đấu La Tinh, nơi Đấu La đại lục tọa lạc, cũng có thể là một nhánh nào đó của nền văn minh kia, cho nên có lẽ tất cả các sinh vật họ rắn có vai vế và lịch sử lâu đời đều ít nhiều mang một chút khí tức của Mobius xà, dù sao cũng là huyết mạch được truyền thừa từ thần thoại. Giống như con người trên bàn cổ đại lục, cũng là một nhánh huyết mạch từ bàn cổ. Trên người ngài cũng có khí tức của bàn cổ. Ta là hậu duệ của bàn cổ. Trong nháy mắt, Trương Thiên Vũ cảm thấy hình tượng của mình trở nên cao lớn, sống lưng cũng thẳng hơn. Nhưng nghĩ lại, theo lý thuyết này, tất cả người Hoa đều là hậu duệ của bàn cổ, hắn cũng chẳng có gì đặc biệt. Ánh mắt của thập thủ liệt dương xà đã khóa chặt Trương Thiên Vũ. Sau đó, đôi mắt rắn khổng lồ của nó nhìn về phía tấm bia mộ sừng sững giữa không trung, ánh mắt lóe lên vẻ kiên kỵ và sợ hãi sâu sắc. Sinh vật càng mạnh mẽ, cảm giác về nguy hiểm và cái chết lại càng nhạy bén. Khí tức tử vong mãnh liệt trên bia mộ khiến cho vị bá chủ hung thú đã sống không biết bao lâu này cảm nhận được nỗi sợ hãi và kinh hoàng đã lâu không gặp. Mà trên thực tế, chính tấm bia mộ này đã khiến nó xuất hiện sớm. Nó không phải vì cùng chung kẻ thù với sát lục chi vương mà ra mặt, cũng không phải muốn dạy dỗ Trương Thiên Vũ, mà là bị tấm bia mộ này dọa cho sợ, nó muốn ra xem rốt cuộc là thứ gì đã dọa nó một phen. Rất nhanh, nó đã hiểu rõ cục diện, tấm bia mộ này là do tên nhóc kia tạo ra. Hơn nữa còn có vẻ rất nghe lời hắn. Đôi mắt rắn khổng lồ của nó nhanh chóng đảo tròn. Lúc này, sát lục chi vương cũng không đứng yên, vung tay lên, gọi mấy sứ giả sát lục và tứ phương thủ vệ đã chờ sẵn từ lâu lao đến bên cạnh thập thủ liệt dương xà. Thập thủ liệt dương xà cảm nhận được có vài luồng khí tức đang lao nhanh tới từ phía sau, liền lập tức quay lại xem. Khi thấy cặp cánh dơi màu đỏ như máu sau lưng sát lục chi vương, vẻ đề phòng và địch ý trong mắt nó lập tức biến mất. Nó nhận ra đây là huyết hồng cửu đầu biên bức vương. Với tư cách là thủ vệ của địa ngục lộ, nó là tướng trấn ải thứ hai, còn huyết hồng cửu đầu biên bức vương là tướng trấn ải thứ ba. Mặc dù cuối cùng huyết hồng biên bức vương đã ký sinh trên người đường thần, rời khỏi địa ngục lộ, nhưng dù sao trước đây cũng đã chung sống một thời gian dài, tình nghĩa đồng liêu vẫn còn đó. Sát lục chi vương hé miệng, phát ra một loại sóng âm đặc biệt, thập thủ liệt dương xà rất nhanh đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau đó nó đã xác định, tấm bia mộ này thật sự là do tên nhóc này tạo ra, và thật sự nghe lời hắn. Trong lòng nó lập tức có quyết định. Sát lục chi vương nói, bây giờ vẫn còn nhiều huyết bức như vậy, bên ta cũng có nhiều thuộc hạ như thế, lại thêm ngươi, chúng ta chắc chắn có thể giải quyết tên nhóc này. Nếu không giải quyết được hắn, chúng ta đều sẽ chết. Sát lục chi vương vốn cho rằng thập thủ liệt dương xà thứ nhất là bạn cũ của hắn, thứ hai bọn họ bây giờ là chiến hữu cùng một chiến tuyến. Trương Thiên Vũ, kẻ ngoại lai này, là kẻ thù chung của họ. Cho nên thập thủ liệt dương xà nhất định sẽ đứng về phía hắn, cùng hắn xử lý Trương Thiên Vũ. Kết quả không ngờ lời hắn vừa dứt. Thập thủ liệt dương xà liền đột nhiên lao về phía Trương Thiên Vũ. Hắn sững sờ tại chỗ, khá lắm, lão huynh này nóng tính vậy sao? không nói hai lời đã xông lên rồi. Vậy còn chờ gì nữa, xông lên thôi. Kết quả một giây sau, thập thủ liệt dương xà lao đến bên cạnh Trương Thiên Vũ rồi đột ngột dừng lại, sau đó lại làm ra động tác cúi đầu thần phục. Cảnh này khiến tất cả người bên phía sát lục chi vương đều ngây người. Đây chính là thập thủ liệt dương xà đó. Sứ giả sát lục, tứ phương thủ vệ và đội trưởng chấp pháp đều rất hiểu gã này, không phải gã nổi tiếng là nóng tính và hung ác sao? Không phải nổi tiếng là cứng đầu và tàn bạo sao? Sao lại có thể cúi đầu thần phục một con người? Sao có thể? Ngươi! Ngươi đang làm gì vậy? Sát lục chi vương thất thanh kinh hãi. Trương Thiên Vũ cười hắc hắc, muốn liên thủ đối phó ta à, không dễ vậy đâu. Ta nói với nó, chỉ cần không đối đầu với ta, ngoan ngoãn nghe lời, dù lát nữa nó không giúp ta đối phó các ngươi, ta cũng sẽ tha cho nó, để nó tiếp tục trấn giữ địa ngục lộ. Mọi người sững sờ. Ngay sau đó, Trương Thiên Vũ liếc nhìn những người đứng bên cạnh sát lục chi vương, lời này của ta cũng có hiệu lực với các ngươi, nếu bây giờ các ngươi vạch rõ ranh giới với hắn, dù không giúp ta đối phó hắn, ta cũng sẽ tha cho các ngươi tiếp tục quản lý nơi này. Biểu cảm trên mặt mọi người lập tức thay đổi. Sát lục chi vương lập tức nói, hắn đang lừa các ngươi. Trương Thiên Vũ khoanh tay nói, ta không cần phải lừa các ngươi. Giống như kẻ muốn ta làm việc cho hắn lúc trước, ta không coi trọng chút thực lực đó của hắn, nên ta giết thẳng. Nhưng các ngươi thì khác, ta coi trọng thực lực của các ngươi, hơn nữa bản thân các ngươi cũng rất hiểu rõ nơi này, cho nên ta mới muốn cho các ngươi một cơ hội sống. Ta không thèm lừa gạt về chuyện này, tin hay không, sống hay chết, tự các ngươi chọn. Nói rồi, Trương Thiên Vũ còn đưa tay sờ lên cái đầu khổng lồ của thập thủ liệt dương xà. Chà, khó giải quyết thật. Nhưng cái đầu to này sờ cũng khá vui. Đáng nói là, thập thủ liệt dương xà là một thượng cổ dị thú vô cùng cao ngạo, nó thà chết cũng không thần phục một con người như Trương Thiên Vũ, dù có sợ hãi tử khí từ bi mộ, cũng sẽ không vứt bỏ tôn nghiêm. Cho nên, đối tượng mà nó thực sự thần phục là Bích Lạc. Bích Lạc tượng trưng cho thương khung và vương quyền tối cao, bản thân nó đã có thuộc tính khiến người khác cam tâm tình nguyện thần phục. Đương nhiên, loại thuộc tính này cũng đi theo thực lực của Trương Thiên Vũ. Ví dụ như, bây giờ hắn cầm Bích Lạc vào khu vực trung tâm của tinh đấu Đại Sâm Lâm, Bắc Đế Thiên và Cổ Nguyệt Na thần phục, đó là hoàn toàn không thể. Bởi vì hắn chỉ là một phong hào đấu la nhỏ bé. Đế Thiên và Cổ Nguyệt Na có lẽ sẽ nể mặt Bích Lạc mà không làm khó hắn, đó đã là giới hạn mà hai vị này có thể làm. Nhưng nếu Trương Thiên Vũ trở thành thần cấp 1, rồi cầm Bích Lạc đi tìm Đế Thiên, có lẽ Đế Thiên sẽ thần phục. Về phần Cổ Nguyệt Na, khó nói, nàng dù sao cũng là một phần của thần sáng thế của thế giới này, dù Trương Thiên Vũ đạt đến cực hạn của thế giới này, cũng có thể không đủ tư cách để nàng thần phục. Mà bây giờ, hắn cũng không ép Bích Lạc ra mặt, ra lệnh cho những người bên cạnh sát lục chi vương thần phục. Hắn muốn những người đó tự mình đưa ra lựa chọn. Cái này gọi là tôn trọng vận mệnh của người khác. Sau khi Trương Thiên Vũ nói xong, những người bên cạnh sát lục chi vương đều im lặng, rồi bắt đầu nhìn nhau. Ai mà muốn chết chứ? Ai mà không sợ chết? Nếu ai cũng không sợ chết, thì thành phố sát lục này cũng không cần tồn tại. Những người trốn đến nơi này, đại đa số chẳng phải đều vì sợ chết sao? Nếu không sợ chết thì cứ ở bên ngoài quyết chiến một mất một còn với kẻ thù, không cần phải chạy đến thành phố sát lục làm gì. Những người bên cạnh sát lục chi vương như sứ giả sát lục, tứ phương thủ vệ và đội chấp pháp, chắc chắn cũng đều sợ chết. Nhưng vấn đề bây giờ là, ai biết được Trương Thiên Vũ có phải là đối thủ của sát lục chi vương không? Mặc dù từ lúc xung đột bùng nổ đến nay, sát lục chi vương toàn bị lép vế, luôn bị Trương Thiên Vũ đè đầu cưỡi cổ, huyết bức cũng bị giết gần hết, lĩnh vực sát lục của sát lục chi vương cũng không có tác dụng với Trương Thiên Vũ, trông có vẻ như Trương Thiên Vũ đang chiếm thế thượng phong. Nhưng mà, nơi này dù sao cũng là sân nhà của sát lục chi vương. Lỡ như sát lục chi vương còn có con bài tẩy nào đó, một phát lật kèo xử lý Trương Thiên Vũ, thì sau đó chắc chắn sẽ tính sổ với những kẻ phản bội. Sau đó, mọi người lại nhìn về phía thập thủ liệt dương xà. Con thượng cổ hung thú từng một thời không ai bì nổi trong thành phố sát lục, bây giờ lại nằm dưới chân Trương Thiên Vũ, ngoan ngoãn lạ thường, còn ngoan hơn cả một con chó vàng. Vì vậy họ lại bắt đầu suy ngẫm. Cho đến bây giờ, Trương Thiên Vũ vẫn chưa thể hiện toàn bộ thực lực, từ đầu đến cuối cơ bản chỉ có phân thân của hắn đang chiến đấu. Mà phân thân của hắn đã mạnh như vậy. Vậy bản thể của hắn chẳng phải sẽ còn mạnh hơn sao? Hơn nữa, những hồn kỹ của hắn về cơ bản vẫn chưa lộ ra. Còn một điểm quan trọng nhất, thập thủ liệt dương xà, một tồn tại khủng khiếp như vậy, tại sao lại thần phục tên nhóc này? Điều này không có lý chút nào. Nghĩ đến đây, nhìn lại vẻ mặt từ đầu đến cuối không chút dao động, nắm chắc phần thắng của Trương Thiên Vũ, mọi người càng thêm chắc chắn, cả Trương Thiên Vũ này nhất định còn có những thủ đoạn mạnh mẽ khác được giấu kín. Các ngươi đang làm gì? Sát lục chi vương trầm giọng nói, sao thế? Lúc trước theo ta, thề trung thành tuyệt đối, bây giờ ta còn chưa chết, đã muốn phản bội rồi sao? Vẻ mặt của mọi người có chút khó coi, một số người cúi đầu không dám đối mặt với hắn. Nhưng kỵ sĩ sợ hãi Scott và một thủ vệ của cổng thành khác, cùng với một số lượng lớn vệ binh và một bộ phận những người còn lại trong đội chấp pháp, đều đứng ra bên cạnh sát lục chi vương, lớn tiếng nói, thuộc hạ nhất định thề chết theo bệ hạ. Rất tốt, sát lục chi vương hài lòng gật đầu, lòng trung thành của các ngươi bản đế đã thấy. Còn các ngươi thì sao? Hắn quay đầu nhìn về phía những người còn chưa tỏ thái độ. Dưới ánh mắt của hắn, mấy sứ giả sát lục đầu tiên tỏ thái độ, tất cả đều đứng bên cạnh hắn. Dù sao cũng là những người theo hắn quanh năm, lòng trung thành tối thiểu vẫn phải có. Sau đó, đội trưởng chấp pháp cũng động, nhưng hắn không đi đến bên cạnh sát lục chi vương, mà phóng người lên, bay đến bên cạnh Trương Thiên Vũ. Sắc mặt sát lục chi vương trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trương Thiên Vũ cười ha ha, tốt. Lại đây, huynh đệ, cho ngươi cái này. Nói rồi, Trương Thiên Vũ ném cho hắn một viên thuốc màu trắng tinh. Đây là... Đội trưởng chấp pháp đưa tay nhận lấy, mùi thơm ngát tỏa ra từ viên thuốc khiến hắn có chút say lòng. Trương Thiên Vũ cười nói, khu độc đan. Vì ngươi là người đầu tiên tỏ thái độ, nên miễn phí tặng ngươi, ăn nó vào sẽ triệt để thanh trừ độc tố của Hoàng Tuyền Lộ, giúp cơ thể ngươi hoàn toàn mới, khôi phục như ban đầu. Thật sao? Đội trưởng chấp pháp sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Trái ngược với hắn, trên mặt sát lục chi vương lại hiện lên vẻ kinh ngạc và ngơ ngác. Hắn tự tin rằng những người này sẽ không phản bội hắn, nguyên nhân quan trọng nhất chính là họ đã sớm bị Hoàng Tuyền Lộ ăn mòn cơ thể. Mặc dù dưới sự áp chế của lĩnh vực sát lục, dược hiệu của Hoàng Tuyền Lộ sẽ không hủy hoại cơ thể họ, nhưng nó vẫn duy trì tính gây nghiện cao, khiến họ một ngày cũng không thể rời xa nó. Mà bây giờ, nếu Trương Thiên Vũ thật sự có thể loại bỏ độc tố trong cơ thể họ, thì hắn thật sự không còn cách nào để kiểm soát những người này nữa. Thế là vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều trân trối nhìn đội trưởng chấp pháp, không khí vốn đang căng như dây đàn trong nháy mắt ngưng động lại, mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai bên cũng tạm thời dừng lại. Mà đội trưởng chấp pháp cũng không làm ai thất vọng, cầm viên thuốc không nói hai lời liền nuốt vào. Lần này đến lượt Trương Thiên Vũ ngớ người, khá lắm, không hề nghi ngờ gì mà ăn luôn sao? Hệ thống nói, đương nhiên. Nhiều người đang nhìn như vậy, lúc này nếu ngài hại hắn, thì những người kia tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội chạy sang phía ngài nữa, ngài chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình. Ừ, có lý, Trương Thiên Vũ gật đầu, đây cũng là một người thông minh, nhưng hắn không nghĩ tới, lỡ như ta không định để hắn gia nhập, mà định hạ độc giết hắn luôn, giết được một tên thì bớt một tên thì sao? Hắn đã gia nhập phe ngài rồi mà ngài còn muốn hạ độc giết hắn, vậy ngài đúng là một thiên tài. Lỡ như hắn đang phối hợp với sát lục chi vương diễn kịch thì sao? Hệ thống, dù sao bây giờ cũng không phải là diễn kịch. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ đồng ý nếu thật sự là diễn kịch với sát lục chi vương, hắn tuyệt đối sẽ không nuốt viên thuốc một cách dứt khoát như vậy. Nhưng viên thuốc này cũng thực sự không có vấn đề gì, là Trương Thiên Vũ đổi từ cửa hàng hệ thống, có thể thanh trừ mọi độc tố trong cơ thể, bao gồm cả những loại độc mãn tính gây nghiện như Hoàng Tuyền Lộ. Thần dược cai nghiện. Sau khi ăn viên thuốc, chưa đầy 5 giây, từng đợt tà khí màu đỏ sẫm bốc lên từ khắp nơi trên người đội trưởng chấp pháp. Đây chỉ là khởi đầu, rất nhanh từng dòng chất lỏng màu đỏ sẫm ghê tởm chảy ra từ lỗ chân lông của hắn. Giống như trong những tiểu thuyết mô tả việc ăn tẩy tủy đan để tẩy kinh phạt tủy. Mà bản thân đội trưởng chấp pháp cũng phát ra những tiếng kêu đau đớn. Trương Thiên Vũ hỏi, sao rồi? Chịu được không? Đội trưởng chấp pháp nói, chịu được. Ta tu luyện đến nay, chịu không biết bao nhiêu đau đớn, chút đau đớn này ta hoàn toàn không để vào mắt, chỉ cần có thể thoát khỏi độc tố của Hoàng Tuyền Lộ, đừng nói chút đau đớn này, dù đau gấp 10 lần ta cũng chịu được. Tốt, xong rồi. Trương Thiên Vũ nói. Theo tiếng nói của hắn, cơn đau dữ dội trên người đội trưởng chấp pháp cũng biến mất, hắn kinh ngạc mở mắt, cúi đầu nhìn cơ thể mình. Mặc dù toàn thân bị thứ chất lỏng ghê tởm bao phủ, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, cơ thể mình bây giờ vô cùng nhẹ nhõm, cảm giác khao khát Hoàng Tuyền Lộ đã hoàn toàn biến mất. Giải độc rồi. Ta thật sự đã giải độc. Hắn hưng phấn cảm nhận từng tấc kinh mạch và xương cốt trên người, cảm giác đau âm ỉ và khó chịu đã hoàn toàn biến mất. Lần này, những người bên cạnh sát lục chi vương đều có chút đứng ngồi không yên. Tất cả mọi người đều không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đội trưởng chấp pháp. Sắc mặt của đội trưởng chấp pháp đã hoàn toàn thay đổi, trở nên hồng hào và khỏe mạnh như người bình thường, không còn là màu xám trắng chết chóc do uống Hoàng Tuyền Lộ quanh năm. Con ngươi của hắn cũng đã trở lại màu sắc bình thường, chứ không phải màu đỏ tươi điên cuồng và hung tợn của bệnh tật. Cái này, thật sự có thể giải độc sao? Chẳng lẽ viên thuốc nhỏ bé kia thật sự có thể giải được độc tính mãn tính của Hoàng Tuyền Lộ? Điều này không thể nào. Trương Thiên Vũ mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn đám nhà quê chưa từng thấy sự đời này, trên Đấu La đại lục có lẽ không có linh đan diệu dược nào có thể giải được độc tố của Hoàng Tuyền Lộ. Nhưng trong cửa hàng, lễ vật của hệ thống thì có. Cửa hàng, lễ vật và cửa hàng, đạo cụ. Đơn giản là hai mặt âm dương. Trong đạo cụ, toàn là những đạo cụ tiêu cực hại người không đền mạng. Còn trong lễ vật thì toàn là những đạo cụ tích cực có thể làm người ta trở nên tốt hơn, mạnh hơn. Giải độc hoàn này chính là một đạo cụ tiêu biểu trong đó, thực sự có thể giải bách độc, đương nhiên, chỉ giới hạn ở những thế giới cấp thấp như đấu la. Nếu là thế giới cấp cao, thì phải dùng giải độc hoàn cao cấp hơn. Giải độc hoàn cấp thấp giá cũng không đắt. Thế là Trương Thiên Vũ phất tay, mấy viên giải độc hoàn trong tay hắn tung lên tung xuống, ánh mắt của mọi người bên cạnh Sát Lục Chi Vương đều dõi theo sự nhảy múa của mấy viên giải độc hoàn này. Trương Thiên Vũ cười nói, thuốc của ta không có nhiều, cơ hội không chờ đợi, phải nhanh lên. Hoàng Tuyền cười hì hì nói, chủ nhân ngày càng thích chơi. Rõ ràng có thể giải quyết con yêu quái dơi kia một cách đơn giản, lại cứ thích chơi như vậy, thích nhìn bộ dạng tức giận và nức nẻ của hắn. Bích Lạc gửi một biểu cảm chán ghét, còn không phải là bị ngươi ảnh hưởng. Hoàng Tuyền cười nói bậy, đây rõ ràng là chủ nhân và chúng ta ngày càng hợp nhau. Đừng quên, đại nhân cũng thích chơi. Hệ thống nói, đừng có lôi ta vào. Trương Thiên Vũ tiếp tục nói, điều kiện ta nói lúc nãy vẫn còn hiệu lực. Chỉ cần các ngươi bây giờ đứng về phía ta, dù không giúp ta đối phó hắn, ta cũng sẽ đưa giải độc hoàn cho các ngươi, và giữ lại mạng sống của các ngươi, để các ngươi tiếp tục giữ chức vụ hiện tại, hơn nữa ta còn có thể cho các ngươi nghỉ phép, để các ngươi thỉnh thoảng có thể lên đại lục chơi. Một luồng sáng đen lóe lên. Astro giống như một tia chớp đen rơi xuống bên cạnh Trương Thiên Vũ, ta nguyện ý theo ngươi. Trương Thiên Vũ cười hắc hắc, cong ngón tay búng một cái, một viên giải độc hoàn rơi vào tay nàng, nàng cũng không nói hai lời liền nuốt vào. Rất tốt, Trương Thiên Vũ nhìn nàng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù Astro và mấy sứ giả sát lục kia đều là những người hắn muốn giữ lại, nhưng người hắn muốn giữ lại nhất thực ra là vị Astro này. Bởi vì, đơn giản là da ngăm, to lớn, bốc lửa, hệ ăn thịt. Qua quan sát của hắn đối với Astro trong thời gian này, hắn phát hiện cô nàng này hoàn toàn phù hợp với những điều kiện trên. Hệ thống chửi bậy, khá lắm, lại còn dán nhãn hiệu ở đây nữa sao? Trương Thiên Vũ cười hắc hắc trong lòng, đương nhiên, nếu có lựa chọn, thì dĩ nhiên phải chọn người hợp khẩu vị của mình. Ngoài những cô gái ngoài đời thực, hắn cũng rất thích những cô gái trong thế giới anime. Chị gái hàng xóm, mẹ của bạn thân, cô em gái bốc lửa da ngăm, nữ phù thủy trong rừng, người khổng lồ ngây thơ đây đều là những gu hắn yêu thích nhất. Hệ thống kinh hô, khá lắm. Làm hàng xóm và bạn bè của ngươi thật là một chuyện nguy hiểm. Cùng với sự phản bội của Astro, rất nhanh lại có người muốn chạy sang phe Trương Thiên Vũ. Dù là những tên lâu la cấp thấp trong đội chấp pháp, Trương Thiên Vũ cũng thu nhận hết. Bây giờ Trương Thiên Vũ không còn quan tâm đến thực lực nữa. Hắn chỉ muốn nhìn thấy bộ mặt thất bại của Sát Lục Chi Vương. Chơi vui quá đi mất. Đây đúng là giết người đoạt tâm, ha ha ha. Dưới sự cám dỗ của ngày nghỉ và thuốc giải độc, người bên cạnh Trương Thiên Vũ ngày càng nhiều, người bên cạnh Sát Lục Chi Vương ngày càng ít. Cuối cùng, bên cạnh hắn chỉ còn lại hai sứ giả Sát Lục. Hai người còn lại đã đứng bên cạnh Trương Thiên Vũ. Sắc mặt của Sát Lục Chi Vương đã không thể dùng từ âm trầm và khó coi để hình dung. Nó đã biến thành xấu xí như hầm cầu. Ha ha ha ha. Trương Thiên Vũ phá lên cười, Sát Lục Chi Vương bệ hạ, cảm giác trở thành một vị vua không quân thế nào? Ngươi đang sỉ nhục ta sao? Sát Lục Chi Vương nhìn chằm chằm hắn hỏi. Đúng vậy, ta chính là đang sỉ nhục ngươi, Trương Thiên Vũ nói, khi ngươi phái người đánh lén chúng ta đã quyết định, dù có để ngươi chết, cũng sẽ không để ngươi chết một cách thoải mái và dễ chịu. Sát Lục Chi Vương nhìn về phía hai sứ giả Sát Lục bên cạnh, nói, ta vẫn còn khá vui mừng, may mà bên cạnh ta vẫn còn người. Vậy sao? Trương Thiên Vũ ngoắc ngón tay, hai vị sứ giả Sát Lục biểu cảm phức tạp suy nghĩ một chút, cuối cùng, các nàng nhảy lên, đi đến bên cạnh Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ ném cho họ những viên giải độc hoàn đã chuẩn bị sẵn, họ cũng lập tức nuốt vào. Bây giờ, tất cả những người đứng bên cạnh Trương Thiên Vũ đều đang tận hưởng cảm giác thoải mái khi độc tố được thanh trừ, cơ thể trở lại khỏe mạnh. Nét mặt của họ rất sảng khoái, còn biểu cảm của Sát Lục Chi Vương thì hoàn toàn ngược lại. Nhưng hắn vẫn rất cứng miệng, ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao? Thế nào? Ngươi còn có con bài tẩy nào khác sao? Không sao, cứ tung ra đi. Trương Thiên Vũ cười nói. Sát Lục Chi Vương lại cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi không phát hiện người bên cạnh ngươi đã biến mất sao? Trương Thiên Vũ sững sờ, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, nhìn về phía cách đó không xa. Mà Hồ Liệt Na vốn nên đứng ở đó, đã không thấy bóng dáng. Thấy bộ dạng hoảng hốt của Trương Thiên Vũ, Sách Lục Chi Vương cười ha ha, ngươi còn ở đó mà tự mãn. Đúng, người bên cạnh ta đều đã sang bên ngươi, nhưng người bên cạnh ngươi cũng đã đến bên ta rồi. Nói rồi hắn vung tay, một đám huyết bức gào thét bay đến, vây quanh ở giữa chính là Hồ Liệt Na. Mọi người đứng bên cạnh Trương Thiên Vũ lập tức biến sắc. Biểu cảm của Trương Thiên Vũ cũng trở nên âm trầm, tốt, thủ đoạn hay. Lại có thể bắt đi người bên cạnh ta mà không ai hay biết, lợi hại. Dù sao đây cũng là sân nhà của ta mà. Nói rồi, Sát Lục Chi Vương vất tay bắt Hồ Liệt Na đến bên cạnh mình, cười gằn, nhóc con, nếu ngươi muốn cô bạn gái nhỏ của ngươi sống sót trở về, tiếp theo, ngươi tốt nhất hãy làm theo lời ta nói. Sắc mặt Trương Thiên Vũ âm tình bất định, cuối cùng nói, được, ngươi nói đi. Mọi người có chút lo lắng nhìn về phía Trương Thiên Vũ, lại kinh ngạc phát hiện khóe miệng Trương Thiên Vũ lại mang theo một tia trào phúng. Ha ha ha ha ha. Sát Lục Chi Vương cuồng tiếu, đầu tiên, lập tức giao cái hồn đạo khí của ngươi ra đây cho ta. Trương Thiên Vũ tỏ vẻ do dự. Nhanh lên. Bằng không ta lập tức bóp chết nàng. Sát Lục Chi Vương bóp cổ Hồ Liệt Na. Trương Thiên Vũ biểu cảm hoảng hốt, lập tức lấy ra bích lạc. Sát Lục Chi Vương lập tức trừng lớn hai mắt. Nhưng một giây sau. Phất. Một thanh hắc kiếm sắc bén đột nhiên đâm vào bụng hắn. Mà người nắm thanh kiếm này, chính là Hồ Liệt Na. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, Hồ Liệt Na cơ thể vặn vẹo một hồi, đã biến thành bộ dạng của Trương Thiên Vũ. Ha ha ha ha ha. Ngươi trúng kế rồi, đó là phân thân của lão tử, ha ha ha. Trương Thiên Vũ cuồng tiếu lên. Chơi vui thật. Lừa người vui, trêu người cũng vui, ha ha ha, thú vị, thú vị. Hết chương 556. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.